Làm sao bây giờ? Đang lúc hắn do dự thời điểm, Cắt Lốt giơ tay nhìn hạ thời gian, trực tiếp không khách khí đổi người, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể trở về chậm rãi suy xét, đương nhiên nhiều nhất chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Tuy rằng trước kia đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là Asua vẫn là không thể tưởng được hắn ăn uống lớn như vậy. Nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, hắn tựa hồ là minh bạch cái gì, không tự chủ được nhìn Cắt Lốt liếc mắt một cái, lại vừa lúc đối thượng đối phương tầm mắt. Thâm không khỏi hư. Hắn ánh mắt cực có xâm lược tính, thật giống như mặc kệ chính mình suy nghĩ cái gì, hắn đều biết đến rõ ràng. Có một số việc không nên suy nghĩ không nên đi làm, liền ngàn vạn không cần tùy tiện nếm thử. Đang lúc gà sủa chuẩn bị ra khỏi phòng môn thời điểm, Cắt Lốt lại là bồi thêm một câu, ngươi biết đến, con người của ta ghét nhất người khác ở sau lưng phòng đoàn ta. Hai người giao tiếp nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau tính cách đều biết đến rành mạch. A sủa cười khổ lên tiếng, xoay người sau khi ra ngoài trên mặt tươi cười biến mất không thấy, thay thế chính là vô tận khói mù. Sau một lúc lâu, Cố Tư Mẫn từ cách vách phòng đẩy cửa đi vào tới, nhìn thấy Cắt Lốt đang ở nhấm nháp rượu ngon, không biết là nghĩ tới cái gì, đáy mắt có làm nhân tâm sinh ra sợ hãi lệ quang. Nhưng mà, đây là đối người khác mà nói. Cố Tư Mẫn không hề hình tượng ngồi ở hắn đối diện, suy một tiếng, ngươi không phải nói bá đặc ở Y Lệ Quốc sao. Cắt Lốt buông chén rượu, liếc nàng liếc mắt một cái, muốn biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở N thị. Lại đây ta liền nói cho ngươi. Ta mới sẽ không ngớ ngẩn. Cố Tư Mẫn phiên cái đại đại xem thường, lập tức đứng lên, không nói liền tính, ta đi hỏi A Kỳ. Không nghĩ tới nàng cái này tiểu xưng hô nháy mắt liền đem người nào đó trong lòng dấm cái chai đánh nghiêng. Một bàn tay kéo lấy nàng, một bàn tay buông chảy đến rượu, sau đó đứng lên, A Kỳ, ân. Hắn hiện tại thật là thực hối hận lúc trước làm Kỳ Trạm đi giáo nàng mà không phải chính mình ra tay. Hắn nên tự thân xuất mã. Cố Tư Mẫn một tay vô rất hắn kia không an phận ở chính mình bên hông du tẩu tay, ngữ khí hung ác, người rốt cuộc nói hay không. Người này căn bản chính là cái lưu manh. Có điểm không tha thu hồi chính mình tay, Cắt Lốt cũng biết nàng hiện tại đang ở bạo tẩu bên cạnh. Nếu là không nói điểm sự tình gì tới rời đi nàng lực chú ý nói, chỉ sợ chính mình chờ hạ lại có chịu, chỉ phải nói, bác so gia tộc đã xảy ra chuyện. Ân. Cố Tư Mẫn hơi nghĩ nghĩ, liền minh bạch là chuyện như thế nào. Lần trước ba đặc ở Cắt Lốt thủ hạ ăn cái lỗ nặng, trở về lúc sau tự nhiên là bị một đốn gian dạy. Nay còn không xong, hắn những cái đó huynh đệ tỷ nhóm thấy thế, lại bắt đầu không an phận lên. Hiện giờ bác so gia tộc trướng khí mù mịt, bá đặc tùy thời đều có khả năng lọt vào người khác ám toán. Ám toán, cùng với tại gia tộc chờ bị phạt, còn không bằng nghĩ như thế nào đền bù. Chỉ cần hắn có thể đem lúc trước tổn thất tránh trở về, tự nhiên là có thể giữ được hắn vị trí hiện tại. Mà muốn đền bù tổn thất, tự nhiên vẫn là phải đối nàng hoặc là nói Tinh Ca xuống tay. Nghĩ đến đây, nàng đáy mắt không tự giác nhiều một chút lo lắng. Mà bị nàng lo lắng Kỷ Tinh Ca chính méo Trình Lâm mới vừa làm người đưa tới đồ vật. Đối với có điểm mở mịt nhìn hắn Dung Yến cười nói, tiểu sư thúc, chúng ta đi cái địa phương đi. Tuy rằng không rõ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, Dung Yến vẫn là gật gật đầu. Đúng rồi, ta làm ngươi mang đồ vật ngươi mang đầy đủ hết sao? Ân. Hai người ngồi trên xe. Phần 747. Kỷ Tinh Ca tùy ý báo cái địa chỉ. Thực mau liền đến. Nhìn trước mắt cao lớn kiến trúc, Dung Yến cho rằng nàng là muốn làm cái gì, nhưng là không nghĩ nàng đỉnh cũng không ngừng, lôi kéo chính mình lại quải mấy vòng, thẳng đến. Ngươi! Dung Yến đã tìm không thấy hình dung từ tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Ngươi xem, đồ vật ta đều chuẩn bị tốt. Kỷ Tinh Ca nhanh nhẹn từ bao bao tìm ra hai bổn sổ hộ khẩu, chúng ta sổ hộ khẩu đều ở chỗ này. Trước kia mua phòng thời điểm nàng liền đơn độc cho chính mình làm một cái hộ khẩu, mà Dung Yến sổ hộ khẩu cũng là vẫn luôn đều gửi ở nàng nơi này. Lúc trước ai đều không có nghĩ nhiều, lại không nghĩ khi cách vài năm sau, bọn họ sẽ hữu dụng thượng một ngày. Ta! Ngươi không muốn sao? Kỷ Tinh Ca cắn răng, trên mặt tươi cười tức khắc phai nhạt, cặp kia phảng phất có thể nói trong ánh mắt đựng đầy ủy khuất, phảng phất giây tiếp theo là có thể chảy ra nước mắt tới. Dung Yến tức khắc không lời nào để nói. Trên thực tế, không phải hắn không muốn, mà là cái này ngoài ý muốn kinh hỉ tới quá nhanh, làm hắn căn bản không biết làm sao. Đến thời điểm chúng ta liền thêm điểm đồ vật, sau đó lại chiếu cái tương liền thành. Kỳ Tinh Ca lôi kéo cứng đờ hắn đi vào, ta đã làm ơn Trình tiên sinh trước tiên chuẩn bị, một lát sau liền hảo. Dung Yến. Hai người mới vừa đi tiến làm chứng đại sảnh, sáng sớm chờ người liền đã đi tới, dò hỏi một tiếng, sau đó mang theo hai người đi vào một gian đơn độc văn phòng, đem đã sớm chuẩn bị tốt văn kiện đưa cho hai người. Kỳ Tinh Ca thực mau liền điền hảo thanh minh, nhưng thật ra Dung Yến vẫn luôn ở vào tự do trạng thái. Bởi vì trước đó đánh hảo tiếp đón, hai người sự tình làm thực mau, nửa giờ sau liền xử lý hảo hết thảy. Thẳng đến một lần nữa đi ra, Dung Yến vẫn là có chút khó tiếp thu. Khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm đi ở chính mình bên cạnh người Kỳ Tinh Ca, tầm mắt nhịn không được phóng tới trên tay nàng hồng vợ thượng. Hắc hắc! Kỳ Tinh Ca cười ngây ngô hai tiếng, đem hồng vợ thu hảo, lúc này mới nhìn về phía Dung Yến, lại phát hiện đối phương so với chính mình hảo muốn ngốc lăng, nhịn không được lại cười lên tiếng, tiểu sư thúc, ngươi về sau cũng không thể lại ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Dung Yến! Hắn khi nào ở bên ngoài làm bậy quá? Kỳ Tinh Ca càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng, chỉ cảm thấy trong lòng ý mừng đều phải tràn ra tới. Nàng kết hôn. Nàng cùng tiểu sư thúc kết hôn. Không có cái gọi là lãng mạn cầu hôn, không có long trọng hôn lễ, bọn họ cứ như vậy ở ai cũng không biết dưới tình huống trộm lanh chứng. Lại bình thường bất quá, thậm chí còn có điểm keo kiệt, nhưng mà Kỳ Tinh Ca lại chỉ cảm thấy lúc này là nàng hạnh phúc nhất thời khắc. Đơn giản là, người kia là nàng yêu nhất người A. Về sau, mặc kệ sống hay chết, mặc kệ là bệnh là đau, bọn họ đều sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Liên mất trí nhớ đều ngăn cản không được bọn họ, còn có cái gì có thể làm cho bọn họ từ bỏ lẫn nhau đâu. Hiện giờ ngươi đã là người của ta, về sau đều phải nghe ta biết không. Nàng nhéo nắm tay, một bộ hung hãn bộ dáng, tiền lương tạp cần thiết nộp lên. Dung Yến. Hai người đối diện sau một lúc lâu. Kỳ Tinh Ca trực tiếp ôm cổ hắn, một chút cũng không cố kỵ tại đây là ở bên ngoài, không chút nào ngượng ngùng ở hắn gương mặt chỗ hôn một cái, đóng dấu, về sau không ta cho phép, ngươi cũng không thể có việc. Tuy rằng không coi nhớ tới, nhưng là nàng tra xét một buổi tối tư liệu, thực mau liền minh bạch mọi người lén gạt đi chính mình chính là sự tình gì, cũng đã suy nghĩ cẩn thận, chính mình vì cái gì muốn nóng nảy hấp thu sát khí, liền chính mình tánh mạng đều không dành lo. Đơn giản là trước mắt người nam nhân này. Khoảng cách hắn 25 sinh nhật, chỉ còn lại có một vòng thời gian. Ngươi nếu là không trải qua ta cho phép liền xảy ra sự tình, ta đây đã có thể phải làm quả phụ. Kỳ Tinh Ca đem sở hữu ý niệm vứt chi sau đầu, cười hì hì nhìn hắn, ngươi nhận tâm sao? Dung Yến trái tim đột nhiên co rút, không chút nghĩ ngợi ngăn chặn nàng miệng. Thẳng đến nàng sắp không thể hô hấp thời điểm, hắn mới lưu luyến buông ra nàng, thanh âm khàn khàn nói. Ngươi không hối hận sao? Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nàng còn có càng tốt đẹp tương lai. Có lẽ tương lai, nàng còn sẽ gặp được càng tốt người. Không hối hận. Kỳ Tinh Ca hơi hơi thu cười, trịnh trọng nói, chỉ cần người kia là ngươi, ta liền sẽ không hối hận. Dung Yến lại gắt gao ôm nàng, sức lực to lớn, phảng phất là muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Hắn bây giờ còn có cái gì không rõ? Ngày hôm qua đánh cấp Trình Lâm cái kia điện thoại, là làm đối phương giúp nàng sửa tuổi. Nàng không muốn chính mình lại chờ đợi. Ý thức được điểm này, Dung Yến chỉ cảm thấy tâm bị điền đến tràn đầy, đã cảm động lại đau lòng. Hắn chưa từng có nghĩ đến, một ngày nào đó sẽ có như vậy cá nhân làm chính mình như thế vô thố, làm chính mình chỉ hận không được đem trên thế giới sở hữu đồ tốt nhất toàn bộ đều phủng đến trước mặt hắn. Chúng ta còn có rất tốt đẹp tương lai chờ đi sáng tạo. Kỳ Tinh Ca một chút đều không cảm giác được đau. Hồi ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, cho nên, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ngươi sẽ không có việc gì. Nàng tưởng có được một cái thuộc về bọn họ hai người ra, nếu về sau nhân sinh khuyết thiếu hắn, nàng quá đến còn có cái gì ý nghĩa. Trầm mặc sau một lúc lâu, Dung Yến túi đầu, lại hôn môi thượng nàng môi đỏ, hảo. Phần 748. Chỉ cần nàng nói, hắn đều sẽ thỏa mãn, hắn đều sẽ tận lực làm được. Mặc dù kế tiếp sở muốn đối mặt chính là cái gọi là vận mệnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ôm nhau đã lâu, Kỳ Tinh Ca lúc này mới từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, có điểm ngượng ngùng nói, chuyện này ta không có nói cho những người khác, chúng ta trước bảo mật, về sau cho bọn hắn một kinh hỉ hảo sao. Nếu nói trừ hai người ở ngoài biết đến, cũng liền đại khái đoán được ra tới Trình Lâm. Nếu người trong nhà biết nàng không chỉ có sửa lại tuổi, hơn nữa sửa tuổi vẫn là vì cùng tiểu sư thúc lanh chứng nói, bọn họ khẳng định sẽ đánh chết hắn. Dung Yến tự nhiên là biết nàng lời này mặt khác một tầng ý tứ, cũng không nghĩ làm nàng khó xử, gật đầu nói, hảo, có thể cùng nàng ở bên nhau, hắn liền rất thỏa mãn. Hiện giờ không nói hai lời bị nàng kéo tới lãnh chứng, cũng đã là nhân sinh thực ngoài ý muốn thực chân quý kinh hỷ. Chỉ là, trong lòng nghĩ tới nào đó sự tình, hắn lại theo bản năng nhíu mày, đau lòng nói, ta còn không có. Hắn còn không có cầu hôn. Cùng hắn ở bên nhau, nàng thật sự quá quá vất vả. Nhịn không được sinh ra một chút áy náy cùng tự trách. Kỳ Tinh Ca lại là cười nói, về sau bổ khuyết thêm, ta chờ. Dung Yến lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, thật lâu sau. Có điểm ngượng ngùng kiềm chế hắn tay, hai người ngồi trên xe. Kỳ Tinh Ca khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý mừng, trên mặt tươi cười càng là không có đoạn quá. Ngồi ở bên người nàng Dung Yến tựa hồ cũng bị cảm nhiễm, ánh mắt nhu hòa. Tiểu sư thúc, nếu không chúng ta cũng đi du lịch đi. Kỳ Tinh Ca chỉ là dùng tưởng liền cảm thấy rất tốt đẹp, chúng ta có thể đi quốc gia khác giải sầu, hoặc là liền ở quốc nội cũng đúng. Dù sao ta hiện tại cũng không cần đi học, ngươi sắp tới cũng không có nhiệm vụ, đi ra ngoài đi một chút cũng không tồi. Kỳ Tinh Ca sờ sờ cằm, còn lại sự tình trước giao cho người khác hảo sao. Dung Yến nhìn nàng đấy mắt khát vọng, sùng nịch sờ sờ nàng đầu, hảo. Kỳ Tinh Ca híp mắt nở nụ cười, không được, ta chờ không kịp, chúng ta ngày mai liền đi. Hảo, chúng ta đi trước nước ngoài đi một chút, nghe nói vài cái du lịch quốc gia phong cảnh đều không tồi. Hảo, bất quá quốc nội cũng có không ít hảo địa phương, cũng thực thích hợp du lịch. Kỳ Tinh Ca hơi hơi buồn rầu, địa phương quá nhiều, ngươi nói nên đi nơi nào hảo đâu. Ta thật là choáng váng. Không đợi Dung Yến trả lời, nàng vô vô chính mình đầu. Về sau thời gian còn như vậy trường, chúng ta có thể chậm rãi du ngoạn. Bọn họ chính là muốn cả đời ở bên nhau. Dung Yến tay một đốn, ừ một tiếng. Kỳ Tinh Ca vui dạo dự nghĩ, càng là tưởng càng cảm thấy hưng phấn. Bởi vậy đương Dung Yến chuẩn bị lái xe trở về thời điểm, nàng lại một phen kéo lại hắn tay, chúng ta đêm nay không quay về. Hôm nay là bọn họ kết hôn ngày đầu tiên, nói cái gì cũng không thể từng người về nhà trụ a. Dung Yến tay một hoài, thiếu chút nữa đụng vào bên cạnh vòng bảo hộ thượng. Kỳ Tinh Ca khanh khách cười ra tiếng, trong mắt nhiều một tia giảo hoạt, chế nhạo nói, tiểu sư thúc, ngươi nói thực ra, mới vừa rồi ngươi có phải hay không hiểu sai. Dung Yến, đổi làm là trước đây, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều, nhưng là hôm nay. Hắn nhìn rõ ràng là trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm Kỳ Tinh Ca, nhìn nàng linh động giảo hoạt đôi mắt, nhìn nàng thủy nhuận phấn nộn ngôi, chỉ cảm thấy thân mình có điểm nhiệt. Không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Lúc này nàng thật sự quá mê người, hắn sợ chính mình sẽ cầm giữ không được. Kỳ Tinh Ca không chút khách khí cười ra tiếng, thoáng nhìn hắn lại hồng lên lỗ tai, lại ác thú vị nói, ta chưa nói không thể à, tiểu sư thúc, ngươi muốn hay không thử xem. Dung Yến cơ hồ là chật vật xuống xe. Kỳ Tinh Ca hết sức vui mừng đi theo hắn phía sau xuống xe. Hai người sóng vai đi vào khách sạn, khai hảo phòng sau cũng không có vội vã vào ở, mà là lái xe tử tới rồi phụ cận một nhà rạp chiếu phim nhìn một hồi điện ảnh, sau lại trở lại khách sạn lầu 3 nhà ăn cộng vào bữa tối. Phòng nội. Tắm rửa xong, Kỳ Tinh Ca đi ra nhìn thấy có điểm không được tự nhiên Dung Yến, nhịn không được cười ra tiếng, sau đó thúc giục hắn nói, mau đi tắm rửa. Giờ này khắc này, nàng thoạt nhìn giống như là muốn hái kiểu người ác đồ, mà Dung Yến chính là bị nàng theo dõi tiểu tức phụ. Nhìn đi vào đi tắm rửa Dung Yến, Kỳ Tinh Ca nghĩ nghĩ gọi điện thoại về nhà. Tôn Dĩnh đang chuẩn bị bữa tối, nhận được nàng điện thoại, lập tức cười hỏi, nha đầu, ngươi chừng nào thì trở về ăn cơm. Ta hôm nay có chút việc, đêm nay không quay về. Kỳ Tinh Ca nhấp môi nói, các ngươi không cần chờ ta. Vậy ngươi nhớ rõ muốn đúng hạn ăn cơm. Tôn Dĩnh không có nghĩ nhiều, cho rằng nàng lại ở bên ngoài bận rộn, tinh tế dặn dò nói, công tác lại vội cũng không thể lấy thân thể của mình nói giỡn. Lên tiếng, Kỳ Tinh Ca lại tùy tiện nói mấy câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Nàng đi đến ban công, nhìn bên ngoài cảnh đêm, hơi hơi xuất thần. Dung Yến đi ra thời điểm, liền nhìn đến nàng ở ban công trung gió, bước chân một đốn, chợt đi qua, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Phần 749. Kỳ Tinh Ca lập tức hoàn hồn. Bên ngoài lạnh lẽo. Kỳ Tinh Ca bị hắn hoành ôm trở về phòng, sau đó động tác mềm nhẹ đem nàng phóng tới mềm mại trắng tinh trên giường lớn. Trong nhà độ ấm nhanh chóng lên cao. 006 đột nhiên sinh ra biến cố. Kỳ tinh ca có điểm không được tự nhiên xê dịch thân mình. Như vậy cảm giác làm nàng có điểm sợ hãi, lại ẩn ẩn mang theo một chút chờ mong. Cái loại này tưởng chính mình bị người yêu hoàn toàn chiếm hữu chờ mong. Nàng đối những cái đó sự tình tuy rằng sẽ không có đặc biệt khát vọng, nhưng là lại cũng hoàn toàn không phản cảm. Đặc biệt là ở đối mặt Dung Yến thời điểm, nàng luôn là nghĩ muốn ăn luôn hắn, sau đó đánh thượng chính mình ấn ký. Bọn họ là thuộc về lẫn nhau. Nóng cháy tầm mắt ở trên người nàng dừng lại, Dung Yến ánh mắt càng thêm thâm thúy, màu đen lốc xoáy thổi quét mà đến, làm đến Kỷ Tinh ca chỉ liếc mắt một cái liền xa vào ở trong đó, rốt cuộc tránh thoát không ra. Tiểu sư thúc nàng mạc danh ách giọng nói, cảm thấy khẩu có điểm làm, ngươi. Dung Yến không nói chuyện, chỉ là ngồi quỳ ở trên giường, nhìn xuống nằm thẳng nàng. Màu đen tóc dài rơi rụng ở trắng tinh khăn trải giường thượng, có một loại làm nổi bật mỹ. Nàng ăn mặc áo tắm dài, bởi vì mới vừa rồi động tác, lộ ra một bộ phận cảnh xuân. Nàng làn da thực bạch, ở ánh đèn phụ trợ hạ càng sấn đến trắng non tinh tế. Ngày xưa linh động thanh triệt đôi mắt nổi lên một tầng mênh mông hơi nước, có điểm mê mang. Dung Yến chỉ cảm thấy tâm vừa động. Nàng Mỹ hắn đều biết, nhưng là lại chưa từng có cái nào thời khắc so được với lúc này nàng, làm hắn chấn động, làm hắn hận không thể thời gian như vậy đình chỉ. Có lẽ là hắn đáy mắt tình dục quá nồng quá mãnh liệt, Kỷ Tinh ca gương mặt bay lên hai mạt đỏ ửng, càng có vẻ kiểu tiếu động lòng người. Tiểu sư thúc, bị hắn như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm, nàng đỗng nhiên liền cảm thấy khó có thể thừa nhận rồi, không tự giác lại hô hắn một câu, phảng phất là muốn đánh phá lúc này muốn cho người hít thở không thông không khí. Dung Yến thấp thấp ử một tiếng. Ta, sở hữu thanh âm toàn bộ mai một ở hắn ôn nhu mà thành kính hôn. Hắn chưa bao giờ như vậy ôn nhu như vậy cẩn thận hôn môi nàng, dị vãng hai người liền hảo là củi đốt gặp gỡ liệt hỏa, chỉ cần một chút hỏa tinh là có thể thiêu đốt. Mà hiện tại, hắn lại dường như sợ xoa nát nàng, động tác mềm nhẹ, giống như hôn môi chính mình nữ thần. Kỷ Tinh ca mơ mơ màng màng đón ý nói hùa hắn động tác, cái gì lý trí đều biến mất. Dung Yến có cũng đủ kiên nhẫn, một chút hôn môi, từ cái trán không ngừng đi xuống, như là một phen hỏa. Hoàn toàn bậc lửa Kỷ Tinh ca, làm nàng toàn bộ thân mình đều khúc lên. Một đợt lại một đợt chiều lãng chụp lại đây, nàng choáng váng nghĩ, hai tiếng, vừa muốn tiếp tục, kia lãng lại đột nhiên lui xuống. Nàng chỉ cảm thấy chính mình muốn chết. Một lần lại một lần, nàng nhịn không được nhẹ giọng khóc nước nở lên, tiểu sư thúc. Trong thanh âm tràn ngập bất lực. Dung Yến tay một sao, bàn tay to gắt gao chế trụ nàng vòng eo, nhìn nàng hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng. Lại tinh tế hôn nàng khỏe mắt nước mắt. Tiểu sư thúc Kỷ Tinh ca đáng thương hề hề nhìn hắn. Nàng thật là muốn chịu không nổi, toàn thân tâm đều ở kêu gào muốn hắn, hắn lại trước sau không chịu tiến hành cuối cùng một bước. Quả thực là muốn tra tấn đã chết nàng. Dung Yến chờ mình, trực tiếp đem nàng ôm đến trên người mình, ánh mắt tối nghĩa, chờ một chút. Mặc dù hai người đã xả trứng, nàng cũng còn chỉ là 18 tuổi, hắn không thể như vậy cầm thú. Còn nữa nói, hắn hy vọng có thể cho nàng một cái lãng mạn tốt đẹp hồi ức, mà không phải ở khách sạn phòng nội. Kỷ Tinh ca có điểm đoán hận cắn hắn bả vai một ngụm, bất quá rốt cuộc là đau lòng hắn, không bỏ được hạ sức lực, ta muốn chết. Vừa rồi là bị hắn trêu chọc chết, hiện tại là bị hắn cấp tức chết. Kia cổ khó chịu kính nhi còn không có quá, nàng hư một tiếng, không quan tâm duỗi tay bắt đầu mạnh mẽ thoát hắn quần áo. Hắn không cho, nàng chỉ có thể chính mình động thủ. Dung Yến có điểm bất đắc dĩ. Cầm nàng không an phận tay, nghe lời. Hắn là cái bình thường nam nhân, nơi nào chịu được loại này kích thích. Mới vừa rồi hắn tự nhiên cũng là hãm đi vào, nếu không phải hắn khắc chế lực vốn là so người khác cường, chỉ sợ cũng muốn khống chế không được. Ta không cần. Kỷ Tinh ca bĩu môi. Ngoan. Dung Yến ở nàng trên trán lại là biểu tình một hôn, có điểm giống hống hài tử giống nhau hông nói, chờ một chút. Người sẽ nghẹn hư. Tuy rằng trong lòng thẹn thùng đến muốn chết, trên mặt lại là nghiêm trang nói, đừng nhịn. Dung Yến nhịn không được con môi, lại bỗng nhiên đột nhiên hút không khí. Đối thượng Kỷ Tinh ca kia cười khanh khách đôi mắt, Dung Yến đã không biết chính mình nên nói cái gì, trừng phạt tính khẽ cắn hạ nàng vành hai. Tiếp theo luân dây dưa lại bắt đầu. Phần 750. Ngày hôm sau, Kỷ Tinh ca trở về đơn giản thu thập một chút đồ vật, liền đối với Tôn Dinh nói, mẹ, ta đi tán mấy ngày tâm. Kỳ ra người lúc này đều ở phòng khách, thấy nàng vừa trở về liền thu thập đồ vật, đều có điểm giật mình. Nghe xong nàng lời nói, lại là trừng lớn hai mắt, êm đẹp, như thế nào muốn đi ra ngoài. Nàng mới trở về không bao lâu, bọn họ thật sự là không yên tâm nàng một người đơn độc đi ra ngoài. Kỳ Tinh Ca đương nhiên không dám nói chính mình là cùng Dung Yến đi du lịch, trong mắt xoay hai hạ, chỉ phải nói, Lục Gia Gia nói ta gần nhất có thể nhiều đi lại, hơn nữa trong lòng buồn bực quá nhiều, yêu cầu đi tùy ý đi một chút giải sầu. Dọn ra Lục Cơ, Kỳ Gia người nhưng thật ra tin vài phần, chỉ là như cũ lo lắng nói, nếu không chúng ta bồi ngươi đi. Một người nhiều nguy hiểm à, nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ muốn như thế nào tiếp thu như vậy biến cố. Một lần là đủ rồi, lại đến một lần bọn họ liền thật sự muốn hỏng mất. Không cần, ta là cùng mấy cái bằng hữu cùng đi, các ngươi cứ yên tâm đi. Kỳ Tinh Ca có điểm chột dạ sờ sờ cái mũi, đến lúc đó ta mỗi ngày đều cho các ngươi gọi điện thoại. Nay Kỳ ra người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau một lúc lâu chỉ phải miễn cưỡng đồng ý nói, hảo đi. Kỳ Tinh Ca trong lòng vui vẻ, vừa muốn ra cửa, Kỳ Chính Nhân lại phảng phất là nhớ tới cái gì dường như. Hỏi một câu, Dung gia kia tiểu tử cũng cùng các ngươi cùng đi. Hàn Tổng cảm thấy có điểm không lớn thích hợp. Kỳ Tinh Ca còn không có tới kịp nói chuyện, Kỳ Liệt Nghiêm liền trước đã mở miệng, Dung Yến đi cũng khá tốt, ít nhất nhiều người chiều ứng. Ba, ta không phải cái kia ý tứ, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói. Được rồi, nha đầu làm việc ngươi còn không yên tâm sao. Kỳ Liệt Nghiêm Tổng cảm thấy chính mình nhi tử là chuyện bé xé ra to. Lời này truyền ra đi, không chừng nhân gia nghĩ như thế nào chúng ta đâu. Dung Yến đối nha đầu hảo bọn họ đều xem ở trong mắt, lúc này nói loại này lời nói chẳng phải là đả thương người ra tâm. Kỳ Chính Nhân có điểm vô ngữ. Hắn không phải cái kêu ý tứ được không? Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Kỳ Tinh Ca vẫn là ra cửa. Chỉ là nàng còn chưa đi hai bước, xa ở Kinh Thành Tư Đồ Hành bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây. Kinh Thành bên này ra điểm sự tình. Ngươi nếu là không chạy tới nói, ta cũng không dám bảo đảm ngươi cái kia cấp dưới còn có thể hay không tồn tại. Tư Đồ Hành không biết nàng mất trí nhớ sự tình, bởi vậy chỉ nói như vậy một câu liền cắt đứt điện thoại. Kỳ Tinh Ca tâm một cái lộ bộ. Kinh Thành sự tình nàng thật là không nhớ rõ, nhưng là Dung Yến đám người cùng nàng nói qua đại thể thế cục, cũng nói nàng sau khi mất tích Kinh Thành phát sinh một loạt sự tình. Nàng dừng lại bước chân, chần chừ. Tiểu sư thúc thời gian chỉ còn lại có không đến một vòng thời gian, nàng vốn là tính toán cùng hắn cùng đi du lịch giải sầu, thuận tiện ngẫm lại biện pháp giải quyết. Ai biết biến cố liền ở ngay lúc này tới. Đang lúc nàng có điểm do dự thời điểm, Cố Tư Mẫn cũng đánh tới điện thoại, đối với nàng nói, Kinh Thành sự tình tự nhiên có chúng ta đi giải quyết, hiện tại còn không cần ngươi nhọc lòng. Nàng khẳng định cũng biết Kinh Thành sự tình. Kỳ Tinh Ca lại là nghĩ nghĩ. Tổng cảm thấy lần này nói không chừng chính là cái chuyện cơ, cắn răng nói, ta và các ngươi cùng đi. Dung Yến liền ở Cố Tư Mẫn bên người, tự nhiên là nghe thấy được nàng câu nói kia. Đối mặt Cố Tư Mẫn có điểm khó xử bộ dáng, gật đầu. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới. Một đám người ở vào lúc ban đêm liền chạy tới Kinh Thành. Tư Đồ Hành trước kia phải tới rồi bọn họ muốn tới Kinh Thành sự tình, chờ đến bọn họ ra sân bay thời điểm. Hắc Kỳ bang người đã chờ lâu ngày, Kỳ tiểu thư, bang chủ làm chúng ta tới đón các ngươi. Thực mau liền đến Tư Đồ Hành trước định tốt khách sạn. Tư Đồ Hành đang ở ghế lâu ngồi, ngón trỏ có một chút không một chút điểm mặt bàn, đứng ở hắn đối diện mấy người run rẩy đứng, đầu thấp đến độ sắp chen vào chính mình trong cổ. Kỳ Tinh Ca vào cửa thời điểm nhìn thấy đó là như vậy tình hình, nàng ánh mắt chợt lóe, cũng không có mở miệng, mà là lập tức tìm vị trí ngồi. Tư Đồ Hành nhíu mày nhìn thoáng qua nàng kia xa lạ ánh mắt, lại nhìn xem theo tới Cố Tư Mẫn đám người, đáy mắt hiện lên một tia không vui, khóe miệng lại treo một mạt bí cười, "Kỳ tiểu thư, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích lúc sau rốt cuộc không về được đâu." Hai người chỉ là hợp tác quan hệ, trừ cái này ra bọn họ còn có rất sâu ăn tết, Tư Đồ Hành nói như vậy lời nói đã là tập mãi thành thói quen. Kỳ Tinh Ca liếc mắt nhìn hắn, nhưng thật ra làm Tư Đồ bang chủ thất vọng rồi. Thực bình đạm đáp lại, không có gì đặc thù chỗ. Mà đúng là bởi vì như vậy, Tư Đồ Hành lại nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Tổng cảm giác nàng có chỗ nào không giống nhau. Chẳng lẽ mất tích một năm, nàng tinh tình cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Có chuyện nói thẳng đi. nhìn hắn ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người mình, Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý, các ngươi bên này được đến cái gì tin tức. Ở trên đường, nàng đã từ Cố Tư Mẫn nơi đó biết được đã xảy ra khi nào. Ninh Thành Quý bị người mang đi. Không có Ninh Thành Quý tọa chấn, Kỷ Tinh Ca mất trí nhớ, Cây Cảnh Thiên lại vội vàng xử lý Hoa Thịnh sự tình, bên này căn bản chịu không ra tay tới, vì thế liền cho người khác một cái nhưng sấn cơ hội. Mang đi Ninh Thành Quý người, tự nhiên là ngươi lão bằng hữu bên kia người. Tư Đồ Hành mắt lẽ xem nàng, lại nói tiếp, đối phương hẳn là hướng về phía ngươi tới. Cho nên nói, Ninh Thành Quý bất quá là cái mồi, liền vì làm nàng hiện thân. Phần 751. Kỷ Tinh Ca nhíu mày. Trải qua một phen điều tra lúc sau, ta bên này nhưng thật ra có điểm manh mối, bất quá, ngươi tính toán lấy cái gì tới cùng ta đổi. Hắn cũng không phải là làm miễn phí sức lao động. Dung Yến ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Hành liếc mắt một cái. Đối phương hảo không khiếp đảm nhìn lại. Hai người chi gian nháy mắt buộc phát ra hỏa hoa, nếu không phải trường hợp không đúng lời nói, chỉ sợ bọn họ lại là muốn đánh nhau rồi. Rốt cuộc ai cũng không phục ai. Cố Tư Mẫn rất có thú vị nhìn lướt qua Tư Đồ Hành, đáy mắt bạch quang chợt lóe, chợt đối với ngồi ở chính mình bên người Kỳ Trạm nói điểm cái gì. Đối phương gật gật đầu. Ai đều không có chú ý tới hai người động tĩnh. Kỳ Tinh Ca có điểm đau đầu nhéo nhéo giữa mày, trong đầu tựa hồ từng có giống như đã từng quen biết tình hình. Bất quá nàng hiện tại không có tâm tư nghĩ nhiều, Tư Đồ bang chủ, ngươi nếu là không nghĩ lời nói đừng nói. Nàng là thật sự một chút đều không muốn cùng hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Đối nàng mà nói, hiện tại mỗi một phân thời gian đều có vẻ như vậy quý giá, nàng cần thiết nắm chặt, không thể đem nó lãng phí ở vô ý nghĩa sự tình thượng. Tư Đồ Hành nhất chịu không nổi nàng nói như vậy, lập tức cũng cười lạnh nói, nếu Kỷ tiểu thư không có thành ý, như vậy chúng ta hôm nay nói chuyện liền đến đây là ngăn đi. Nàng liền như vậy không thích chính mình sao? Nữ nhân này, nơi nào tới lớn như vậy lá gan, mỗi lần gặp mặt đều phải khí thượng chính mình một hồi. Đương nhiên, lúc này hắn cũng đã quên mất, mỗi lần đều là hắn chọn sự trước đây. Nghe vậy, Kỷ Tinh Ca trực tiếp đứng lên, mặt vô biểu tình lôi kéo Dung Yến đi ra ngoài, phiền toái về sau Tư Đồ bang chủ không cần lại đến lãng phí chúng ta thời gian. Tức giận đến Tư Đồ Hành Bá đứng lên, Kỷ Tinh Ca, ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng đây là cái gì thái độ? Kỷ Tinh Ca không thèm để ý, thậm chí bước chân không ngừng, trực tiếp là đi ra ghế lô môn, một chút muốn thỏa hiệp ý tứ đều không có. Cố Tư Mẫn đám người cũng đứng lên đi ra ngoài. Tư Đồ Hành oán hận nhìn chằm chằm mấy người rời đi bóng dáng, nghĩ mới vừa rồi Kỷ Tinh Ca ánh mắt, càng nghĩ càng là hỏa đại, nói thẳng, nói cho chúng ta biết người, kế hoạch tạm dừng. Hắn vốn đang nghĩ cùng nàng làm bút giao dịch, giúp nàng đem người cấp an toàn mang về. Nếu nàng không cảm kích, hắn cũng không cần phải mạo thiệt hại phía chính mình người nguy hiểm ra tay. Bất quá là một cái nho nhỏ Ninh Thành Quý mà thôi, ở hắn xem ra thật đúng là lên không được mặt bàn. Chết thì chết đi. Bên này, Kỷ Tinh Ca đi ra ghế lô, nhìn hơi lo lắng Dung Yến lắc đầu cười nói, ngươi yên tâm đi, ta không có sự tình. Nàng đương nhiên không có khả năng bởi vì mất trí nhớ liền làm bộ không nhận biết Ninh Thành Quý, mặc kệ hắn chết sống. Hiện giờ người ở đối phương trên tay, nếu bọn họ mục tiêu vẫn là nàng lời nói, như vậy ít nhất hiện tại hắn còn sẽ không có nguy hiểm. Chỉ là, sở thừa thời gian cũng không nhiều lắm. Nghĩ, nàng đối với Dung Yến nói, ngày mai chúng ta đi một chuyến Câu Gia. Nói không chừng đối phương có tin tức. Dung Yến gật đầu. Hiện tại quá muộn, bọn họ trực tiếp quá khứ lời nói sẽ quấy rầy đến nhân gia. Chỉ là không nghĩ, Kỷ Tinh Ca mới vừa nói xong lời nói, Dung Yến di động liền vang lên. Không biết Lôi Đình ở trong điện thoại nói gì đó, Dung Yến sắc mặt không phải rất đẹp, đối thượng nàng nghi hoặc tầm mắt, nói hắn biết Ninh Thành Quý ở đâu. Nói đến cũng khéo, liền ở Ninh Thành Quý bị người mang đi cùng ngày, Lôi Đình vừa lúc trải qua kia phụ cận. Bởi vì hai bên là hợp tác quan hệ, hắn tự nhiên là biết Ninh Thành Quý cùng Kỷ Tinh Ca tin tức, bởi vậy ở lâu một cái tâm nhãn, vừa định điều tra rõ ràng lại gọi điện thoại thông chi hai người. Lại không nghĩ hôm nay phải tới rồi bọn họ tới kinh thành tin tức. Kỷ Tinh Ca ừ một tiếng, nhìn về phía theo đi lên Cố Tư Mẫn cùng Kỳ Trạm, các ngươi hai người muốn hay không về trước khách sạn nghỉ ngơi. Cắt Lốt không biết là cùng ạt sủa đạt thành cái gì hiệp nghị, hiện tại hai người chính nắm chặt bố trí, còn muốn ứng phó bá đặc thường thường động tác nhỏ, bởi vậy chịu không ra thân tới bồi Cố Tư Mẫn đi này một chuyến. Không cần. Cố Tư Mẫn hắc hắc hai tiếng, ta còn có chút việc quên làm. Kỷ Tinh Ca bị nàng này tươi cười làm đến toàn thân phát mao, chỉ cảm thấy nàng tựa hồ là muốn làm điểm cái gì, hơn nữa vẫn là muốn cho người hỏng mất cái loại này. Trong lòng nội thế kia xui xẻo quỷ ai điếu hai tiếng, chợt cùng hai người cáo biệt. Lôi Đình liền ở Dung Yến chỗ ở chờ. Lão đại, muội tử. Lôi Đình đứng ở đèn đường hạ, liếc mắt một cái liền thấy được chiều chính mình đi tới hai người, chạy nhanh phất tay, nơi này nơi này. Thinh Ca muội tử đã trở lại, lão đại nhưng xem như ngao đến cùng. Trên thực tế, ở biết được nàng trở về lúc sau hắn liền từng nghĩ tới muốn đi N thị tìm hai người. Chỉ là lúc ấy hắn còn ở cùng người trong nhà buồn bực, tâm tình có điểm không tốt. Muội tử, ngươi thật sự mất trí nhớ. Lôi Đình tự nhiên là biết nàng mất trí nhớ sự tình, tò mò vây quanh nàng xoay hai vòng, ngươi thoạt nhìn hết thể bình thường a. Chẳng lẽ nàng này một năm đã chịu rất lớn khổ. Cũng chỉ có như vậy giải thích mới là hợp lý. Kỷ Tinh Ca tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phần 752. Vì cái gì mỗi người biết chính mình mất trí nhớ lúc sau, sở hữu biểu hiện đều hình như là nàng đã sắp đi đến sinh mệnh cuối. Ba người vào cửa, chờ đến hai người phóng hảo hành lý lúc sau, Lôi Đình mới mở miệng nói, ngày đó ta thật là thấy người mang theo Ninh Thành Quý đi, chỉ là ta theo một nửa, lại đem người cùng ném. Phải biết rằng, hắn là bộ đội đặc chủng xuất thân, hơn nữa am hiểu che giấu cùng theo dõi. Mặc dù đối phương là phong thủy sư, cũng không có khả năng sẽ nhanh như vậy liền phát hiện chính mình. Cùng ném. Kỷ Tinh Ca nhíu mày. Là, chính là theo tới một nửa, đối phương không thể hiểu được biến mất. Lôi Đình cẩn thận hồi tưởng một lần, ta không có nhớ lầm, ta là trơ mắt nhìn bọn họ biến mất. Thật giống như là đột nhiên đi lên mặt khác một cái lộ. Chính là hắn ở phụ cận điều tra qua, căn bản liền không có cái gì đường nhỏ, cũng không có những người khác đi qua dấu vết. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Nói vậy bọn họ là ở nơi đó bày ra trận pháp, ngươi tìm không thấy là thực bình thường. Kỷ Tinh Ca trầm ngâm hai tiếng, lại nói, có một chuyện ta tưởng không rõ. Nếu đối phương mục đích là ta nói, vì cái gì bọn họ không chủ động liên hệ ta đâu. Này căn bản nói không thông a. Xem ra đối phương mục tiêu không chỉ là ta, bọn họ sau lưng khẳng định còn ở ấp ủ mặt khác kế hoạch. Kỷ Tinh Ca cuối cùng chỗ bản, mặc kệ như thế nào, ngày mai chúng ta đi ngươi nói nơi đó nhìn một cái. Tuy rằng nói đối phương rất có khả năng đã không ở nơi đó, nhưng là nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch. Dung Yến cùng Lôi Đình gật gật đầu. Ba người đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm, Lôi Đình trở về câu ra, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến lại cùng nhau trở về chỗ ở chỉ là bọn hắn còn không có bước vào môn, liền song song dừng bước chân. Không thích hợp. Cho nhau liếc nhau. Hai người mắt mang cảnh giác, trên mặt lại làm bộ dường như không có việc gì đi vào. Một đạo sắc bén trưởng phong đánh úp lại. Hai người sớm có chuẩn bị, nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Cẩn thận! Kỷ Tinh Ca cảm nhận được đối phương hơi thở dao động, lại cảm giác được trong phòng tràn ngập sát khí, nháy mắt liền đã biết người đến là ai. Liêu Tiên! Tiểu sư Thúc đã từng nói qua, hắn là cho tới nay mới thôi bọn họ biết nói Diệt Thiên Phái duy nhất một cái tu luyện tà thuật người. Một năm trước, trên người hắn sát khí tiết ra ngoài thực mau, sau lại không biết dùng cái gì biện pháp, cư nhiên ngạnh sinh sinh giảm bất tiết ra ngoài tình huống. Chỉ là thẳng đến Kỷ Tinh Ca mất tích lúc sau, hắn đều không có lại lộ diện. Ai ngờ đêm nay lại ở chỗ này gặp. Mở ra thiên nhãn tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện Cố Tư Mẫn còn không có trở về. Kỷ Tinh Ca không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỷ Tinh Ca, ta chính là tìm ngươi một năm, rốt cuộc làm ta chờ đến ngươi. Liêu Tiên khặc khặc cười quái dị, ánh mắt mang theo không màng tất cả điên cuồng, đem sát khí châu cho ta giao ra đây. Nếu là lại lấy không được sát khí châu, hắn liền thật sự phải đi hướng hủy diệt. Kỷ Tinh Ca trong cơ thể sát khí tựa hồ là cảm nhận được cái gì, ở nàng muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, trực tiếp ở bên trong thân thể quần cuộn lên, tựa hồ là muốn phá thể mà ra. Sắc mặt hơi đổi. Dung Yến nháy mắt cảm giác được nàng không thích hợp, nhìn. Thích hợp. Nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, người trước đi ra ngoài. Liêu Tiên cũng tại đây nháy mắt cảm giác được, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sáng, chợt cười ha ha lên, thật là trời cũng giúp ta. Kỷ Tinh Ca, ngươi ngày chết không xa. Vậy nhìn xem rốt cuộc ai sẽ chết trước. Kỷ Tinh Ca cười lạnh một tiếng, chợt đứng thẳng thân mình, tiểu sư thúc, không cần lo lắng, ta không có sự tình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liêu Tiên Động. Hắn tựa hồ thực sốt ruột, đối sát khí châu chấp niệm cũng rất sâu, hạ khởi tay tới so với trước còn muốn ngoan độc. Hơn nữa, cũng không biết này một năm tới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, trong thân thể hắn sát khí so một năm trước còn muốn nhiều, tu vi cũng so với trước muốn thượng một tầng. Đáng tiếc, không phải chỉ có hắn một người tu vi đề cao, Kỷ Tinh Ca đồng dạng cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Dung Yến vốn định nhúng tay, Kỷ Tinh Ca ở nên chiến phía trước lại ý bảo hắn không cần ra tay. Liêu Tiên thật sự là quá quỷ dị, nàng không thể làm hắn mạo hiểm. Hai người giao thủ tốc độ thực mau, cảm giác bất quá là nháy mắt thời gian, hai bên cũng đã đánh mười mấy qua lại. Liêu Tiên động tác xảo quyệt hơn nữa chiêu chiêu chí mệnh, Kỷ Tinh Ca không có ký ức, nhưng là lại dựa vào bản năng đi ứng đối, hơn nữa nàng bản thân cũng có sát khí ở trong cơ thể, căn bản không sợ hãi Liêu Tiên chiêu thức, trong lúc nhất thời, ngược lại là đối phương kém cỏi. Ngươi cư nhiên hấp thu như vậy nhiều sát khí. Liêu Tiên trong mắt có khiếp sợ, chợt đó là khó có thể hình dung kinh hỉ, hưng phấn đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, ta muốn đem ngươi mang về làm ta vật chứa. Hấp thu nhiều như vậy sát khí lại không có sự tình, quả thực là thế gian khó được vật chứa a. Chỉ cần chính mình công lực trở lên một tầng, trong cơ thể sát khí tiết ra ngoài tình huống là có thể được đến khống chế. Trước mắt, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Tuy rằng sát khí châu cũng rất quan trọng, nhưng là không có gì so Kỷ Tinh Ca càng quan trọng. Sát khí châu chỉ có thể trị đến nhất thời, trước mắt người này lại là có thể làm chính mình miễn đi vật chứa luôn là thực dễ dàng hư phiền não. Hơn nữa, nàng trong cơ thể sát khí so sát khí châu còn muốn thuần túy. Quả nhiên là liền ông trời đều ở giúp hắn. Kỷ Tinh Ca lại là lạnh lùng cười. Phần 753. Muốn mang nàng trở về. Cũng không xem hắn có hay không buồn sự này. Tay ở trên hư không hung hăng một chảo, phòng nội gia cụ đống nhiên không gió tự động, toàn bộ không gian tựa hồ đều vặn vẹo một chút, chợt dường như có thứ gì bị nàng xả ra tới. Liêu Tiên tuy rằng đắc ý, cũng đối chính mình bản lĩnh có rất lớn tin tưởng. Nhưng dù sao cũng là ở Kỷ Tinh Ca trên tay ăn qua mệt, trong lòng nhiều ít có điểm bóng ma, đương nhiên không dám coi khinh nàng. Ở nàng ra tay nháy mắt, hắn lập tức đột nhiên lui về phía sau, chợt chấp tay hành lễ, hung hăng một hiên. Một cổ cường đại khí lãng thổi quét toàn bộ phòng. Xôn xao. Phân loạn chung, Kỷ Tinh Ca mắt cũng không chớp, trực tiếp lại là đón đi lên. Nàng nhưng thật ra muốn biết, chính mình hiện tại tu vi rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Tìm chết. Mắt thấy nàng cư nhiên nên dám chủ động xuất kích, Liêu Tiên lại là cười giữ tợn ra tay. Nhưng mà, liền ở hắn vừa muốn lắc mình thời điểm, không biết khi nào biến mất Dung Yến bỗng nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, trực tiếp chính là một trưởng. Nếu không phải hắn trốn mau, chỉ sợ hắn toàn bộ phía sau lưng đều phải bị hắn đánh cho tàn phế. Các ngươi chơi trá. Kỷ Tinh Ca cười nhạo một tiếng, ta lại chưa nói hắn không thể động thủ, ngươi cũng chưa nói muốn cùng ta một mình đấu. Liêu Tiên tức giận đến thiếu chút nữa nôn ra máu. Sớm biết rằng Kỷ Tinh Ca sẽ như vậy vô lại, hắn nên chờ đến nàng một người thời điểm lại ra tay. Trước mắt hai người liên thủ, hắn nhưng thật ra sẽ có điểm cố hết sức. Hơn nữa, nếu tiếp tục ngao đi xuống nói, đến lúc đó dẫn đầu chịu đựng không nổi người sẽ chỉ là hắn. Hắn cần thiết tốc nhanh chóng quyết. Ba người đồng thời từ ra tay. Nếu là có người ở đây nói liền sẽ phát hiện, ba người động tác thực mau, mau đến chỉ có thể thấy từng đạo tàn ảnh, căn bản nhìn không thấy ba người giao thủ khi bộ dáng. Sau một lúc lâu, Liêu Tiên che lại ngực không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, ngươi như thế nào sẽ? Sao có thể đâu? Lúc này mới một năm, nàng tu vi như thế nào sẽ tăng lên tới như vậy hoàn cảnh? Quả thực chính là cái biến thái. Hơn nữa, bởi vì nàng trong cơ thể sát khí duyên cớ, chính mình thủ đoạn căn bản không đối phó được nàng, ngược lại là làm nàng như cá gặp nước, mỗi lần giao thủ đều có thể từ chính mình trên người hấp thu một chút sát khí. Nếu là tiếp tục đi xuống, chỉ sợ chính mình ngược lại sẽ trở thành nàng vật chứa. Thật là đáng giận. Cắn răng nhìn hai người, hắn hung hăng lau một phen huyết, lại không có tính toán lui lại. Ta nếu là xảy ra sự tình, Ninh Thành quý mệnh đã có thể đã không có. Quả nhiên, Kỷ Tinh Ca đáy mắt có một tia hiểu rõ, người đâu? Ha ha, hắn ở một cái ngươi tìm không thấy địa phương. Liêu Thiên lại là cười quái dị hai tiếng, muốn hắn bình an không có việc gì, ngươi liền trước đem sát khí châu cho ta. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình tu vi có điều tinh tiến, mặc dù là Kỷ Tình Ca cùng Dung Yến liên thủ cũng lấy chính mình không có cách nào, ai biết. Biến mất một năm Kỷ Tình Ca bản lĩnh cư nhiên so với chính mình còn muốn cao hơn không ít. Nay chỉ là một năm A, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái. Lại nghĩ đến trong lời đồn mang đi nàng người, Liêu Thiên nhịn không được chầm hai mắt, nếu là không cho nói, hậu quả ngươi là biết đến. Ngươi hiện tại cũng giết không được ta, không phải sao? Ai nói ta giết không được ngươi? Kỷ Tinh Ca nhúng mày, ngươi nơi nào tới lớn như vậy tự tin? Liêu Thiên đoán hận nhìn chằm chằm nàng, không nghĩ lại tiếp tục cùng nàng vô nghĩa, ta chỉ cho ngươi 3 phút suy xét, ngươi nếu là không cho, vậy đừng trách ta không khách khí. Dù sao chết lại không phải người của hắn. Còn nữa, mặc dù là người của hắn, hắn cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là Kỷ Tinh Ca không giống nhau, nàng khẳng định sẽ thỏa hiệp. Kỷ Tinh Ca trầm ngâm 2 tiếng, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở gạt ta? Nếu là Ninh Thành Quý căn bản là không phải ở trong tay hắn đâu. Liêu Tiên khuôn mặt cứng đờ. Ngươi đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu. Nữ nhân này rất là xảo trá, điểm này hắn tràn đầy thể. Điểm hắn tràn đầy thể hội, nhưng không nghĩ lại lần nữa bị nàng lừa. Suy Kỷ Tinh Ca thật sự là nhịn không được, không chút khách khí cười ra tiếng, lời này nên là ta đối với ngươi nói đi. Kỷ Tinh Ca, nếu ngươi ta cho nhau không tin đối phương, vậy một tay giao người một tay giao hạt châu, như thế nào? Phần 754, ngươi lại muốn cho người mai phục ta. Như vậy thủ đoạn đã chơi chán rồi. Địa điểm từ ngươi tới định. Kỷ Tinh Ca rất là sảng khoái, ngày mai buổi sáng 11 giờ giao dịch, 10 giờ ngươi cho ta địa điểm, như thế nào? Như vậy nàng căn bản không kịp bố trí. Liêu Thiên do dự đánh giá nàng mấy lần, chợt hư lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất không cần cho ta chơi cái gì tiểu tâm tư. Bỏ xuống những lời này, hắn liền từ cửa sổ nhảy xuống. Kỷ Tinh Ca cũng không có lại đuổi theo đi, chờ đến xác nhận hắn đã biến mất, lúc này mới phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng tu vi thật là có rất lớn tăng lên, nhưng là bởi vì trong cơ thể sát khí không ổn định cùng hấp thu thông thả, mới vừa rồi Liêu Tiên sử dụng sát khí thời điểm, nàng trong cơ thể sát khí nhân cơ hội tại thân thể các nơi du tẩu. Bởi vì muốn đề phòng hắn, nàng căn bản không có tinh lực đi dẫn đường, chỉ phải rút ra một bộ phận nguyên khí bảo vệ mấu chốt huyệt đạo, bảo đảm chính mình sẽ không nổ tan xác mà chết. Đây cũng là Dung Yến vì cái gì sẽ ra tay nguyên nhân. Hắn trước kia liền chú ý tới nàng không thích hợp. Nếu không phải Liêu Tiên vẫn luôn đều nghĩ đến sát khí châu sự tình, lại cố kỵ nàng, bởi vì nàng tu vi tăng lên tốc độ cảm thấy khiếp sợ, hắn đã sớm nên phát hiện nàng không thích hợp chỗ. Ta không có việc gì, chỉ là có điểm mệnh. Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không có nói sai, xem ra sư phụ nói rất đúng, ta trong cơ thể chân khí thật là có vấn đề. Lần trước Lục Cơ nói nàng không nên động nguyên khí thời điểm nàng còn không tin. Hiện giờ cuối cùng là ăn tới rồi một chút tiểu đau khổ. Dung Yến sao có thể không lo lắng, nhìn nàng kia khó chịu bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thậm chí còn so nàng còn muốn càng thêm khó chịu. Nếu không phải chính mình nói, ngày mai chúng ta dậy sớm đi một chuyến Lôi Đình phía trước theo như lời địa phương, hy vọng có thể tìm được điểm manh mối. Kỷ Tinh Ca nhịn xuống trong cơ thể không khỏe, ta nghỉ ngơi cả đêm liền không có việc gì, ngươi yên tâm. Dung Yến nơi nào có thể yên tâm, tay cho nàng đem mạch, thấy quả nhiên như nàng theo như lời không có gì vấn đề lớn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau, hai người sớm liền cùng Lôi Đình xuất phát. Nàng trong lòng có chút nghi hoặc, cần thiết tại đây nhìn thấy Liêu Tiên phía trước được đến chứng thực. Chính là nơi này. Lôi Đình mang theo hai người tới rồi một mảnh tươi tốt đất rừng, chỉ vào phía trước tràn ngập sương mù rừng cây nói, ta là chính mắt nhìn thấy đối phương đi tới. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt, hoặc là đâm quỷ? Kỷ Tinh Ca chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra phía trước là bị người bố trí trận pháp. Ba người đi qua, cũng không có giải trận, trực tiếp liền xông đi vào. Dung Yến hiểu được trận pháp, như vậy cái đơn giản tiểu trận tự nhiên là ngăn không được hắn. Ý bảo hai người đi theo chính mình nện bước đi, thực mau liền hữu kinh vô hiểm đi ra trận phạm vi. Lôi Đình nhìn trước mắt cảnh tượng, chỉ cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Rõ ràng hẳn là phiến rừng cây mới đúng, ai có thể nghĩ đến đây cư nhiên là một khối chuỗi lùi đất bằng, chung quanh đừng nói là thụ, liền một cây thảo đều không có. Lôi Đình bỗng nhiên nhớ tới một cái từ, không có một ngọn cỏ. ba người lại tiểu tâm cẩn thận đến gần rồi phụ cận một tòa nhà tranh. Kia hẳn là trước kia khán hộ núi rừng nhân viên kiến tạo, phòng ở rất là rách nát, miễn cưỡng có thể che đậy mưa gió, thoạt nhìn hẳn là đã hoang bỏ quên hồi lâu, không giống như là có người trụ bộ dáng. Còn chưa đi vào, liền nghe tới rồi một cổ thực nùng mùi hôi thối. Ba người lẫn nhau liếc nhau. Thi thể hư thối xú vị. Lôi đình đi ở trung gian, nhìn Dung Yến tới gần, vừa định cùng qua đi, lại bị Kỷ Tinh ca kéo lại, ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta đi. Phòng trong còn có tàn lưu sát khí, nếu là hắn tới gần nói, rất có khả năng sẽ bị sát khí xâm thể. Lôi đình không phải tùy hứng người, giờ này khắc này hắn đương nhiên rõ ràng Kỷ Tinh ca vì cái gì không cho nàng đi vào, gật đầu, hảo. Trực tiếp đứng ở bên ngoài cấp hai người canh chừng, xem tình huống. Kỷ Tinh ca bước chân dừng một chút, đi vào. Dung Yến đứng ở tới gần cửa phòng địa phương, nhìn bên trong tứ tung ngang dọc nằm mấy phó hư thối đến đã phân biệt không ra diện mạo cùng thân phận thi thể, đôi mắt nặng nề, không biết suy nghĩ cái gì. Kỷ Tinh ca bưng kín cái mũi, nhìn thoáng qua, nguyên bản treo tâm hơi chút buông một chút. Cũng may Ninh Thành Quý không ở bên trong. Bất quá. Nhìn phòng nội một ít dấu vết, nàng theo bản năng nhíu mày, nhìn dáng vẻ. Đối phương ngày hôm qua còn đợi ở chỗ này. Mà những cái đó thi thể, hẳn là chính là hắn trong miệng cái gọi là vật chứa đi. Bọn họ trên người sở thừa sát khí không nhiều lắm, nhìn dáng vẻ hẳn là bị Liêu Tiên hấp thu. Có điểm phạm ghê tởm. Hai người thực mau liền đi ra. Xem ra Ninh Tiên Sinh là ở trên tay hắn. Kỷ Tinh ca nhíu mày, nhéo nhéo chính mình giữa mày, hắn bị Liêu Tiên mang đi, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ hắn cấp tin tức. Chỉ hy vọng Ninh Thành Quý còn không có bị Liêu Tiên trở thành vật chứa. Phần 755. Ấn tiểu sư thúc theo như lời, Ninh Thành Quý ở tràn ngập sát khí địa phương đãi lâu như vậy, mỗi ngày sở tiếp xúc đều là ác linh, thân thể nhiều ít cũng có chút kháng tính. Đối Liêu Tiên tới nói, Ninh Thành Quý kỳ thật cũng là cái thực tốt vật chứa. Điểm này bọn họ có thể ý thức được, Liêu Tiên sao có thể sẽ không thể tưởng được. Chỉ nguyện hắn sẽ không ở cùng đường thời điểm trực tiếp đối Ninh Thành Quý xuống tay. Ngẩng đầu nhìn một chút xám xịt không trung, Kỷ Tinh ca chỉ cảm thấy dường như có cái gì đại sự muốn đã xảy ra, chỉ cảm thấy tâm đổ đổ, đối với hai người nói, đi thôi. Ba người lại trở về nội thành. Chỉ là còn chưa tới địa phương, Kỷ Tinh ca di động liền nhận được một cái tin nhắn. Nhìn mặt trên địa chỉ, nàng lại nhịn không được nhíu mày, đối với Lôi Đình nói, quay đầu. Hồi mới vừa rồi địa phương. A, Lôi Đình có điểm vô ngữ, chỉ phải lại đem xe điều cái đầu. Ngươi nhìn cũng muốn xuống xe Lôi Đình, Kỷ Tinh ca có điểm lo lắng, muốn cho hắn ở trên xe chờ, rồi lại sợ hãi có người mai phục. Sau một lúc lâu chỉ nói, ngươi cẩn thận. Lôi Đình nết miệng cười cười, ngươi yên tâm đi. Hắn tuy rằng không phải phong thủy sư, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt người thường. Đối phó một ít tiểu lâu la vẫn là có điểm nắm chắc. Ba người lại đi đến trước trận, chỉ là lúc này Dung Yến giơ tay liền đem trận làm hỏng. Vừa rồi là vì không kinh động bên trong người, hiện giờ lại là không có gì hảo phòng bị. Dù sao đối phương đều đã biết bọn họ đã tới nơi này, bằng không cũng sẽ không làm cho bọn họ tiến đến. Liêu Tiên ở phòng ở phía trước cách đó không xa đứng, bên cạnh là bị trói kín mít Ninh Thành Quý. Ninh Thành Quý toàn thân dơ hề hề, nhìn dáng vẻ hai ngày này quá cũng không phải thực hảo. Hắn miệng cưỡng trống, nhìn cách đó không xa Kỷ Tinh ca, lắc đầu. Người này quá nguy hiểm, Tinh ca khẳng định không phải đối thủ của hắn. Dù sao hắn đều một đống tuổi, sớm hạ cùng vãn hạ cũng không có gì khác nhau. Còn nữa nói, trên thế giới này đã không có gì đáng giá hắn hảo lưu luyến. Kỷ Tinh ca nhìn lướt qua, phát hiện hắn không có gì trở ngại, lúc này mới mắt lạnh nhìn về phía Liêu Tiên, hiện tại có thể thả người sao. Liêu Tiên ha hả hai tiếng. Hướng tới nàng vươn tay, ta muốn đổ vật đâu. Đôi mắt híp lại, Kỷ Tinh ca duỗi tay vào túi tiền, sau đó móc ra một cái tinh xảo hộp, mở ra. Một quả màu đen mượt mà hạt châu ở hộp trung ương nằm, thoạt nhìn thật giống như chỉ là một viên bình thường hắc rượu thạch, chỉ có trang trí tác dụng. Liêu Tiên trên mặt hiện lên một tia tham lam, không tự chủ được tiến lên một bước. Kỷ Tinh ca lại đột nhiên thu hồi tay, ngươi không thả người nói, ta đành phải đem thứ này làm hỏng. Liêu Tiên lập tức tỉnh táo lại, áp xuống trong lòng kích động, khô khốc tay một phen đem Ninh Thành Quý kéo lên, chúng ta đi đến trung gian, sau đó từng người đem đồ vật ném đối phương, như thế nào? Hắn ngữ khí thực lạnh băng, căn bản là không đem Ninh Thành Quý trở thành người tới xem. Kỷ Tinh Ca sắc mặt so với hắn lạnh hơn, nếu là Ninh tiên sinh ra một chút sự tình, đừng nói là sát khí châu, liền ngươi cũng chạy không được. Hai người đồng loạt cất bước, hướng tới lẫn nhau đi đến. Dung Yến tràn ngập đề phòng đứng ở cách đó không xa, cùng Lôi Đỉnh chú ý quanh mình động tác, phòng ngừa sự tình có biến, đối phương sẽ làm người ở chỗ này mai phủ. Cũng may bọn họ sở lo lắng sự tình không có phát sinh. Kỷ Tinh Ca dừng lại bước chân, nhìn đứng ở chính mình trước mặt Liêu Tiên, mặt vô biểu tình đem chính mình trên tay hạt châu hướng lên trên ném đi. Liêu Tiên đột nhiên ngẩng đầu, lại không có trước nói tốt thả người, mà là một bàn tay xách theo Ninh Thành Quý, một bàn tay hóa thành chảo, đối với phía trên hung hăng một chảo. Chính là, hắn chỉ lo sát khí châu, lại quên mất Kỷ Tinh Ca tồn tại. Liên ở hắn ngẩng đầu nháy mắt, Kỷ Tinh Ca động. Thân ảnh biến mất tại chỗ, tiếp theo nháy mắt xuất hiện ở Ninh Thành Quý bên người, hướng tới Liêu Tiên cánh tay hung hăng một chém. Liêu Tiên không dám xem thường nàng, lại vẫn là có nháy mắt do dự. Ninh Thành Quý cũng là cái chất lượng tốt vật chứa, nếu là như vậy buông tay, hắn thật đúng là chính là có điểm luyến tiếc. Không nghĩ tới, chính là bởi vì hắn này một giây do dự, làm đến Kỷ Tinh Ca thấy được cơ hội, nhanh tay nếu tia chớp vương, thẳng đến Liêu Tiên không môn. Liêu Tiên không thể không buông lỏng ra Ninh Thành Quý. Liên ở Kỷ Tinh Ca đắc thủ thời điểm, Liêu Tiên cũng đem sát khí châu bắt được trong tay, biểu tình điên cuồng, ha ha ha. Ta bắt được, ta bắt được. Sau đó đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca. Sau này liên tiếp nhảy vài bước, Kỷ Tinh Ca đem suy yếu Ninh Thành Quý giao cho Dung Yến, lúc này mới đứng vững góc chân, cười nói, ngươi xác định ngươi thật sự bắt được sao? Liêu Tiên tiếng cười đột nhiên im bặt. Nàng lời này là có ý tứ gì? Kỷ Tinh Ca từ trong túi móc ra một cái giống nhau như lúc hộp, sau đó đối với Liêu Tiên ý bảo nói, ngượng ngùng, ngươi trên tay cầm, là cái đồ giỏm. Đương nhiên, cái kia đồ giỏm cũng là cái cao chất lượng đồ giỏm, vì đến lúc đó bị hắn nhìn ra tới, nàng còn hướng bên trong rót vào không ít sát khí. Ngươi cũng không mệt, ít nhất được đến điểm sát khí không phải sao. Ngươi hoàn toàn có thể đem nó trở thành sát khí châu tới đối đãi. Kỷ Tinh Ca. Liêu Tiên quả thực là muốn điên rồi, bạo nộ một tiếng, sau đó hướng tới nàng vọt lại đây. Phần 756. Cẩn thận. Lôi Đình theo bản năng nhắc nhở một câu. Kỷ Tinh Ca trước kia liền có chuẩn bị, khó khăn lắm né qua hắn kia thịnh nộ một trường, sau đó không chút do dự ra tay. Nàng hiện tại đã không có nỗi lo về sau, ra tay tự nhiên không cần thủ hạ lưu tình. Hai người thực mau liền dây dưa ở bên nhau. Kỷ Tinh Ca tay cầm sát khí châu, ở Liêu Tiên kia giữ tợn mà ác độc tầm mắt hạ, khoe miệng nàng rất nhỏ một câu, lộ ra cùng thường lui tới nàng không giống nhau tươi cười. Liêu Tiên mí mắt đột nhiên nhảy dựng, một cái mãnh liệt dự cảm bất hảo nháy mắt dũng đi lên. Chỉ thấy Kỷ Tinh Ca góp chân một dậm, lăng không nhảy lên, trong tay sát khí châu bỗng dưng buộc phát ra mãnh liệt hắc quang. Cùng lúc đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thật dài tóc đen không gió tự động, thoạt nhìn thế nhưng có loại quyến rũ quỷ quyệt mỹ. Dung Yến biến sắc, lập tức đứng ở Lôi Đình trước mặt, tùy tay bỏ xuống mấy cái đồng tiền, bố trí một cái đơn giản trận pháp. Liêu Tiên trái tim đột nhiên dừng lại, trừng lớn chính mình hai mắt. Trong tầm mắt, như là thay đổi cá nhân dường như Kỷ Tinh Ca tư thái thản nhiên chiều hắn đi qua. 007 biết ta vì cái gì không thích ngươi sao? Không chỉ là Liêu Tiên, ngay cả Dung Yến cùng Lôi Đình đám người cũng không có gặp qua như vậy Kỷ Tinh Ca. Khoe miệng tươi cười bất biến, khí chất lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật giống như từ là trong bóng đêm đi tới sứ giả. Mang theo khiếp người tà khí cùng giết chóc, đầy người trầm trọng cùng bi thương. Liêu Tiên phảng phất là dự cảm tới rồi chính mình tử vong, theo bản năng lui về phía sau, lại phát hiện từ trên người nàng truyền ra tới sát khí không biết khi nào đã đem hắn vây quanh, trong thân thể hắn sát khí ở điên cuồng tiết ra ngoài, như nước chảy hối nhập trên tay nàng sát khí châu. Nếu là lại tiếp tục đi xuống, hắn tu luyện nhiều năm tu vi sẽ bị nàng toàn bộ cướp đoạt. Cho đến lúc này, hắn liền một phế nhân đều không bằng. Không thể ngồi chờ chết. Ánh mắt chợt lóe, hắn cắn răng muốn bước ra chạy ra nàng công kích phạm vi, lại không nghĩ liền ở hắn muốn động thời điểm Kỷ Tinh Ca cũng đi theo động. Chỉ thấy nàng tay hung hăng một chảo, Liêu Tiên liền cảm giác được quanh mình sát khí hơi hơi một ngừng, chợt bắt đầu điên cuồng chuyển động. Không chỉ là như thế, trong thân thể hắn sát khí như có đáp lại giống nhau cũng bắt đầu ở trong thân thể hắn tán loạn. Liêu tiên sắc mặt manh biến. Hiện tại kỳ tinh ca thật sự là quá quỷ dị. Nàng mất tích này một năm, rốt cuộc là đi làm cái gì? Chẳng lẽ người nọ thật sự có như vậy đại bản lĩnh, chỉ tốn một năm liền đem nàng bồi dưỡng thành bộ dáng này? Không, không có khả năng. Nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống trong cơ thể quay cuồng sát khí, hắn liễm thần bắt đầu chấn áp trong cơ thể sát khí, lại hoảng sợ phát hiện tình huống đã không dung hắn lạc quan. Một năm trước hắn sát khí tiết ra ngoài tình huống vốn là rất nghiêm trọng, nếu không phải lúc ấy hắn vừa lúc thăng cấp, đã sớm nổ tan xác mà chết. Nay một năm tới, hắn vẫn luôn đều đang tìm kiếm khống chế cùng giải quyết biện pháp, cũng biết kỷ tinh ca trên tay sát khí châu là cái bảo bối. Nếu là chính mình có thể bắt được nói, tình huống khẳng định sẽ có điều giảm bớt. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, liền ở hắn muốn động thủ thời điểm, lại đã xảy ra một kiện bất ngờ biến hóa. Hắn hộ pháp, cư nhiên thừa dịp hắn nhất suy yếu, nhất yêu cầu hấp thu sát khí thời điểm động tay chân, làm hắn thất bại trong gang tấc, còn kém điểm chết ở trên tay hắn. Tuy là hắn đã có điều đề phòng, lại vẫn là thua tại trên tay hắn. Hiện giờ, hắn đã không còn là Diệt Thiên phái cao cao tại thượng nhị trưởng lão, hắn hiện tại chính là cái mất đi quyền thế Tang Gia Khuyển, còn muốn thời khắc đề phòng người nọ sát thủ. Bất quá, nếu là hắn khôi phục đỉnh thời kỳ, người nọ tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ làm hắn hối hận đã từng làm hạ sự tình. Mà muốn đạt tới cường thịnh thời kỳ, nhất lối tắt lộ chính là cướp đoạt kỷ tinh ca trên tay sát khí châu, hơn nữa được đến nàng. Thế gian ít có tuyệt hảo vật chứa liền ở chính mình trước mặt, hắn không thể liền như vậy bỏ lỡ. Kỷ tinh ca trong mắt màu đen sát khí chợt lóe mà qua, đôi mắt đen nhánh, chỉ liếc mắt một cái liền làm người cảm thấy bị hút hết một cái màu đen lốc xoáy, như đặt mình trong với lỗ trống bên trong, mặc kệ lại như thế nào dễ rủa đều không thể chạy ra tới. Quả thực đáng sợ. Liêu tiên trước kia có điều thể hội, tự nhiên là không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, chỉ là chính là cắn răng hung hăng một phách, hư không tựa hồ hốn éo. Hắn đáy mắt có ánh sáng, thừa dịp quanh mình sát khí có điều dao động thời điểm, trực tiếp từ nhất bạc nhược địa phương xông ra tới. Kỷ tinh ca cũng không hoảng loạn, nhìn hắn tựa hồ là muốn chạy trốn bóng dáng không tiếng động cười cười, chật trên tay sát khí châu ném đi, thẳng đến Liêu tiên phía sau lưng. Nếu là hắn bị đánh trúng nói, hộc máu đều là nhẹ. Liêu tiên tự nhiên là cảm giác được đến từ phía sau lưng nguy cơ cảm, hư một tiếng, không né ngược lại xoay người, nhìn dáng vẻ là tính toán đem sát khí châu cầm trong tay. Nhưng mà hắn dây tiếp theo liền nhớ tới, kỷ tinh ca còn hảo hảo, mặc dù hắn bắt được sát khí châu, cũng chỉ sẽ trở thành hắn bùa đòi mạng. Chỉ phải thu tâm tư. Hắn bên này chỉ là vài giây do dự, đối với người khác tới nói căn bản không tính đến cái gì, nhưng là đối với kỷ tinh ca tới nói, lại là tốt nhất tiến công thời cơ. Phúc! Một trường đánh vào trên vai hắn, Liêu tiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một búng máu phun tới. Nay còn chưa đủ, kỷ tinh ca lại là thừa thắng xông lên, tay trái bắt lấy hắn cánh tay, tay phải trực tiếp đem sát khí châu chiêu trở về, sau đó trực tiếp đánh vào trên người hắn. Sát khí châu bản thân liền có rất mạnh thực tinh thuần sát khí, mặc dù Liêu tiên là tu luyện tà thuật xuất thân, cũng căn bản vô pháp thừa nhận như vậy công kích. Hắn thân mình bỗng dưng cứng đờ. Phần 757. Ánh mắt đạm mạc, kỷ tinh ca chút nào không do dự, đứng sai lui, sau đó hung hăng một đá. Liêu tiên cả người đều bay đi ra ngoài, sau đó hung hăng ngã xuống đến trên mặt đất, thân mình run rẩy không ngừng. Kỷ tinh ca lại nâng bước. Nàng bước chân mang theo sát phạt quả quyết trầm ổn, từng bước một đi hướng Liêu tiên. Liên ở nàng muốn tới gần hắn thời điểm, quỳ dạp trên mặt đất Liêu tiên nhảy dựng lên. Lại không có đối nàng ra tay, mà là thẳng đến Dung Yến nơi phương hướng mà đi. Nhưng mà, liền ở hắn mới vừa bay ra đi nháy mắt, phía sau lại là rơi xuống một tiếng cười khẽ, chợt một con tố bạch tay nhỏ duỗi lại đây, làm cái cầm tay động tác. Liêu tiên thân mình trực tiếp ở giữa không trung một đốn, sau đó lại là tạm xuống dưới. Liền ở nàng làm ra cái kia thủ thế thời điểm, trong thân thể hắn sát khí bỗng nhiên dừng lại, cả người như là tiết khí bóng cao su. Căn bản không có bất luận cái gì sức lực. Hắn thật sự là không thể tưởng được cư nhiên sẽ có như vậy một ngày. Không phải mọi người phong thủy sư đều có thể tu luyện tà thuật, hắn bản thân thiên phú khác hẳn với thường nhân, tu luyện tà thuật thời điểm là có thể miễn dịch nhất định sát khí ăn mòn, này cũng chính là vì cái gì hắn có thể hấp thu như vậy nhiều sát khí nguyên nhân. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, hôm nay trong thân thể hắn sát khí sẽ trở thành kỷ tinh ca lưỡi dao sắc bén, trực tiếp hung hăng cắm ở trên người hắn. Kỷ Tinh Ca chân giẫm Liêu Thiên, câu môi, ngượng ngùng, ta liền biết ngươi vừa rồi là ở xử trá. Liêu Thiên tuy rằng ở vào hạ phong vị trí, nhưng là còn không đến mức dễ dàng như vậy đã bị nàng đánh bại. Vừa rồi hắn quỳ dạp trên mặt đất không núp ních, bất quá là vì tê mỏi nàng, chờ đến nàng đi qua đi nháy mắt bạo khởi, thừa dịp nàng còn không có hoàn hồn thời điểm bắt lấy Ninh Thành Quý đám người làm tâm chắn. Tường rất mỹ, đáng tiếc hắn tính toán bị nàng xem thấu. A, rơi xuống ngươi trong tay xem như ta xui xẻo. Liêu Tiên Kiệt, xem như ta xui xẻo. Liêu Tiên khặc khặc cười quái dị, ánh mắt kiệt ngạo, nếu là ngươi tưởng từ ta trong miệng biết cái gì tin tức nói, tốt nhất không cần chọc giận ta. Nàng khẳng định rất muốn biết môn phái sự tình, cho nên sẽ không hiện tại liền đối chính mình động thủ. Suy một tiếng, Kỷ Tinh Ca chân hung hăng nghiền áp, ai nói cho ngươi ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Thật là không biết nơi nào tới tự tin. Liêu Tiên sắc mặt thanh hắc, đen thanh, đáy mắt có khiếp sợ. Chẳng lẽ người nọ đem môn phái sự tình nói cho Kỷ Tinh Ca? Không, nếu là cái dạng này lời nói, nàng đã sớm trực tiếp mang theo người tới cửa, căn bản sẽ không còn ở nơi này cùng chính mình dây dưa. Nghĩ đến đây, hắn tâm định rồi định, giấu đi sở hữu oán hận cùng ác độc, ta nếu là không nghĩ nói cho ngươi, ngươi liền tính là lộng chết ta cũng vô dụng. Mặc dù là thôi miên hoặc là sử dụng mặt khác thủ đoạn, hắn đều sẽ không nói ra những cái đó sự tình. Nay cũng chính là vì cái gì trưởng môn hiện tại còn sẽ không đối hắn động thủ nguyên nhân, nói cách khác hắn đã sớm đã chết 100 lần. Bất quá! Nghĩ đến môn phái gần nhất sự tình, Liêu Tiên nhưng thật ra ở trong lòng bắt đầu tính toán lên. A Kỷ Tinh Ca cười lạnh hai tiếng, hơi chút túi xuống thân mình, ta sẽ không lộng chết người, ta còn có chút việc muốn cho người hỗ trợ đâu. Hỗ trợ! Liêu Tiên đôi mắt đột nhiên co rút, nhìn nàng trong tay sát khí châu, nháy mắt lĩnh ngộ. Ngươi, nàng như thế nào có thể như vậy đối đãi chính mình? Nàng làm sao dám như vậy đối đãi chính mình? Chỉ tiếc, Liêu Tiên nói còn không có nói xong, Kỷ Tinh Ca trực tiếp liền ngạnh sinh sinh đem sát khí châu đánh vào trong thân thể hắn. Liêu Tiên lập tức phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, chợt thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Nay quỷ dị một màn, xem Lôi Đình cùng Ninh Thành Quý đều trợn tròn mắt. Dung Yến lại chỉ là nhíu mày, đem Ninh Thành Quý giao cho Lôi Đình, cất bước hướng tới nàng đi qua đi. Liêu Tiên tiếng kêu thảm thiết còn ở tiếp tục. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết Kỷ Tinh Ca vì cái gì không giết hắn. Giống như là chính mình đem nàng trở thành vật chứa giống nhau, nàng hiện tại cũng ở đem chính mình trở thành vật chứa, đem sát khí châu đánh vào chính mình trong cơ thể, là vì càng tốt hấp thu chính mình trong cơ thể sát khí. Thân thể các nơi truyền đến xé rách đau đớn, Liêu Tiên nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng lại một tiếng. Nhưng mà từ đầu tới đuôi, Kỷ Tinh Ca trước sau đều là dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, dường như đang xem một bộ thuộc về chính mình hoàn mỹ kết tác. Dung Yến tiếng bước chân từ phía sau truyền vào Kỷ Tinh Ca lô thai, có như vậy nháy mắt, nàng theo bản năng liền tưởng đánh trả. Tiểu sư thúc, nàng trong lòng cả kinh, chạy nhanh áp xuống cái loại này xúc động, đối thượng hắn lo lắng đau lòng tầm mắt, không khỏi cười. Phảng phất là tiểu hài tử cầu khích lệ giống nhau, ngươi xem ta hiện tại có phải hay không có thể bảo hộ ngươi. Ân. Dung Yến cũng không thèm nhìn tới Liêu Tiên, chỉ là dắt tay nàng, chúng ta khi nào trở về. Kỷ Tinh Ca tựa hồ có điểm mờ mịt, nghĩ nghĩ, nàng lại cúi đầu nhìn sắc mặt thống khổ Liêu Tiên, đáy mắt màu đen sát khí dần dần thối lui, dần dần khôi phục ban đầu thanh minh, chờ một chút. Liêu Tiên đoán đối, nàng sẽ không giết hắn, ít nhất hiện tại sẽ không. Ở Liêu Tiên thân thể bành trướng đến một cái đáng sợ trình độ, phảng phất tiếp theo nháy mắt hắn liền sẽ nổ tan xác mà chết thời điểm, Kỷ Tinh Ca lại là tay nhất chiêu, sát khí châu từ hắn cánh tay chỗ bay ra tới. Hạt châu dính huyết, lại hơn nữa nó bản thân liền hắc đến tỏa sáng, thoạt nhìn thế nhưng lộ ra khó có thể miêu tả quỷ dị. Kỷ Tinh Ca có điểm ghét bỏ lấy giả hạt châu ở Liêu Tiên trên người xoa xoa, lúc này mới bung lỏng ra chính mình chân. Lúc này Liêu Tiên đã là hơi thở thoi thoát, nơi nào còn có phản kháng sức lực, trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, liền cho chính mình cầm máu sức lực đều không có. Mới vừa rồi Kỷ Tinh Ca kia một tay tuy rằng không có toàn bộ hấp thu rất chính mình trong cơ thể sát khí, nhưng là cũng hút đi 6 tầng tả hữu. Càng đáng sợ chính là, nàng còn ở sát khí châu thượng động điểm tay chân, làm đến chính mình trong cơ thể sát khí vẫn luôn ở vào du tẩu trạng thái, tại đây quá trình, sát khí không ngừng ăn mòn hắn thân thể nội bộ các khí quan. Mặc dù hắn hiện tại bất tử, qua không bao lâu, hắn cũng sẽ bởi vì khí quan hoàn toàn suy kiệt mà chết. Thật giống như phía trước bị chính mình vứt bỏ những cái đó vật chứa giống nhau. Phần 758. Lôi đỉnh cấp Ninh Thành quý lòng chói, nhưng là hai người như cũ không dám tới gần, chỉ còn chờ hai người xử lý tốt lúc sau, mới hỏi nói, hắn xử lý như thế nào. Nếu cùng nhau mang đi nói, hắn cùng Ninh Thành quý nhưng chịu không nổi trên người hắn sát khí. Kỳ tinh ca đá đá liêu tiên, không có việc gì, hiện tại hắn tự cứu đều còn không kịp, không có thời gian đi đối phó các ngươi. Còn nữa, trong thân thể hắn sát khí đã mất khống chế, hiện tại hắn căn bản xử không ra bất luận cái gì chiêu thức. Lôi đình thấy nàng không giống nói giỡn, nhẹ nhàng thở ra, mấy người ngồi trên xe, lại trở về nội thành. Trên đường, Kỳ tinh ca đã trước tiên phát tin nhắn cấp tư đồ hành, chờ đến bọn họ xe dừng lại thời điểm, hắn đã mang theo một đám người chờ lâu ngày. Lời nói cũng không nói nhiều, Kỳ tinh ca trực tiếp đem người ném cho tư đồ hành, giúp ta trông giữ mấy ngày. Tư đồ hành nhìn cơ hồ chỉ có khí tiến không có khí ra liêu tiên, tấm tắc hai tiếng, liêu tiên sinh, chúng ta chính là đã lâu không thấy đi. Không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, cư nhiên là ở như vậy trường hợp. Liêu tiên nơi nào còn có sức lực phản bác hắn nói, bất quá cặp mắt kia lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm tư đồ hành, mang theo phẫn nộ cùng oán hận. Không thèm để ý rời đi tầm mắt, tư đồ hành ánh mắt dừng ở kỷ tinh ca phía sau Ninh Thành quý trên người, lúc này mới nói, thật là không thể tưởng được, ngươi cư nhiên thật sự đem người mang về tới. Hắn còn nghĩ muốn hay không làm người đem tin tức nói cho nàng, không nghĩ nàng động tác nhanh như vậy, bất quá là một ngày thời gian liền giải quyết sự tình, liên quan còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Kỳ tinh ca lười đến cùng hắn pha trò, tư đồ bang chủ nếu là không nghĩ bị giết thiên phái người tìm tới muốn nói, tốt nhất đem người tảng đến hảo một chút. Hai người là hợp tác quan hệ, tổng không thể sự tình gì đều làm nàng tới làm, hắn lại ở bên kia hưởng thụ thành quả. Hơn nữa, nếu là diệt thiên phái người còn muốn mang đi liêu tiên nói, khẳng định là sẽ không ngừng tìm tới mua tới. Đem liêu tiên đặt ở tư đồ hành. Đặt ở tư đồ hành bên kia, tự nhiên là vì tránh khỏi tự thân phiền toái. Đương nhiên, chính yếu vẫn là nàng tưởng báo ngày hôm qua thủ. Nếu là hắn sớm đem tin tức nói cho chính mình, hà tất còn dùng chờ cho tới hôm nay. May mắn Ninh Thành Quý không có xảy ra chuyện, nếu là bởi vì hắn trì hoãn mà dẫn tới Ninh Thành Quý xảy ra chuyện nói. Nàng trong lòng khí đã có thể không ngừng này đó. Ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Tư đồ hành trên dưới đánh giá nàng mấy lần, xem ra này một năm có biến hóa người không chỉ là nào đó người a. Kỳ tinh ca sắc mặt lạnh hơn. Hắn bất đồng với bình thường phong thủy sư, chỉ cần đem hắn quan hảo liền hảo, không cần lại làm người đi chiếu cố hắn. Kỳ tinh ca kéo Dung Yến cánh tay, bằng không hắc kỳ bang bởi vậy xảy ra sự tình, ta nhưng không phụ trách nhiệm. Tư đồ hành bị nàng lời này tức giận đến tươi cười càng thêm tà ác, kỳ tiểu thư có này tâm tư quan tâm người khác, còn không bằng ngẫm lại ngươi muốn như thế nào đối mặt kế tiếp sự tình đi. Nếu hắn bên này điều tra kết quả không có làm lỗi nói, bình tĩnh một đoạn thời gian kinh thành thực mau lại muốn bởi vì nàng trở về mà nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Bất quá, này lại như thế nào? Vừa lúc hợp hắn ý, tư đồ hành bước cằm. Tầm mắt mịt mờ đặt ở hai người xoay người rời đi bóng dáng thượng. Kinh thành là nên hảo hảo náo nhiệt một lần, nói cách khác hắn muốn như thế nào từ giữa đến lợi đâu. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Kỳ tinh ca cùng Dung Yến lại ngồi trở lại trên xe, Ninh Thành Quý lúc này cũng hoán lại đây, sắc mặt tuy rằng vẫn là thực tái nhợt, nhưng tốt xấu có điểm huyết sắc. Tinh ca, lúc này là ta đại ý, thực xin lỗi. Rõ ràng rất sớm thời điểm tinh ca cũng đã nhắc nhở qua hắn. Hắn lại vẫn là phạm sai lầm, làm đối thủ nhân cơ hội bắt đi chính mình. Đối phương thân phận đặc thù, nếu là tưởng đối với ngươi xuống tay nói, ngươi căn bản không có sức chống cự. Kỳ tinh ca an ủi hắn nói, Ninh tiên sinh, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, trước dưỡng hảo thân mình, qua đi chúng ta lại thương lượng kế tiếp muốn đi như thế nào. Tuy rằng quên mất rất nhiều chuyện, nhưng là nàng trực giác còn ở. Kinh thành thực mau liền phải dung chuyển đi lên, này báo táp trước kiến lặng. Đã kiên trì không được bao lâu. Bên này Kỳ tinh ca đang nghĩ ngợi tới đối sách, bên kia Cố Tư Mẫn lại là nhéo chính mình trên tay đồ vật, tùy tiện trở về Dung gia. Như cũng là Dung gia quản gia tự mình tới khai môn. Đi vào Dung gia đại sảnh, Dung An Thuận đang ngồi ở trên sofa xem báo chí. Nay một năm tới, Dung Ngọc Vũ thân thể khôi phục lúc sau liền trở về đi làm, bởi vì trong nhà có Tông Thính Nhạn duyên cớ, rất nhiều thời điểm hắn đều không muốn trở về, trực tiếp ở bên ngoài chung cư trụ. Điểm này Dung An Thuận tự nhiên cũng là rõ ràng, nhưng là lại không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, hiển nhiên là cam chịu hắn làm như vậy. Nếu không phải hắn một đống tuổi, Dung gia lại không thể không có đương gia nhân, hắn cũng nghĩ ra đi tán mấy ngày tâm. Người tới làm gì? Dung An Thuận buông báo chí, thái độ không lạnh không đạm nói, lại muốn cho Dung gia làm chuyện gì. Nàng cơ hồ không trở về Dung gia, nhưng là chỉ cần nàng một ở chỗ này xuất hiện, nhất định là vì làm Dung gia làm điểm sự tình gì. Một năm trước, Dung gia ra tay đối phó Mân gia, tuy rằng chỉ là ở sau lưng động thủ, nhưng là hai nhà tương giao nhiều năm như vậy, Mân Văn Tinh sao có thể không hiểu. Mân, Dung hai nhà quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu. Nghĩ đến dẫn tới Dung gia không có đường lui đầu sỏ gây tội liền ngồi ở chính mình đối diện, Dung An Thuận nơi nào còn có thể bày ra cái gì tốt sắc mặt, người không thể quá lòng tham, ngươi nếu là lại quá mức yêu cầu Dung gia, ta đây đành phải đánh bạc này trương mặt già không cần, tự mình ra tay đối phó ngươi. Dù sao nàng cũng không đem Dung gia đương hồi sự, cùng bọn họ quan hệ càng nhiều như là kẻ thù. Đối đãi chính mình địch nhân, hắn từ trước đến nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Cố Tư Mẫn đáy mắt có châm trọng, trực tiếp đem chính mình trên tay đồ vật ném đến trước mặt hắn. Lão gia tử, ngươi vẫn là xem xong này bản băng ghi hình nói nữa đi. Dung An Thuận tay một đốn. Từ khi Âu Dĩ Hà sự kiện qua đi, hắn đối băng ghi hình liền có nói không nên lời sợ hãi cùng chán ghét. Đây là cái gì? Phần 759. Biết bên trong nội dung hơn phân nửa là thứ không tốt, thậm chí còn có khả năng là đối Dung gia bất lợi. Dung An Thuận nội tâm thập phần không nghĩ hỏi ra khẩu, rồi lại không thể không hỏi. Lão gia tử muốn biết nói, hảo hảo xem không phải được rồi. Cố Tư Mẫn cười đến rất là vô tội, ta dám cam đoan, nhất định sẽ làm ngươi mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng, lúc trước chính mình nhìn đến bên trong nội dung thời điểm cũng là khiếp sợ a. Nàng càng là nói như vậy, Dung An Thuận đấy lòng càng là bất an, trực giác kháng cự, tùy tiện lấy cái đồ vật lại đây liền phải ta xem. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta hiện tại không có không, ngươi chạy nhanh mang theo ngươi đổ vật lăn. Nhìn thấy nàng, tâm tình của hắn đều không có. Nghĩ đến chờ hạ ra ngoài Tông Thính Nhạn trở về gặp đến cô Tư Mận ở, chỉ sợ lại là một phen gà bay chó sủa, hắn liền nhịn không được phiền lòng. Như vậy nhật tử rốt cuộc khi nào mới có thể đi đến đầu? Cũng không biết Điện Ngọc bên kia chuẩn bị như thế nào, khi nào mới có thể đem Tông Thính Nhạn cái kia người đàn bà đanh đá đuổi đi. Nay một năm, Tông Thính Nhạn ở Dung gia thậm chí còn ở bên ngoài đại náo vài lần, đều sắp đem Dung gia thể diện ném hết. Nếu là lại không thể đem nàng đuổi đi, Dung gia trăm năm thanh danh liền toàn hủy ở trên tay nàng. Lão gia tử, ngươi thật sự không cần xem. Cố Tư Mẫn cười đến rất là sung sướng, cặp kia xinh đẹp ánh mắt híp lại, lộ ra làm Dung An Thuận bất an gian trá, như vậy ta đành phải làm bên ngoài người giúp ngươi nhìn. Nếu là bọn họ biết Dung gia thiếu gia ở bên ngoài là cái dạng này, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dung An Thuận lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói. Nàng trong miệng Dung gia thiếu gia đương nhiên không phải là Dung Yến, như vậy dư lại chỉ có thể là Dung Thước. Tuy rằng bởi vì Âu Dĩ Hà quan hệ, hắn đối cái này tôn tử đã không có nhiều ít cảm tình, nhưng là trên người hắn chạy trước sau là Dung gia huyết, nếu là nàng nhân cơ hội làm điểm văn chương, kia hậu quả. Sau lưng đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn Dung An Thuận kia một bộ nộ đạo bộ dáng, Cố Tư Mẫn trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, xem ra lão gia tử là nghị thông suốt. Hoán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Dung An Thuận ý bảo đứng ở. Thuận ý bảo đứng ở bên cạnh người quản gia đem băng ghi hình cầm lấy tới, sau đó hạ lệnh chủ khách, nếu không có mặt khác sự tình, ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Hắn một chút đều không nghĩ thấy nàng. Nàng bộ dáng thật sự là quá chán ghét, xem đến hắn nén giận. Cố Tư Mẫn lại không có như hắn ý đứng lên, mà là vững vàng ngồi ở trên sofa, lời này vẫn là chờ ngươi xem xong rồi băng ghi hình rồi nói sau, chỉ sợ đến lúc đó luyến tiếc ta đi người chính là ngươi. Dung An Thuận tức giận đến thiếu chút nữa lấy quải trượng đánh nàng. Quản gia, đem đồ vật bắt được thư phòng. Dung An Thuận nhìn nàng liếc mắt một cái, dẫn đầu lên lầu. Cố Tư Mẫn theo sát sau đó. Vào thư phòng, quản gia thực mau liền đem máy dọn lại đây, chờ đến chuẩn bị cho tốt hết thể lúc sau, hắn cong eo cung kính lui đi ra ngoài, chỉ còn lại có Dương Dương tự đắc Cố Tư Mẫn cùng nổi giận đùng đùng Dung An Thuận. Thực mau liền có hình ảnh. Nhưng mà mới vừa khai cái đầu, Dung An Thuận liền trừng lớn hai mắt, nhìn bên trong tình hình, sắc mặt rất là cổ quái. Hắn tựa hồ là đoán được cái gì, vừa định hỏi chuyện, thấy Cố Tư Mẫn một bộ ngươi xem đi xuống liền đã hiểu bộ dáng, chỉ phải nhẫn mại tính tình lại tiếp tục xem đi xuống. Cũng may không có chờ bao lâu, đồng nhiên truyền ra rất nhỏ mở cửa thanh, chợt liền có từng đợt tiếng bước chân, tựa hồ là có ai đi đến, lại còn có không chỉ là một cái. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh liền xuất hiện hai cái nam nhân. Phía trước nam nhân vẻ mặt dữ tợn, trên mặt nếp nhăn đều có thể đem hắn bao phủ. Chỉ thấy hắn trước mắt dâm quang, quay đầu đối với phía sau người hưng phấn nói, bảo bối nhi, ngươi cảm thấy nơi này bố trí đến như thế nào? Vừa lòng sao? Dung An Thuận mặt nháy mắt đen. Nàng muốn cho chính mình xem chính là loại đồ vật này. Áp xuống sở hữu không khỏe cùng ghê tởm, Dung An Thuận mở miệng, ngươi. Lại đột nhiên có nói thanh âm đánh gậy hắn nói, ta không có quá nhiều thời giờ, đi trước tắm rửa. Thanh âm này thực tuổi trẻ, ngữ khí rất là lạnh băng, mang theo làm người không rét mà run âm trầm. Dung An Thuận đầu góc nháy mắt tạc. Hắn ngốc ngốc nhìn xuất hiện ở hình ảnh dung thước, bên hai tất cả đều là khó nghe đối thoại. Hình ảnh bị cắt nối biên tập quá, hai người tắm rửa kia đoạn tự nhiên thực mau liền nhảy qua đi, chỉ chốc lát sau, liền thấy cái kia lão nam nhân bỏ đến trên giường, làm ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, trong miệng còn không quên nói, bảo bối nhi, mau tới. Dung An Thuận đột nhiên đứng lên, trong lúc nhất thời khí huyết không đủ, đầu óc từng đợt choáng váng, thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Hình ảnh, hai người còn ở tiếp tục. Các loại khó coi động tác, các loại làm Dung An Thuận hận không thể tạp rất ấm hưởng thanh âm. Frank. Hắn trực tiếp đem chính mình trong tầm tay quải trượng tạp qua đi. Sách, lao gia tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng núp ních khí. Cố Tư Mẫn sung sướng lấy quá điều khiển từ xa tạm dừng hình ảnh, còn cố ý tạm dừng ở nào đó làm Dung An Thuận nhìn đều có thể mặt đỏ động tác thượng, chờ ta sự tình làm tốt, ngươi đáng chết nên sống đều không liên quan ta sự. Nghe xong nàng lời này, Dung An Thuận lại thiếu chút nữa ngất đi. Thật vất vả đem kia khẩu khí hô ra tới, Dung An Thuận mắt cũng không dám nâng, sợ lại nhìn đến làm hắn đã khiếp sợ lại ghê tởm đồ vật, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì. Hắn lời này cơ hồ là cắn răng từ kẽ răng bài trừ tới. Hắn thật sự là không thể tưởng được, chính mình lúc trước còn tính yêu thương còn tính coi trọng tôn tử cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Trong đầu không tự giác hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi sở nghe được làm người mặt đỏ thai hồng lời nói. Nghĩ hắn đối với một cái lao nam nhân nói ra những lời này đó, hắn liền nhịn không được muốn phun. Hắn thật sự là không thể tưởng được, Dung Thước cư nhiên con hắn làm ra chuyện như vậy tới, hơn nữa nhìn hai người như thế thuần thục động tác, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hắn căn bản không phải bị bắt. Tâm đã bị cách hứng đến không được, nhìn Cố Tư Mẫn kia tươi cười, Dung An Thuận lại là bị kích thích tới rồi. Phần 760. Ta muốn thế nào? A, ta chỉ là muốn cho Dung gia làm một việc, phi thường đơn giản. Cố Tư Mẫn vẻ mặt chân thành, không biết còn tưởng rằng nàng là ở thỉnh cầu Dung An Thuận mà không phải ở uy hiếp hắn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng. Bất quá đâu, ta phải cầm kia xét nghiệm ADN thư cùng này bàn băng ghi hình đi bên ngoài hỏi một chút, làm cho bọn họ cho ta bình phân xử. Nếu Dung Thức chỉ là Âu Dĩ Hà hài tử, cùng Dung Ngọc Vũ thật sự không có quan hệ. Như vậy này bản băng ghi hình rốt cuộc có thể hay không tiết lộ đi ra ngoài, Dung An Thuận căn bản sẽ không quan tâm. Nhưng là, Dung Thước thật là bọn họ Dung gia con cháu, nếu như bị Cố Tư Mẫn này một áo. Đến lúc đó, mất mặt không chỉ là Dung Thước, ngay cả Dung gia đều sẽ trở thành người khác cho cười, cũng sẽ cho chính mình đối thủ một cái nhược điểm, thậm chí còn đối Dung gia lòng mang oán hận mân gia cũng sẽ nhân cơ hội làm điểm cái gì. Hiện tại hắn căn bản chính là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Không đáp ứng Dung Mẫn điều kiện, chẳng khác nào thân thủ hủy diệt Dung gia. Nhưng là nếu là đáp ứng nàng điều kiện nói, ai biết nàng sẽ đưa ra cái gì quá mức điều kiện tới. Ngươi nói trước ngươi rốt cuộc làm chúng ta làm chuyện gì. Chịu đựng nội tâm buồn nôn xúc động, Dung An Thuận nhìn chằm chằm nàng. Nếu là chúng ta làm không được sự tình, mặc dù là giết ta ta cũng sẽ không đáp ứng. Nếu đối phương đưa ra chính là đối Dung gia bất lợi điều kiện, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Ta vừa rồi không phải nói sao, chuyện này tuyệt đối rất đơn giản. Cố Tư Mẫn liếc mắt nhìn hắn, làm Dung Ngọc Vũ cưới Tông Thính Ngạn. Ngươi, hắn trong khoảng thời gian này chính nắm chặt thời gian nghĩ cách đem nàng cấp đuổi ra đi, sao có thể sẽ làm nàng lưu lại. Ta có thể đồng ý làm ngươi tiến Dung gia môn, nhưng là Tông Thính Nhạn không được. Dù sao Dung Mẫn cũng coi như là Dung gia huyết mạch, làm nàng vào cửa cũng không phải không được. Nhưng là Tông Thính Nhạn cái này phiền toái người đàn bà đanh đá tuyệt đối không được, nàng sẽ ném đi chỉnh cái Dung gia. Kia lão gia tử ngươi là tính toán làm ta đem này ghi hình công khai lạc. Dung An Thuận sắc mặt cứng đờ. Ngươi còn không phải là tưởng một lần nữa trở lại Dung gia sao? Ngươi điều kiện ta đều đáp ứng rồi, còn tưởng làm sao bây giờ? Dung An Thuận tức giận đến thiếu chút nữa không thở nổi. Ở hắn xem ra, Cố Tư Mẫn này quả thực chính là ở nhân cơ hội xảo trá làm tiền. Cơ xảo trá làm tiền. Hành, Dung Yến cũng có thể trở về, này ngươi tổng nên vừa lòng đi. Dù sao Dung Yến đã không mấy ngày thời gian, nhiều hắn một cái lại như thế nào. Ngượng ngùng, liền tính là các ngươi cầu chúng ta cũng không tính toán hồi Dung ra. Cố Tư Mẫn trực tiếp không khách khí nói, chỉ cần ngươi làm được ta vừa mới đưa ra điều kiện, này bàn băng ghi hình liền sẽ không chảy ra đi. Nếu làm không được nói. Tấm tắc, chúng ta đây liền chờ xem kịch vui đi. Lời nói đã nói được như vậy chết, Dung An Thuận còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mặt mày toàn là đắc ý rời đi. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, hắn tay hảo xảo bất xảo đụng phải điều khiển từ xa, tạm dừng hình ảnh lại bắt đầu. Những cái đó dâm tử lãng ngữ lại bắt đầu bay vào lỗ tai hắn. Các loại thanh âm dũng lại đây, làm đến hắn bực mình đấm chính mình ngực, nhịn xuống té xỉu xúc động trực tiếp nhổ nguồn điện. Cố Tư Mẫn từ lầu 2 xuống dưới thời điểm, vừa lúc gặp phải ra ngoài mua sắm trở về Tông Thính Nhạn, nàng bên người còn đi theo thần sắc đạm nhiên Nghe Kiều Kiều. Nghe Kiều Kiều rất là thân mật kéo Tông Thính Nhạn cánh tay, hai người vừa đi vừa nói lời nói, thoạt nhìn thật như là một đôi quan hệ muốn tốt mẹ con. Cố Tư Mẫn chỉ nhìn hai người liếc mắt một cái, vẫn chưa ra tiếng. Trực tiếp liền tính toán đi qua đi. Tông Thính Nhạn chính nghiêng mặt cùng Nghe Kiều Kiều nói chuyện, khỏe mắt dư quang tựa hồ thoáng nhìn một đạo hình bóng quen thuộc, vội vàng quay đầu, hơi mang kinh hỉ cùng kinh ngạc nói, Nhiên Nhiên. Này một năm tới các nàng mẹ con quan hệ như cũ không có nửa điểm tiến triển. Thử qua vài lần biện pháp đều không có đạt được đối phương tha thứ cùng tán thành, Tông Thính Nhạn cũng là dần dần phai nhạt tâm tư. Dù sao nàng hiện tại ở Dung gia, nhưng thật ra không cần thiết cứ thế cấp cùng nàng chữa trị quan hệ. Đều nói thủy có thể xuyên thạch, chỉ cần nàng không buông tay, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ tha thứ chính mình. Nhiên Nhiên muội muội, đã lâu không thấy. Nghe Kiều Kiều thoạt nhìn so Cố Tư Mẫn còn muốn giống chủ nhân nhà này, như thế nào không nhiều lắm đại trong chốc lát. Cố Tư Mẫn đông nhiên dừng bước chân, ở hai người ngoài ý muốn tầm mắt hạ câu môi nói, các ngươi xác định thật sự muốn ta ở chỗ này nhiều đại trong chốc lát. Chỉ sợ chờ hạ người nào đó liền sẽ không như vậy suy nghĩ đi. Tông Thính Nhạn không tự giác tiến lên hai bước, gật đầu, đương nhiên là thật sự, ngươi là của ta nữ nhi, là Dung gia danh chính ngôn thuận tiên kim, mặc dù ngươi ở chỗ này trụ cả đời, cũng sẽ không có người có câu oán hận. Nàng nữ nhi nên là Dung gia kiêu ngạo, nên hưởng thụ Dung gia hết thảy, mà không phải bị kia Âu Dĩ Hà sinh ra tới tiện loại tu hú chiếm tổ, cướp đoạt nguyên bản thuộc về các nàng mẹ con đồ vật. Nga kéo dài quá ngữ điệu, ở Tông Thính Nhạn mang theo điểm chờ mong ánh mắt hạ, nàng lại chỉ vào Nghe Kiều Kiều, như vậy nàng đâu? Nàng tính thứ gì, cũng dám ở chỗ này tác vai tác phúc. Thật đúng là đem chính mình trở thành chủ nhân nơi này không thành. Nghe Kiều Kiều đã thật lâu không có đã chịu quá như vậy lãnh ngộ, lập tức sắc mặt khẽ biến, tươi cười cũng trở nên thực miễn cưỡng, Nhiên Nhiên muội muội, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cũng may nơi này không có mấy cái người ngoài. Nói cách khác chỉ sợ nàng thật sự muốn bạo phát. Mặc dù nàng là ôm gả cho Dung Yến tâm tư tiếp cận Tông Thính Nhạn cùng Dung Mẫn, không đại biểu các nàng liền có thể đem chính mình trở thành hạ nhân giống nhau đối đãi. Nàng cũng là danh môn thiên kim, thân phận cũng không thấp, dựa vào cái gì có thể như vậy vũ nhục người. Hiểu lầm. Ngượng ngùng, đối với không quan trọng người, ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Cố Tư Mẫn hừ nhẹ một tiếng. Chợt quay đầu đối với thần sắc xấu hổ Tông Thính Nhạn nói, ngươi tưởng cùng Dung Ngọc Vũ phục hôn sao? Tông Thính Nhạn trước mắt sáng ngời. Nàng hiện tại nhất buồn rầu chính là cái này. Mặc kệ nàng như thế nào nháo, mặc kệ nàng như thế nào lan lộn, Địa Ngọc chính là không chịu cùng nàng kết hôn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này tới nay hắn đều rất ít hồi dung ra, toàn bộ đều là ở tại bên ngoài. Quan trọng nhất chính là, nàng nghe được một ít tin đồn nhảm nhí. Địa ngọc ở bên ngoài có nữ nhân khác. Phần 761. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu? Năm đó nàng chính là thua ở Âu Dĩ Hà tiện nhân này trên tay, hiện giờ thật vất vả mong tới bọn họ ly hôn, đương nhiên không có khả năng lại làm người cướp đi địa ngọc, cũng không thể làm người lần thứ hai chiếm cứ nàng vị trí. Nhiên nhiên, ngươi là tính toán hồi dung ra sao? Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Chẳng lẽ là nhiên nhiên tính toán tha thứ chính mình, hơn nữa hồi dung ra? Nói cách khác nàng vì cái gì muốn hỏi cái này dạng vấn đề đâu? Tâm tư bách chuyển thiên hồi, Tông Thính Nhạn còn không có tới kịp tiếp tục hỏi, liền nghe được Cố Tư Mẫn nhàn nhạt nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi cùng nữ nhân này đoạn tuyệt lui tới, ta liền giúp ngươi, thế nào? Tông Thính Nhạn nháy mắt kinh ngạc. Phản ứng lớn nhất đường thuộc nghe Kiều Kiều. Nhiên nhiên muội muội, ta có cái gì đắc tội ngươi địa phương sao? Ngươi vì cái gì muốn như vậy nhằm vào ta? Nhiều năm như vậy, chính là ta vẫn luôn bồi ở Nhạn gì bên người. Nàng như thế nào có thể như vậy đâu? Theo bản năng nhìn phía Tông Thính Nhạn. Tông Thính Nhạn tự nhiên là cảm nhận được nghe Kiều Kiều phẫn nộ, cũng biết nàng chính nhìn chằm chằm chính mình chờ đợi chính mình phản ứng. Chỉ là hiện tại nói ra nói như vậy tới chính là chính mình thân nữ nhi, vẫn là chính mình muốn khôi phục quan hệ nữ nhi, nàng cũng không hảo trách cứ, chỉ phải xấu hổ cười nói, nhiên nhiên, ngươi có phải hay không đối Kiều Kiều có điều hiểu lầm? Ta xem các ngươi mới là thân mẫu nữ đi. Cố Tư Mẫn ha hả hai tiếng, kia hảo, ta cái này người ngoài liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong làm bộ phải đi. Tông Thính Nhạn theo bản năng liền ngăn cản nàng, lại ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Này thật sự là quá khó lựa chọn. Nàng không có khả năng từ bỏ nhiên nhiên, cũng không thể đắc tội nghe Kiều Kiều, rốt cuộc nàng còn có điểm tác dụng. Làm sao bây giờ? Thấy nàng tựa hồ là lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, nghe Kiều Kiều trong lòng bực bội không thôi, nghĩ chính mình nhiều năm trả giá còn không bằng nàng thân sinh nữ nhi một câu, lập tức tức giận nói, nhạn gì, tự nhiên nhiên nhiên muội muội không thích ta, ta đây về sau không bao giờ tới tìm ngài. Tông Thính Nhạn một cái run run, chạy nhanh giữ chặt nàng, Kiều Kiều, ngươi trước đừng nóng giận, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ. Nghe Kiều Kiều bất quá là làm bộ dáng mà thôi, đương nhiên không. Đã, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy chạy lấy người, nhìn thấy Tông Thính Nhạn kéo lại chính mình, trên mặt tức giận thiếu một ít. Ta vừa rồi đã đem lời nói đặt ở nơi này, nếu muốn làm ta tha thứ ngươi, ngươi liền không cần lại cùng nữ nhân này lui tới. Cố Tư Mẫn lại là bồi thêm một câu, vì tỏ vẻ thành ý của ta. Không ra mấy ngày, ngươi là có thể như ngươi mong muốn một lần nữa làm hồi ngươi dung phu nhân. Tông Thính Nhạn nháy mắt ngây ngẩn cả người. Này! Đây là thật vậy chăng? Chính mình nỗ lực nhiều năm như vậy, chính mình suy nghĩ nhiều năm như vậy biện pháp đều chuyện làm không được, nhiên nhiên thật sự có biện pháp. Tông Thính Nhạn đầu óc có điểm vựng, suy nghĩ đã lâu mới suy nghĩ cẩn thận. Nhiên nhiên là dung gia thiên kim, hiện tại thân phận lại không giống nhau, tự nhiên là có nắm chắc nói như vậy. Trái lại nghe Kiều Kiều, bồi ở bên người nàng nhiều năm như vậy, lại cái gì đều làm không được. Tông Thính Nhạn này nháy mắt tâm tư thực mau đã bị nghe Kiều Kiều phát hiện. Tức giận nhịn không được bốc lên mà đến. Chính mình bồi ở bên người nàng lâu như vậy, không màng người nhà phản đối kiên trì cùng nàng lui tới, kết quả đâu? Nàng nữ nhi một câu một chút bảo đảm đều không có nói nháy mắt khiến cho nàng tâm động. Còn có trước mắt nữ nhân này, sớm không ra, vãn không trở lại, nàng hiện tại nói những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chính mình căn bản không có địa phương nào đắc tội nàng, nàng vì cái gì muốn bộ dáng này làm? Nhiên nhiên muội muội, ngươi tổng nên cho ta một cái lý do đi. Hít sâu một hơi, nghe Kiều Kiều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn cho ta không cần cùng nhạn gì lui tới, tổng nên có nảy lý do chính đáng đi. Cố Tư Mẫn nga một tiếng, nhàn nhạt nói, lý do. Lý do chính là ta thực không thích ngươi a. Nghe Kiều Kiều thân thể mềm mại cứng đờ, mãn nhãn không dám tin tưởng. Nàng một câu đơn giản không thích khiến cho nàng nhiều năm tính toán hóa thành hư vô. Nàng một câu đơn giản không thích khiến cho nàng sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đáng giận người? Ngươi không thích ta, không xem ta là được. Nghe Kiều Kiều cắn răng nói, đến nỗi ta cùng nhạn gì chi gian như thế nào, giống như còn không tới phiên ngươi tới quản đi. Thính lên, nàng căn bản là không có tư cách quản. Cho nên ta chỉ là đưa ra ta ý kiến a, muốn như thế nào làm, mấu chốt vẫn là ở chỗ nàng không ở với ta không phải sao. Cố Tư Mẫn rất là vô tội nói, đương nhiên, không đáp ứng nói ta liền trực tiếp đem lời nói thu hồi tới là được. Đương nhiên, cái gọi là dung phu nhân vị trí tự nhiên cũng. Cố Tư Mẫn có khác thâm ý liếc Tông Thính Nhạn liếc mắt một cái. Nghe Kiều Kiều quả thực là muốn bắt cuồng. Đại ở Tông Thính Nhạn bên người nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên là minh bạch nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, trong lòng nàng cái gì mới là quan trọng nhất. Hiện giờ Dung Mẫn điều kiện này nhắc tới ra tới, chỉ sợ Tông Thính Nhạn sẽ thỏa hiệp. Quả nhiên, nàng đấy mắt đã xuất hiện dãy rủa. Tuy rằng ngươi là nhạn gì nữ nhi, nhưng là cũng không cần quá phận. Nghe Kiều Kiều nghĩ nghĩ, nói, chúng ta Nghe ra cũng không phải tùy ý người khi dễ. Nếu là sự tình thật sự tới rồi kia một bước, đã có thể bị quái nàng dùng ra thủ đoạn khác. Nguyên bản còn muốn nhìn ở Dung ca ca trên mặt cho nàng một chút thể diện. Nếu nàng không nghĩ muốn, vậy trách không được ai. Phần 762. Ta đây chờ coi. Cố Tư Mẫn không bao giờ xem hai người, trực tiếp lướt qua hai người đi ra ngoài, chỉ là ở đi tới cửa thời điểm, nàng lại bỗng nhiên xoay người, ngươi biết ta vì cái gì chán ghét ngươi sao? Nghe Kiều Kiều có điểm không phản ứng lại đây. Cố Tư Mẫn ý vị thâm trường nói một câu, bởi vì ngươi muốn làm ta tẩu tử a. Nghe Kiều Kiều còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận nàng lời này ý tứ, liền thấy Dung Nhụy âm trầm một khuôn mặt đi vào tới, cặp mắt kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, chút nào không che giấu trong đó chán ghét cùng sát ý, ngươi muốn gả cho ta ca ca. Nàng liền nói nhiều năm như vậy tới nàng vì cái gì muốn cùng chỉ rồi bỏ giống nhau bồi ở Tông Thính Nhạn phía sau. Không nghĩ tới nàng cư nhiên ôm như vậy tâm tư. Bằng ngươi như vậy xấu nữ cũng xứng đôi ta ca. Dung Nhụy suy một tiếng, đáy mắt tất cả đều là châm trọng, không lưu tình chút nào nói, ngươi tốt nhất chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm, nói cách khác. Nàng lại là thật mạnh nhìn nàng một cái, lập tức lên lầu. Nghe Kiều Kiều sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Dung Mẫn không thích nàng đối nàng nói ra nói vậy liền tính, Dung Nhụy lại xem như thứ gì, ở nơi đó lấy Dung ca ca muội muội thân phận tự cho mình là. Thật là xua không biết xấu hổ. Khuôn mặt cực độ vặn mèo, nghĩ chính mình hôm nay ở Dung gia liên tiếp đã chịu nhục nhã, nàng thật sự là ở không nổi nữa, cũng không rảnh lo Tông Thính Nhạn rốt cuộc nghĩ như thế nào, lời nói đều không nói liền đi ra ngoài. Xem ra thời điểm trả giá điểm hành động, bằng không những người đó còn tưởng rằng chính mình dễ khi dễ, luôn là nghĩ đem chính mình đạp lên dưới lòng bàn chân. Còn có, Dung ca ca nhất định sẽ là của nàng. Nhất định. 008 tiểu sư thúc, chúng ta không chơi. Dung Ngọc Vũ là bị Dung An Thuận điện thoại kêu trở về. Vào cửa thời điểm Tông Thính Nhạn đang ngồi ở trong phòng khách, không biết nghĩ đến cái gì. Vừa thấy đến nàng Dung Ngọc Vũ liền cảm thấy đau đầu, không chút nghĩ ngợi trực tiếp lướt qua nàng, hướng tới lầu 2 đi đến. Điện Ngọc. Tông Thính Nhạn nghe được động tĩnh ngẩng đầu, liền nhìn đến chính mình tưởng niệm người xuất hiện ở chính mình trước mặt, sao có thể không vui sướng. Liên quan mới vừa rồi bởi vì nghe Kiều Kiều sự tình mà sinh ra do dự cùng dây rủa đều vứt tới rồi sau đầu. Lao ra tử tìm ta, không có việc gì nói ta trước lên lầu. Nếu có thể nói, Dung Ngọc Vũ một phút đều không nghĩ nhiều đãi. Cùng nữ nhân này nói chuyện thật là quá mệt mỏi. Tông Thính Nhạn nga một tiếng, lại nghĩ đến Cố Tư Mẫn trước khi rời đi nói câu nói kia, nguyên bản nghỉ ngơi tâm tư lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Địa Ngọc. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân khác? Liên tính những cái đó thế gia thiên kim không nghĩ gả tiến vào, hào môn tiểu thư cũng sẽ tê phá đầu, tựa như lúc trước Âu Di Hà giống nhau. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều đãi ở bên ngoài, khó bảo toàn không có nữ nhân chủ động nhào vào trong ngực. Nếu thật là nói như vậy, nàng chính là phải nắm chặt thời gian. Nói bậy bạ gì đó. Dung Ngọc Vũ quát lớn một câu, tức giận nói, chuyện không có thật ngươi thiếu ở nơi đó đoán mò. Cũng không cần lại quản chuyện của ta. Nàng thật đúng là đem chính mình trở thành nhân vật không thành. Mắt thấy hắn thở phì phì lên lầu 2, Tông Thính Nhạn đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, lại chạy nhanh về phòng bắt đầu gọi điện thoại. Nàng không tin hắn ở bên ngoài không có sang bậy. Cần thiết đem những cái đó không biết xấu hổ tiện nhân đều bóp chết ở ngoài cửa. Dung Ngọc Vũ đi vào thư phòng, Dung An Thuận khí còn không có thuận, nhìn thấy hắn gương mặt kia thật giống như là gặp được Dung Thước. Không nói hai lời trực tiếp đem trên bàn nghiên mực ném qua đi. Tránh thoát hắn kia một kích, Dung Ngọc Vũ có điểm không thể hiểu được. Ba, ngươi làm sao vậy? Đem hắn kêu trở về, lại không nói là sự tình gì, hơn nữa mới vừa gặp mặt liền động thủ. Hắn gần nhất không có làm cái gì chọc hắn tức giận sự tình a. Dung An Thuận hít sâu một hơi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Đều là ngươi sinh ra tới hảo nhi tử, đều là ngươi chọc hạ chuyện tốt. Hắn đứa con trai này như thế nào liền như vậy không biết cố gắng. Vẫn là không rõ hắn nói chính là sự tình gì. Dung Ngọc Vũ cười khổ hai tiếng. Ba, ta biết ngươi hiện tại ở nổi nóng, chính là ngươi cũng nên nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đi. Ta là thật sự không rõ sao lại thế này. Dung An Thuận cũng biết Dung Ngọc Vũ không biết chuyện này, nói cách khác hắn đã sớm trước đem Dung Thức kia hôn trướng đồ vật cấp lộng chết. Trực tiếp đem điều khiển từ xa ném cho hắn, đối với hắn nói, chính ngươi nhìn xem đi. Dung Ngọc Vũ có điểm khó hiểu nhặt lên điều khiển từ xa. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cầm trong tay điều khiển từ xa ném đi ra ngoài, trực tiếp tạp tới rồi trên màn hình. Tựa hồ như vậy còn chưa đủ hả giận, hắn trực tiếp lại là đá lặn máy. Hôn trướng. Quả thực là đem bọn họ Dung ra mặt mũi đều mất hết. Nghĩ đến đây, Dung Ngọc Vũ cũng ngồi không yên, trực tiếp xoay người liền phải đi ra ngoài. Hắn phải thân thủ chấm dứt cái kia xuất sinh. Đứng lại. Dung An Thuận quát chói tai một tiếng, nhịn không được khụ khụ, ta lời nói còn không có nói xong. Phần 763. Nếu sự tình chỉ là như vậy đơn giản thì tốt rồi, bọn họ chỉ cần xử lý tốt Dung Thức cùng tương quan nhân viên liền sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng mà sự tình lại xa không ngừng như vậy, bởi vì tại đây phía trước còn đứng một người. Dung Ngọc Vũ tức giận đến hai mắt đỏ lên, ba, ngươi đừng ngăn đón ta, ta nhất định phải lộng chết kia hôn trướng. Hắn căn bản không xứng làm chính mình nhi tử. Liếc nhìn hắn một cái, Dung An Thuận cười lạnh hai tiếng, ta không phải muốn ngăn cản ngươi xử lý hắn, mà là chuyện này không có ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, tại đây phía trước, ngươi đến trước làm một việc. Cái gì? Dung Ngọc Vũ có điểm lăng. Chẳng lẽ chuyện này xa so với hắn suy nghĩ muốn phức tạp nhiều? Này bàn băng ghi hình, là Dung Mẫn mang đến. Dung An Thuận nhắm mắt, tựa hồ là hạ nào đó quyết định, bỗng chốc mở mắt ra, ta muốn ngươi cưới Tông Thính Nhạn. 3. Dung Ngọc Vũ theo bản năng hô một câu phản bác nói, ta sao có thể sẽ lại cưới nữ nhân kia? Nếu là cái dạng này lời nói, hắn gần đoạn thời gian tới sở làm hết thể có cái gì ý nghĩa? Còn nữa nói, nếu là hắn vi phạm phía trước nói tốt lời hứa, đối phương khẳng định sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Đến lúc đó sự tình nháo mở ra, Dung gia khẳng định sẽ trở thành toàn bộ kinh thành chê cười, hắn cũng sẽ trở thành mọi người tán gẫu khi rêu cợt đối tượng. Ngươi cho rằng ta liền tưởng sao? Dung An Thuận đột nhiên chủ bàn, đáy mắt tất cả đều là hận ý, nếu không phải ngươi không biết cố gắng, nếu không phải lúc trước ngươi cùng Âu Dĩ Hà nữ nhân kia thật không minh bạch, chúng ta Dung gia hiện tại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Không có Âu Dĩ Hà, Dung Mẫn liền sẽ không có việc gì, bọn họ Dung gia hiện tại cũng không cần như vậy bị động, khắp nơi gây thù chuốc oán, còn phải đề phòng chính mình bên trong người. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn đều hận không thể trực tiếp đánh chết chính mình đứa con trai này. Tưởng hắn tính kế nửa đời người, cư nhiên đã bị chính mình cái này xuẩn nhi tử cấp trộn lẫn, sao có thể không khí. Nói đến sự tình trước kia, Dung Ngọc Vũ rốt cuộc là trộn dạ, rốt cuộc lúc trước nếu không phải hắn luyến tiếc Âu Dĩ Hà, còn lớn mật làm nàng sinh hạ chính mình hài tử, nói cái gì cũng sẽ không diễn biến thành hôm nay cái dạng này. Chỉ là, lúc ấy chờ hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Dung Thước sẽ làm ra như vậy mất mặt sự tình tới. Nếu sớm biết rằng nói, hắn căn bản không có khả năng làm hắn sinh ra. Ta mặc kệ ngươi nhạc không vui, cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, có thích hay không nàng, hiện tại thế cục chính là như vậy, ngươi nếu là không cưới nàng, chúng ta chỉnh cái Dung ra đều phải xong rồi. Này bàn băng ghi hình nếu là chạy ra đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Dung Ngọc Vũ cũng rõ ràng đạo lý này, chỉ là không cam lòng nói, ba. Tông Thính Nhạn nữ nhân kia là cái gì bản tính ngươi không phải không biết, nếu là thật sự làm nàng một lần nữa vào cửa, nhà của chúng ta khẳng định sẽ bị rào hợp đến không được căn bình. Dung An Thuận banh một trương mặt già, không nói chuyện. Dung Ngọc Vũ hoán một hơi, lại đi trở về đến ban đầu vị trí. Lại đi trở về đến ban đầu vị trí ngồi xuống, nói, Dung Mẫn cùng Tông Thính Nhạn quan hệ không phải. Như thế nào sẽ bỗng nhiên đưa ra như vậy điều kiện? Các nàng tuy rằng là mẹ con, nhưng là này đã hơn một năm tới, Dung Mẫn đều chưa từng đi tìm Tông Thính Nhạn, càng đừng nói cùng nàng có cái gì mẹ con cảm tình. Em đẹp, như thế nào sẽ đưa ra như vậy điều kiện đâu? Chẳng lẽ này sau lưng, có cái gì bọn họ còn không biết tính kế? Chẳng lẽ chuyện này Tông Thính Nhạn cũng có tham dự? Dung Ngọc Vũ nhíu mày, nhịn không được đưa ra như vậy một cái ý tưởng, nhưng mà giây tiếp theo hắn liền chính mình phủ quyết. Tông Thính Nhạn nữ nhân kia trừ bỏ sẽ làm bậy ở ngoài cái gì đều không biết, càng đừng nói đi tính kế người khác. Trọng điểm hẳn là vẫn là ở Dung Mẫn trên người. Nàng làm chính mình cưới Tông Thính Nhạn, chính mình lại không chịu hồi Dung ra, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Tường Đoạn Tuyệt bọn họ cùng mặt khác gia tộc liên hôn khả năng. Vẫn là qua đi nàng muốn lợi dụng Tông Thính Nhạn làm điểm cái gì? Ngươi hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng. Dung An thuận phiền lòng vây vây tay, chuyện quan trọng nhất chính là trấn an hảo Dung Mẫn bên này, ở như vậy thời điểm. Ta thật sự là không nghĩ lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi minh bạch sao? Tuy rằng rất là chán ghét Tông Thính Nhạn, nhưng là trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể ấn đối phương theo như lời đi làm. Chính là ba Dung Ngọc Vũ vẫn là không vui. Hắn nếu là thật sự có thể cùng Tông Thính Nhạn quá đi xuống nói, hắn liền sẽ không dọn ra đi. Hiện tại thật vất vả qua đoạn an nhàn nhật tử, lại muốn đem nữ nhân kia cưới trở về cha tân chính mình. Như vậy nhiều năm như vậy tới hắn sở làm hết thể còn có cái gì ý nghĩa? Dung An thuận sắc mặt lại thành, chuyện của ngươi chính ngươi giải quyết, nhưng là không cần liên lụy Dung ra. Ta chỉ có thể lại cho ngươi 2 ngày thời gian, 2 ngày qua đi ngươi không có nghĩ ra tốt biện pháp, như vậy chỉ có thể ấn đối phương nói đi làm. Này đã là cuối cùng châm trước. Dung Ngọc Vũ sắc mặt cũng là rất khó xem, nghĩ đến sự tình nguyên nhân gây ra cư nhiên là Dung Thước, đáy mắt nhiều một mạt hung quang. Bọn họ mẫu tử cũng chỉ biết cho chính mình rước lấy phiền toái. Ba, ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Dung Ngọc Vũ trong đầu lộn xộn, căn bản không có nghĩ đến cái gì tốt biện pháp, nhưng là so sánh với dưới, hắn càng thêm không muốn cưới Tông Thính Nhạn, chỉ có thể trước đồng ý tới, ta hiện tại liền đi tìm kia xuất sinh. Hắn lúc này giết người tâm đều có. Dung An Thuận nhìn hắn phẫn nộ biểu tình, cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có mỏi mệt. Cùng một loại thế sự đã không chịu khống chế vô lực. Quả nhiên là giả rồi sao? Cái này ý niệm vừa ra, Dung An Thuận lại là sửng sốt đã lâu. Xem ra, chính mình chống đỡ không được bao lâu, nếu là lại không đem sự tình giải quyết hảo, chỉ sợ chết phía trước đều nhìn không tới Dung gia khôi phục dị vãng vinh quang. Dung Ngọc Vũ ra thư phòng, móc di động ra gọi điện thoại. Âu Dĩ Hà kinh ngạc nhìn mặt trên dãy số. Ở đối phương liền phải cắt đứt thời điểm mới có điểm luống cuống tay chân tiếp lên, Địa Ngọc. Nàng căn bản không thể tưởng được hắn sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Trong lòng không cấm nghĩ nhiều. Chẳng lẽ hắn là tính toán cùng chính mình hòa hảo? Chẳng lẽ? Dung Ngọc Vũ thanh âm thực lãnh, thậm chí còn mang theo thật sâu chán ghét cùng tức giận, Dung Thước hiện tại ở nơi nào? Phần 764. Âu Dĩ Hà nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình đối diện Dung Thước, có điểm sờ không được đầu óc. Ở nhà, làm sao vậy? Thực hảo, ngươi làm hắn cho ta chờ. Điện thoại bị cắt đứt, Âu Dĩ Hà vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận Dung Ngọc Vũ rốt cuộc là muốn làm gì, nghĩ hắn trong điện thoại đông cứng ngữ khí, theo bản năng nhíu mày, lòng có điểm bất an. Phảng phất là muốn phát sinh cái gì đại sự. Mẹ, làm sao vậy? Dung Thước đang ở cho chính mình tức quả ăn, nhìn thấy nàng mất hồn mất vía bộ dáng, chỉ đương nàng là vui sướng quá mức. Ba đối với ngươi nói gì đó. Đương nhiên, hắn nhưng không có ngốc đến cho rằng đối phương đống nhiên suy nghĩ cẩn thận, muốn đem bọn họ mẫu tử tiếp trở về. Hắn nói hắn muốn lại đây tìm ngươi. Âu Dĩ Hà ngốc ngốc trả lời, Thước Nhi, ngươi không có làm sự tình gì đi. Chẳng lẽ là Thước Nhi làm cái gì chọc đến Điện Ngọc sinh khí? Dung Thước tay một đốn, chợt không chút để ý nói, ta có thể làm cái gì? Âu Dĩ Hà cũng cho rằng chính mình nhi tử sẽ không làm cái gì hồ đồ sự, chỉ đương chính mình là đa tâm, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, vậy là tốt rồi. Nửa giờ sau, Dung Ngọc Vũ nổi giận đùng đùng đi đến. Âu gia hiện tại chỉ ở bọn họ mẫu tử, Tưởng Phàm Hàm mang theo Âu Minh Thành trở về Tưởng gia, đến nỗi Luật Ngưng. Nàng đã không biết bị Tưởng Phàm Hàm lộng tới nơi nào, mất tích nửa tháng có thừa, phỏng chừng cũng không có gì sinh cơ. Đương nhiên, Âu Dĩ Hà là không thèm để ý, dù sao hiện tại nàng mới là Âu gia đương gia người, nàng mới là cuối cùng người thắng, những người đó nàng cũng sẽ không bỏ qua, bất quá là sớm muộn gì sự tình mà thôi. Trong phòng khách vắng vẻ, đám người hầu đều không ở. Âu Dĩ Hà như cũ như là trước kia như vậy ôn nhu đón đi lên, đối với Dung Ngọc Vũ nhẹ giọng nói, Điện Ngọc, ngươi tìm chúng ta có việc sao? Dung Ngọc Vũ trở tay liền cho nàng một cái tát. Thanh thúy bàn tay thanh ở trong phòng khách tiếng vọng, Âu Dĩ Hà bị hắn đánh có điểm đốc, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Dung Thước đột nhiên đứng lên, trên mặt ý cười không thấy, ba, ngươi làm gì vậy? Liên tính hắn chán ghét bọn họ mẫu tử, cũng không thể ở bọn họ địa bàn thượng động thủ đi. Thật sự là một chút tình cảm cũng không để ý. Ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Dung Ngọc Vũ chỉ cảm thấy trong ngực có một phen hỏa ở thiêu, thiêu đến hắn cả người đều mất đi lý trí. Ngươi cái này xuất sinh, hôn trướng, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy nhi tử? Bị hắn méo cổ áo, Dung Thước sắc mặt cũng thay đổi. Ba, ngươi nếu là lại không buông tay nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi động thủ. Hắn đã chịu đủ rồi như vậy nhật tử. Hắn cho rằng hắn là thứ gì? Bất quá là cái người nhu nhược, là cái vô dụng phế vật. Liền chính mình thê tử cùng nhi tử đều bảo hộ không được, một khi xảy ra sự tình liền sẽ đem trách nhiệm đẩy đến bọn họ trên người. Nếu không phải xem ở Dung gia phân thượng, hắn căn bản không nghĩ nhận hắn cái này phụ thân. Âu Dĩ Hà bị Dung Thức lời này lôi trở lại. Lời này lôi trở lại suy nghĩ, cũng không rảnh lo chính mình gương mặt đã sưng lên, tiến lên muốn kéo ra hai người, Điện Ngọc, Thước Nhi, các ngươi làm gì vậy? Có nói cái gì không thể hảo hảo nói sao? Bọn họ là thân sinh phụ tử A, có chuyện gì không thể ngồi xuống hảo hảo nói. Cũng ngay, Dung Ngọc Vũ chán ghét đẩy Âu Dĩ Hà một phen. Âu Dĩ Hà đột nhiên không kịp dự phòng, trực tiếp bị hắn đẩy ngã trên mặt đất, cả người đều có điểm chật vật. Cũng may trong phòng khách không có người ngoài ở, nói cách khác chỉ sợ nàng mặt mũi đều ném hết. Dung Ngọc Vũ, lập tức, Dung Thước cái gì đều không rảnh lo. Trực tiếp hô tên của hắn, ngươi nếu là lại đối ta mẹ động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn cho rằng hắn là ai? Hiện tại bọn họ là ở Âu gia, không phải ở Dung gia. Còn nữa, hắn đều cùng chính mình mẫu thân ly hôn, không có cái kia tư cách quản bọn họ sự tình. Thật đương hắn vẫn là trước kia cái kia thật cẩn thận chỉ vì lấy lòng Dung gia mọi người Dung Thức sao. Ngươi còn tưởng đối ta không khách khí. Dung Ngọc Vũ lập tức đã bị hắn lời này chọc giận. Cũng không rảnh lo chính mình ngực truyền đến đau ý, trực tiếp một cái tát liền đánh vào Dung Thước trên mặt, xuất sinh, ta xem ngươi phải đối ta như thế nào không khách khí. Hắn là hắn lao tử, hắn còn tưởng đối chính mình động thủ, là tưởng phản không thành. Dung Thước hai mắt âm trầm như gián độc, gắt gao nhìn chằm chằm Dung Ngọc Vũ, ngươi tốt nhất có cái lý do, nói cách khác. Đừng tưởng rằng hắn thật sự không dám động hắn. Ngươi muốn lý do đúng không? Dung Ngọc Vũ đầy mặt dữ tợn. Một bộ hận không thể ăn bộ dáng của hắn, ngươi cùng những cái đó dơ bẩn lão nam nhân làm loạn thời điểm, ngươi như thế nào không cho chính mình tìm cái lý do. Lời này vừa ra, đừng nói Âu Dĩ Hà, liền Dung Thức đều ngơ ngẩn. Chết giống nhau yên tĩnh. Thật lâu sau, Âu Dĩ Hà như là điên rồi giống nhau nhào lên tới, trừng lớn hai mắt lắc đầu nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Điện Ngọc, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Con trai của nàng nàng lại rõ ràng bất quá. Thước Nhi từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, đừng nói là những cái đó không sạch sẽ nữ nhân, ngay cả hào môn thiên kim đều không muốn phản ứng, hắn sao có thể sẽ cùng nam nhân có liên lụy đâu. Này căn bản là không có khả năng sự tình. Điện Ngọc, nhất định là có người muốn hãm hại Thước Nhi. Âu Dĩ Hà đột nhiên một đốn, chợt kêu lên, nhất định là như thế này. Nhất định là Tông Thính Nhạn cái kia lão bà ở sau lưng tính kế chúng ta mẫu tử, nàng chính là không chịu buông tha chúng ta. Nàng không ngừng kêu, hiển nhiên là đã chịu kích thích. Phần 765. Dung Ngọc Vũ lạnh lùng nhìn Âu Dĩ Hà không ngừng nhắc mãi, ánh mắt chuyển qua toàn thân cứng đờ Dung Thước trên người, ta hiện tại thật là hối hận lúc trước không có trực tiếp lộng trên người. Hắn căn bản không có như vậy nhi tử. Dung Thước ban đầu còn có điểm khiếp sợ cùng sợ hãi. Lúc này nghe xong hắn lời này, trực tiếp cười lạnh ra tiếng, kia thật đúng là đáng tiếc, ngươi không lộng chết ta, phải cho ta mua đơn. Hắn là đã làm lại như thế nào? Dù sao truyền ra đi, Dung gia cũng trốn không thoát không phải sao? Ha ha ha, như vậy cũng hảo. Hắn không phải tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, muốn cưới khắc thiên kim làm Dung phu nhân, nghĩ đem Dung gia hết thể giao cho trên tay người khác sao? Ra chuyện như vậy. Hắn muốn xem hắn làm sao bây giờ. Ngươi! Dung Ngọc Vũ quả thực là mau bị hắn như vậy thái độ tức chết rồi. đáy mắt ấp ủ lửa giận, ngươi làm ra như vậy xấu xa nhận không ra người sự tình, cư nhiên còn đứng ở chỗ này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cùng ta nói chuyện. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm, không cảm thấy mất mặt sao? Những cái đó nam nhân lão đều có thể đương cha ngươi, ngươi cư nhiên còn nói ra như vậy ghê tởm nói tới. Nghĩ đến chính mình chỗ đã thấy lời nói mặt, nghĩ đến bọn họ những cái đó khó nghe đối thoại, hắn liền cảm thấy từng đợt ghê tởm cảm nảy lên tới, làm hắn liếc hắn một cái đều cảm thấy vũ nhục chính mình. Hắn căn bản không xứng làm một người nam nhân, không xứng làm chính mình nhi tử. Hắn chỉ là dùng tưởng liền cảm thấy khó có thể chịu đựng. Âu Dĩ Hà lại ngây dại, mãn nhãn khiếp sợ. Thức Nhi thật sự làm những cái đó sự. Hắn thật sự cùng những cái đó nam nhân. Nàng chỉ cảm thấy khí huyết nảy lên tới, trực tiếp đứng lên đối với Dung Thức hung hăng phiến một cái tát, hận sắc không thành thép giống giận, đáy mắt tất cả đều là thất vọng, người ba nói đều là thật sự. Nàng như thế nào sẽ sinh ra như vậy một cái nhi tử tới? Bị Dung Ngọc Vũ đánh thời điểm Dung Thức còn không cảm thấy như thế nào, nhưng là ngay cả Âu Dĩ Hà đều động thủ, hắn liền chịu không nổi, trực tiếp hung hăng đẩy ra Dung Ngọc Vũ, nếu không phải các người, ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nếu không phải bọn họ, hắn căn bản sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Âu Dĩ Hà thanh tỉnh một chút, nghe hắn phẫn nộ chất vấn, theo bản năng tiến lên một bước, Thương Nhi. Nàng rốt cuộc vẫn là để ý hắn. Đừng gọi ta. Dung Thước mắt lạnh nhìn hai người, chỉ nghĩ đem chôn giấu ở trong lòng nhiều năm nghẹn khuất nói ra, chỉ nghĩ làm chính mình thoải mái một chút. Các ngươi một cái chỉ lo lấy lòng nam nhân, một cái chỉ lo ở bên ngoài tranh đoạt cái gọi là vinh hoa phú quý. Căn bản là mặc kệ ta chết sống. Khi ta bị người mang đi thời điểm các ngươi ở nơi nào? Khi ta bị người mắng nếu tư sinh tử bị người buộc làm những cái đó ghê tởm dơ bẩn sự tình thời điểm các ngươi ở nơi nào? Các ngươi cho rằng ta cũng rất vui lòng sao? Các ngươi cho rằng ta là thật sự tưởng sao? Tất cả mọi người đang chê cười ta, tất cả mọi người khi ta là tư sinh tử cho nên khinh thường ta. Ta biến thành hôm nay bộ dáng này đều là các ngươi làm hại. Đối, đều là bọn họ sai. Nếu không phải bọn họ chỉ lo chính mình không màng hắn chết sống, hắn như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Hắn nhân sinh như thế nào sẽ trở nên như vậy vặn vẹo mà không thể cứu rỗi? Âu Dĩ Hà ngơ ngẩn nhìn Dung Thước, nghe hắn phẫn hận lời nói, chỉ cảm thấy tâm đổ đến lợi hại, trong mắt không tự giác chảy xuống dưới. Dung Ngọc Vũ lại là nửa điểm cảm giác đều không có, ngược lại bởi vì Dung Thước chất vấn mà nổi giận, như vậy xong việc đâu? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy tới còn có người buộc ngươi không thành? Hắn chính là tiện, cùng hắn mẹ giống nhau không nên thân. Ngươi làm những cái đó sự tình liền tính, còn bị người chụp xuống dưới, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại muốn hại chết Dung gia? Đây mới là hắn vô pháp tha thứ nguyên nhân, ta. Nguyên nhân, ta thật là hận không thể giết ngươi tới tạ tội. Nếu là hắn trở thành Dung gia tội nhân, mặc dù là giết Dung Thức đều khó có thể tiết trong lòng chi hận. Lúc trước hắn có thể nhường nhịn Tông Thính Nhạn vào cửa, chính là bởi vì Dung Mẫn trên tay nắm có Âu Dĩ Hà nhược điểm, hắn không thể không thỏa hiệp. Hiện giờ, lại là bởi vì Dung Thức nguyên nhân, làm đến hắn muốn cưới cái kia người đàn bà đánh đá giống nhau nữ nhân. Bọn họ hủy hoại hắn nửa đời trước, hiện tại còn muốn tới hủy hắn nửa đời sau. Còn nữa, lúc trước nếu không phải Âu Dĩ Hà tiện nhân này chơi tâm cơ, làm người mang đi Dung Mẫn, Dung gia cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hắn cũng sẽ không nghẹn khuất qua vài thập niên. So với Dung Yến, bọn họ mẫu tử càng làm cho hắn phản cảm cùng căm hận. Người muốn giết ta? Dung Thước khuôn mặt vặn vẹo một chút, chợt ha hả cười ra tiếng tới, đáy mắt tràn đầy châm trọng, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Hơn nữa, hắn nếu là thật sự đối hắn động thủ nói, không nói hắn, ngay cả Dung gia đều không thể may mắn thoát khỏi. Như vậy tính ra, hắn cũng không tính đến mệt. Ngươi. Dung Ngọc Vũ chỉ vào Dung Thước, nửa ngày nói không ra lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có như vậy một ngày, Dung Thước cư nhiên dám đảm đương chính mình mặt nói ra nói như vậy tới. Hắn hiện tại căn bản chính là lợn chết không sợ nước sôi. Ta nếu muốn lộng chết ngươi, bất quá là một giây sự tình. Dung Ngọc Vũ chỉ cảm thấy ngực đã từng chịu quá thương địa phương càng ngày càng đau, đau đến hắn nhẹ nhàng hô hấp đều khó có thể chịu đựng, chỉ phải che lại ngực nói, ngươi cho ta chờ. Nói xong, lại là một chút đều không do dự xoay người rời đi. Âu Dĩ Hà nhìn hắn rời đi bóng dáng phát ngốc. Nàng biết, nàng liền phải vĩnh viễn mất đi hắn, đời này đều không thể lại hồi dung ra. yên lặng quay đầu nhìn Dung Thước, thấy hắn mãn nhãn lệ khí, chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình nghiêm trọng vượt qua nàng có khả năng thừa nhận phạm vi, mặc mặc, một câu cũng không nói lên lầu. Nàng thật sự quá mỏi mệt, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, hoãn một chút. Bằng không, nàng sợ chính mình sẽ nói ra càng thêm khó nghe nói tới. Dung Thước cũng không giải thích, nhìn nàng lên lầu, hoán hận đạp chính mình trước mặt cái bàn, lại vẫn là cảm thấy chưa hết giận, nghĩ đến mới vừa rồi Dung Ngọc Vũ nói, chỉ cảm thấy cả người đều bị nhục nhã, so với phía trước người khác mắng chính mình là tư sinh tử còn muốn càng thêm sỉ nhục. Chu Dịch, ngươi có phải hay không ghi lại giống? Móc di động ra trực tiếp gọi điện thoại, Dung Thước trên trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên là ở bạo tẩu bên cạnh, có phải hay không? Nói cách khác Dung Ngọc Vũ như thế nào sẽ biết? Ai ra, bảo bối nhi, ngươi đừng nóng giận sao? Ta cảm thấy chụp khá tốt, ngươi là không biết ngươi lúc ấy có bao nhiêu mê người, hiện tại mỗi lần xem kia ghi hình, ta đều phải nhịn không được Chu Dịch thực không đứng đắn nói, như thế nào, ngươi hiện tại cũng muốn sao? Bất quá ta trên người thương còn không có hảo, không thể chơi quá phận. Nghĩ đến những cái đó hình ảnh, Chu Dịch lại nhịn không được. Dung Thước thiếu chút nữa cắn chính mình nha. Phần 766. Là ngươi đem ghi hình gửi tới rồi Dung ra. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này khả năng, nói cách khác Dung ra người là không có khả năng biết đến. Ta nhưng không có cái kia lá gan. Chu Dịch đáng khinh cười hai tiếng, cũng không giấu giếm hắn, là có cái nữ nhân yêu cầu ta làm như vậy. Nàng là ta ân nhân cứu mạng, tuy rằng không biết nàng muốn bắt những cái đó ghi hình làm cái gì, bất quá ta còn là. Tấm tắc, ngươi là không hiểu. Nhân ra là phong thủy sư, một ân tình so được với mấy ngàn vạn. Tuy rằng hắn đối nữ nhân không có hứng thú, nhưng là không đại biểu hắn đối tiền không có cảm giác. Đối phương một thân cao siêu y y thuật, lại là danh phong thủy sư, bản lĩnh nhưng không thể so cái gọi là đại sư tiểu, có thể được đối phương một ân tình, hắn quả thực là kiếm phiên. Huống chi, nàng hướng chính mình bảo đảm, Dung ra người nhất định sẽ không tìm hắn phiền toái. Không có nỗi lo về sau. Hắn đương nhiên là vui vui vẻ vẻ đem sự tình làm tốt. Còn nữa nói, lại không phải cái gì khó làm sự tình. Dung Thước là giết hắn tâm đều có, ở cắt đứt điện thoại phía trước, hắn cuối cùng hỏi một câu, nữ nhân kia là ai? Cái này ta thật đúng là không biết. Chu Dịch không chút nghĩ ngợi nói, đối phương diện mạo rất bình thường, hơn nữa cũng không có gặp qua, bất quá khí chất không tồi, hơn nữa nghe thanh âm. Rất tuổi trẻ. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cũng không tin nàng bản lĩnh, thẳng đến nàng cho chính mình lộ một tay sau, hắn mới chân chính tin đối phương thủ đoạn. Cắt đứt điện thoại, Dung Thước lại ở trong phòng khách đi qua đi lại, nghị ứng đối biện pháp. Chuyện này qua đi, Dung ra là không có khả năng lại vươn tay, càng sâu đến, bởi vì mới vừa rồi sự tình, Dung Ngọc Vũ đã nổi lên sát tâm. Nếu là chính mình lại không cẩn thận điểm nói, chỉ sợ sẽ lặng yên không một tiếng động chết ở trong tay hắn. Nghĩ đến đây, Dung Thước trong lòng khó tránh khỏi có điểm chua sót, chợt lại bị đè ép đi xuống. Hừ, nam nhân kia trong lòng chỉ có quyền thế cùng Dung ra, hắn căn bản không để bụng chính mình đứa con trai này, mặc dù là mất đi cũng sẽ không đau lòng, rốt cuộc hắn còn có thể có hài tử, lại vô dụng, còn có cái đoạn mệnh Dung Yến. Xem ra, hắn là thời điểm vì chính mình nưu tính, tổng không thể không minh bạch chết ở Dung Ngọc Vũ trên tay. Những người đó muốn hắn mệnh, còn sớm thật sự đâu. Nhận được thẩm thần điện thoại thời điểm, Kỷ Tinh Ca đang chuẩn bị cùng Dung Yến đi ra ngoài ăn cơm. Ninh Thành Quý sự tình xem như tố cáo một cái đoạn, hiện tại Hoa Di lại lần nữa đi lên quỹ đạo, nhưng thật ra còn không có cái gì yêu cầu nàng đi xử lý. Hai người cùng đi thẩm thần ra, mở cửa chính là Bối Lãnh Ngọc, nhìn thấy hai người, đặc biệt là Kỷ Tinh Ca, nhịn không được lộ ra sán lạn tươi cười. Tinh Ca, nhìn đến ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Biết nàng mất tích lại trở về lúc sau, mấy người đều không có đã gặp mặt. Kỷ Tinh Ca cũng cười, đem trên tay lễ vật đưa qua đi. Bối Lãnh Ngọc tự nhiên lại là nói hai người vài câu. Đồng thời vào cửa. Thẩm thần trước đó đã chuẩn bị tốt đồ ăn, mấy người vừa vào cửa liền ngồi tới rồi trước bàn cơm, chuẩn bị ăn cơm. Biết ngươi tới kinh thành tin tức sau. Ta liền nghĩ ngày nào đó ngươi có rảnh có thể lại đây ăn một bữa cơm, chúng ta cũng là đã lâu không thấy, thật sự là không yên lòng. Lúc trước biết Kỷ Tinh Ca mất tích thời điểm, bọn họ cũng chờ, bọn họ cũng là lo lắng đã lâu. Kỷ Tinh Ca cảm kích cười, có điểm xin lỗi nói, cho các ngươi lo lắng. Thẩm thần xua xua tay, ý bảo làm nàng ăn nhiều một chút đồ ăn, này lại nói, đáng tiếc chúng ta là không thể giúp gấp cái gì, nói cách khác cũng không cần như vậy bị động, hiện giờ nhìn thấy ngươi không có việc gì chúng ta cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Ai nha, đừng chỉ lo nói cái này. Bối Lãnh Ngọc lặng lẽ ý bảo Thẩm Thần, làm hắn không cần lại nói những cái đó làm người mất hứng sự tình, mặc kệ thế nào, Tinh Ca bình yên vô sự đã trở lại chính là chuyện tốt, đúng không? Hai người nhưng thật ra cũng biết nàng mất trí nhớ sự tình. Ân. Thẩm Thần ứng một câu, cũng không ở cái kia đề tài thượng nhiều làm rồi dám, đúng rồi, ngươi chừng nào thì hồi giáo. Muốn hay không ta bên này hỗ trợ lên tiếng kêu gọi. Nói đến cái này, Tinh Ca liền nhớ tới lúc trước người trong nhà cùng chính mình lời nói, chạy nhanh nói, hiệu trưởng, ta là tính toán tiếp tục tạm nghỉ học một năm, chờ đến thân mình dưỡng hảo lại trở về. Còn nữa, kế tiếp nàng còn có một kiện rất là chuyện quan trọng. Thẩm Thần cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu, là nên đem thân mình dưỡng hảo. Mấy người tùy ý cho chuyện, một giờ sau cơm nước xong, Bối Lãnh Ngọc lại lôi kéo Kỷ Tinh Ca nói một hồi lâu lời nói, nhìn thấy Dung Yến vào phòng bếp hỗ trợ, nghĩ nghĩ, thử nói, Tinh Ca, ta có một chuyện không biết có nên hay không hỏi. Ngọc tỷ, có chuyện gì ngươi trực tiếp hỏi, không có gì ngượng ngùng. Các nàng quan hệ cũng không tệ lắm, không có gì hảo ngượng ngùng. Chần chờ sau một lúc lâu, Bối Lãnh Ngọc vẫn là hỏi, ngươi mất tích thời điểm, bọn họ nói mang đi ngươi người là hàm gì? Đây là thật vậy chăng? Hàm gì nàng? Còn sống? Kỷ Tinh Ca không nghĩ tới nàng hỏi sẽ là cái này, sửng sốt một chút, không đáp lời. Bối Lãnh Ngọc lúc này mới nhớ tới nàng mất trí nhớ, hậm hực giải thích, cái kia, ngươi khả năng không nhớ rõ, hàm gì cùng nhà ta quan hệ không tồi, ta mụ mụ cùng nàng mụ mụ là bạn tốt, cho nên mới. Ai, tính, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút. Kỳ Tinh Ca ừ một tiếng. Nàng thật là quên mất chuyện này, tiểu sư thúc đám người cũng còn không có tới kịp đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Ngọc tỷ, ta là không lớn nhớ rõ. Bất quá tiểu sư thúc bọn họ xong việc điều tra quá, nói đối phương rất có khả năng thật là quý phu nhân. Bất quá ngươi cũng biết, ta tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình ở khách sạn, liền chính mình là ai đều quên mất, thật đúng là nghĩ không ra kia một năm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đây cũng là gần nhất nàng sở sốt ruột. Nàng tổng cảm giác, chính mình rất là yêu cầu kia một năm ký ức. Phi thường bức thiết. Lại nói tiếp là ta không nên hỏi. Bối Lãnh Ngọc xin lỗi nói, ta cũng không biết hàm gì vì cái gì phải làm những cái đó sự tình, nàng vốn dĩ. Nàng là một cái người tốt, ta tưởng nàng làm những cái đó sự tình, khẳng định có nàng khổ chung. Kỷ Tinh Ca không biết nên nói cái gì hảo, chỉ phải gật gật đầu. Bối Lãnh Ngọc thấy nàng hứng thú không cao, cũng không hề hỏi cái này, mà là hỏi một ít về phong thủy sự tình. Phần 767. Kỷ Tinh Ca mất đi ký ức. Nhưng là phong thủy đồ vật cơ hồ đã trở thành một loại bản năng, nên biết đến vẫn là có thể đáp ra tới. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó sẽ nhớ tới. Bối Lãnh Ngọc lại an ủi nàng vài câu, lúc này mới đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Kỷ Tinh Ca nhìn nàng rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy dường như có một loại rất là quen thuộc cảm giác, lại không biết loại này quen thuộc cảm từ đâu tới đây. Suy nghĩ nửa ngày không có suy nghĩ, nàng đành phải từ bỏ. Đèn rực rỡ mới lên. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến từ Thẩm Thần trong nhà ra tới. Bọn họ không có lái xe ra tới, Kỷ Tinh Ca cũng không vội mà trở về, nắm Dung Yến tay đi ở trên đường cái, nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Tổng cảm giác tâm tình đã thật lâu không có như vậy bình tĩnh qua. Khoe miệng nàng hơi hơi giơ lên, thiên quá mặt đi xem bên cạnh Dung Yến, vừa lúc đối thượng hắn tầm mắt, tâm tình càng thêm sung sướng. Tiểu sư thúc. Ân. Tiểu sư thúc. Ân, tiểu sư thúc, nàng không ngừng kêu, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể an tâm, Dung Yến không kiên nhẫn này phiền đáp lại. Hắc hắc, Kỷ Tinh Ca như là choáng váng giống nhau, đống nhiên đi lên trước ở bên thai hắn nhỏ giọng hô một câu, lão công. Dung Yến đương trường bị chấn trụ. Kỷ Tinh Ca như là chỉ nhẹ nhàng chim én, cười hì hì tiến lên hai bước, lại bỗng nhiên cong đôi tay xoay người, màu đen tóc dài ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung. Dung Yến nháy mắt bị mê hoặc đôi mắt, chỉ cảm thấy kia tóc dường như cào qua hắn tâm, làm hắn rối loạn hô hấp. Sáng tỏ ánh trăng rắc tới, ở trên người nàng mạ một tầng sa mỏng. Có như vậy nháy mắt, Dung Yến cho rằng chính mình thấy được tinh linh. Thanh lãnh khuôn mặt nhu hòa xuống dưới, hắn tiến lên hai bước, lại là một lần nữa dắt tay nàng, đáy mắt thâm tình quả thực là muốn chết chìm người. Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy một đạo điện lưu từ trên người hắn chạy qua nàng lòng bàn tay, thẳng đánh nàng tâm. Tiểu sư thúc. Nàng cư nhiên dừng bước chân, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, sau đó gấp không chờ nổi tìm kiếm hắn ấm áp môi. Loại cảm giác này tới quá nhanh quá cấp, giờ này khắc này, nàng chỉ nghĩ muốn cùng hắn ở bên nhau, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Dung Yến nhiệt tình đáp lại. Hai người hơi thở càng ngày càng nặng. Ý loạn tình mê dưới, lại là Dung Yến về trước quá thần. Hai người hiện tại vị trí tuy rằng có điểm hẻo lánh, nhưng cũng như cũ ngẫu nhiên sẽ có người đi ngang qua. Bất mãn nhìn hắn một cái, Kỷ Tinh Ca lại có điểm mơ hồ cười, sau đó lôi kéo hắn vào phụ cận một nhà khách sạn. Phòng ở lầu 15. Phòng môn mới vừa đóng lại, Dung Yến liền cường thế đem Kỷ Tinh Ca đè ở ván cửa thượng, che trời lấp đất hôn hạ xuống. Kỷ Tinh Ca gắt gao nắm hắn góc áo, nhắm mắt lại, tuy rằng có điểm ngượng ngùng, lại vẫn là chủ động đáp lại. Phòng nội không khí, một chút liền châm. Bọn họ từ cửa đến phòng ngủ, ước chừng dùng hơn nửa giờ. Ai cũng không dám buông tay, ai cũng không chịu buông ra. Chỉ biết, bọn họ vô cùng khát vọng. Vô cùng khát vọng lẫn nhau, chiếm hữu đối phương dục vọng càng ngày càng cương liệt, làm đến bọn họ nhịn không được dùng mình vài cái. Như vậy cảm giác quá điên cuồng, quá làm người say mê. Kỷ Tinh Ca thấp thấp kinh hô một tiếng, sau đó hai người trực tiếp té trên giường. Ở áp đi lên phía trước, Dung Yến trực tiếp ôm nàng, nhanh chóng trở mình tử. Ghé vào hắn trước ngực, Kỷ Tinh Ca còn không có từ mới vừa rồi kích động chung rút ra, đáy mắt có mê mang hơi nước, cặp kia môi đỏ bởi vì mới vừa rồi kích hôn trở nên càng thêm thủy nhuận, làm người nhịn không được muốn cắn đi lên. Dung Yến như vậy nghĩ, cũng liền làm như vậy. Kỷ Tinh Ca ư một tiếng, tay nhỏ không thành thật ở trên người hắn qua lại du tẩu, ở trên người hắn tùy ý đốt lửa. Dung Yến thân mình banh thật sự thẳng, hắn tựa hồ là tưởng đẩy ra nàng, nhưng là thân thể bản năng rồi lại là làm hắn gắt gao ôm nàng vòng eo. Đều đã tới rồi này một bước, Kỷ Tinh Ca đương nhiên không có khả năng lại làm hắn đẩy ra chính mình. Nhưng là, nàng vẫn là quá xem nhẹ Dung Yến nhẫn mại tính. Liên ở nàng muốn động thủ thời điểm, hắn trực tiếp một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới thân, sau đó đem đầu vùi ở nàng cổ chỗ, thở phi phò, lại là không chịu lại làm nàng tiếp tục đi xuống. Kỷ Tinh Ca có điểm đau lòng, có điểm cảm động, cũng có chút ảo não. Người này thật là, nàng có điểm dở khóc dở cười. Hai người lại là cọ sát một hồi lâu, Dung Yến lúc này mới đứng dậy ôm nàng đi vào phòng 8, thấy nàng vẻ mặt hai toán nhìn chằm chằm chính mình, cũng không dám nhiều xem, chỉ phải cho nàng phóng hảo thủy, sau đó có điểm chật vật đi ra ngoài. Kỷ Tinh Ca nhìn nhìn, lại cảm thấy vui vẻ, trong lòng buồn bực nhưng thật ra thiếu không ít. Phần 768. Thực mau liền tẩy xong. Chờ đến chuẩn bị cho tốt hết thảy, hai người cũng nằm ở trên giường, Kỷ Tinh Ca nghiêng đi thân xem hắn, tay lại bắt đầu không an phận làm ra lộng đi, trong chốc lát sờ sờ hắn gương mặt, trong chốc lát lại thử lượng hắn lông mi, trong chốc lát lại. Dung Yến banh thân mình một chút cũng không dám động. Nàng lại tiếp tục đi xuống, hắn liền thật sự chịu không nổi. Có điểm bất đắc dĩ đem nàng lâu ở chính mình trong lòng ngực, hắn hôn hôn cái trán của nàng, thấp giọng nói, ngủ đi. Kỷ Tinh Ca một chút buồn ngủ đều không có, tiểu sư thúc, chúng ta tới trò chuyện đi. Nàng tưởng cùng hắn tâm sự thiên. Dung Yến ngẩn ra, chợt nói, hảo. Thấy hắn nghiêm trang bộ dáng, Kỷ Tinh Ca lại là nhịn không được cười lên tiếng, tiểu sư thúc, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ân, ngươi rốt cuộc thích ta cái gì? Hai người dường như đều không có nói qua cái gì lời ngon tiếng ngọt, cũng cơ hồ không có nói qua ta yêu ngươi linh tinh lời nói. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu tâm động, Kỷ Tinh Ca chính mình cũng nói không rõ. Bọn họ hai người cảm tình, không có kinh tâm động phách, không có oanh oanh liệt liệt, có chỉ là tế thủy lưu trường, có chỉ là sớm chiều làm bạn. Có lẽ chính là tại đây bất chi bất giác chung, bọn họ liền rơi vào lẫn nhau vì đối phương dệt tốt lưới tình. Cái gì đều thích? Trả lời đến chung quy chung củ. Kỷ Tinh Ca ân hừ một tiếng, ngươi phải nói điểm buồn nôn nói, bằng không nữ hải tử sẽ tức giận. Ngươi sẽ không? Kỷ Tinh Ca. Hào đi, nàng thật là sẽ không. Lại hỏi vài cái vấn đề, Dung Yến cũng đều trả lời. Hắn không am hiểu giao tế, tính tình lại xưa nay trầm ổn, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng là nói mỗi một câu đều làm nàng vô cùng an tâm. Trò chuyện, Kỷ Tinh Ca liền ngáp một cái, hoa ở trong lòng ngực hắn, lười biếng nói một câu ngủ ngon, liền nặng nề đã ngủ. Dung Yến nhìn chằm chằm nàng ngủ say dung nhan, ánh mắt sâu kín. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tinh Ca ấn thường lui tới thời gian tỉnh lại. Bên người Dung Yến tựa hồ còn ở ngủ say, nàng không tự giác lộ ra một cái mỉm cười, thấu qua đi. Tiểu sư thúc, dĩ vãng mỗi lần tỉnh lại thời điểm, hắn đều đã rời giường, hôm nay nhưng thật ra có điểm khó được. Dung Yến không nhúc nhích. Kỷ Tinh Ca trên mặt ý cười dần dần biến mất. Nàng vẫn duy trì muốn riêu hắn động tác, có như vậy nháy mắt, nàng không có phản ứng lại đây. Tiểu sư thúc, Dung Yến vẫn là không có động, thậm chí còn liền hô hấp đều đình chỉ. Kỷ Tinh Ca ngây người sau một lúc lâu, chậm rãi thu hồi tay ngồi dậy. Nhìn ở trên giường vẫn không núp nhích, nửa điểm không khí sôi động đều không có Dung Yến, nàng chỉ cảm thấy giống như thân thể nơi nào đó nháy mắt không một khối. Nàng tựa hồ có điểm tưởng không rõ là chuyện như thế nào, rồi lại giống như đã sớm đoán trước tới rồi. Cảm thấy mặt có lạnh băng chất lỏng lướt qua, nàng có điểm mờ mịt duỗi tay sờ sờ, sờ soạng đầy mặt nước mắt. Nàng khóc. Vì cái gì? Muốn khóc. Nàng gian nan nghĩ, nước mắt lại lưu cái không ngừng, tay cũng ở phát ra run. Hoàn toàn mất khống chế. Nàng cưỡng bức chính mình bài trừ một cái tươi cười, thật cẩn thận nói, tiểu sư thúc, chúng ta không chơi, trò chơi này một chút đều không hảo chơi. Dung Yến an tĩnh nằm ở trên giường, khoe miệng còn vẫn duy trì một cái dơ lên độ cung. Lại là không hề đáp lại. 009 muốn ngươi đối phó Mân gia. Kỷ Tinh Ca ngồi ở trên giường, vẫn duy trì một cái ôm chính mình tư thế. Cũng không biết qua bao lâu, nàng cả người run lên, đột nhiên dương mắt. Những cái đó mất đi ký ức, cứ như vậy như thủy triều vọt tới, làm đến nàng đầu óc từng đợt say xe. Sau một lúc lâu, nàng đổi hảo quần áo của mình, nhìn thoáng qua an tĩnh nằm ở trên giường Dung Yến, đáy mắt hiện lên một mạt xưa nay chưa từng có ôn nhu, chợt gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Bên kia người tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, nghe nàng bình tĩnh giảng thuật sự tình trải qua sau, không biết nói gì đó, Kỷ Tinh Ca ừ một tiếng, cắt đứt điện thoại. Nàng đứng ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, tìm được Dung Yến quần áo, rất là kiên nhẫn giúp hắn mặc vào. Hắn toàn thân cũng chưa độ ấm, Kỷ Tinh Ca lại phảng phất hồn nhiên chưa giác, gắt gao nắm lấy hắn tay, tựa hồ là tưởng đem chính mình thân thể nhiệt độ truyền cho hắn. Trên mặt nước mắt chưa khô, nàng lại phảng phất đã quên mất. Chờ đến sở hữu đồ vật đều xử lý tốt lúc sau, mới mặt vô biểu tình cấp Cố Tư Mẫn gọi điện thoại, thuyết minh tình huống. Phần 769. Rồi sau đó, nàng lại là cấp xa ở N Thị Lục Cơ gọi điện thoại, chỉ là một mở đầu, nàng liền không biết muốn nói như thế nào đi xuống. Sư phụ. Bên kia Lục Cơ tựa hồ là có điều cảm ứng, cố nén bi thương, đáp, nha đầu, ngươi đừng quá khổ sở, ta hiện tại liền chạy đến kinh thành. Tin tức này tới quá nhanh, tuy là hắn phía trước đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng như cũ vô pháp tiếp thu sự thật này. Nhưng là, nếu liền hắn đều ngã xuống, Tinh Ca nha đầu này khẳng định sẽ càng thêm hoảng loạn. Hắn không thể xảy ra chuyện. Không cần, sư phụ, ta hiện tại liền mang tiểu sư thúc hồi N Thị. Ra ngoài Lục Cơ ngoài ý liệu, nàng lại là như cũ vẫn duy trì lý trí, hắn không thích kinh thành, ta muốn dẫn hắn về nhà. Nói đến về nhà hai chữ, nàng môi tựa hồ là run rẩy, Lục Cơ trong lòng cũng là tê dần. Lúc trước liền biết tiểu tử thúi ở 25 tuổi thời điểm sẽ có một hồi kiếp nạn, bọn họ cũng đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nguyên bản cho rằng mấy năm gần đây nỗ lực có thể triệt tiêu một ít tai nạn, nhưng mà sự thật lại luôn là làm cho bọn họ thất vọng. Khoảng cách hắn sinh nhật còn có 3 ngày, nhưng là hắn lại ở hôm nay. Không dám nghĩ tiếp đi xuống. Kỷ Tinh Ca thu di động, ngồi ở mép giường tham lam nhìn Dung Yến. Phảng phất giây tiếp theo hắn liền sẽ mở to mắt, phảng phất này hết thảy đều chỉ là chính mình làm một giấc mộng. Hiện thực, hắn như cũng là sống được hảo hảo. Hắn sẽ cho nàng dựa vào bả vai, hắn sẽ đối với chân tay luôn cuống nàng nói có hắn ở. Không đến nửa giờ, Cố Tư Mẫn liền mang theo người chạy tới. Đi vào phòng thời điểm, Kỷ Tinh Ca đang ở ôn nhu vuốt ve hắn gương mặt, mang theo chưa bao giờ từng có kiên định cùng điên cuồng. Cố Tư Mẫn bị dọa tới rồi. Tinh Ca. Trong lúc nhất thời, nàng lại là không biết nên nói cái gì. Một cái là nàng thân sinh ca ca, một cái là nàng bạn tốt, mặc kệ là mất đi cái nào, nàng đều không thể thừa nhận như vậy trầm trọng bi thương. Kỷ Tinh Ca đứng lên, ngước mắt nhìn về phía Cố Tư Mẫn, người đã đến rồi. Ân. Cuối cùng lưu luyến nhìn hắn một cái, Kỷ Tinh Ca quay người đi, sư phụ ta sẽ chiếu cố hảo hắn, ngươi dẫn hắn trở về đi. Kia, ngươi đâu? Có như vậy nháy mắt, Cố Tư Mẫn giống như thấy được Kỷ Tinh Ca cứng còng thân mình, lại giống như chỉ là nàng ảo giác. Hồi lâu, mới nghe được nàng thấp thấp nói, ta còn có chuyện muốn xử lý. Cố Tư Mẫn đương nhiên sẽ không cho rằng nàng một chút đều không để bụng Dung Yến, ngược lại là bởi vì quá để ý, không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Nghĩ đến nàng ở trong điện thoại lời nói, nàng luôn là cảm thấy có điểm bất an. Tiến lên một bước, Cố Tư Mẫn tay đáp ở Kỷ Tinh Ca trên vai, mặc kệ như thế nào, ta trước sau đứng ở ngươi bên này. Hai người yên lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, Cố Tư Mẫn xoay người, nhìn ở trên giường đã không có một chút tiếng động Dung Yến, trong mắt hiện lên vô lấy ngôn ngữ bi thống, lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Các nàng hiện tại không có thời gian bi thương, cũng không thể bởi vậy ngã xuống. Còn có cảng chuyện quan trọng chờ các nàng đi làm. Dung Yến xảy ra chuyện tin tức, Kỷ Tinh Ca cũng không có nói cho bao nhiêu người, trừ bỏ bên người quan hệ tương đối thân mật người ở ngoài, nàng một cái đều không có nói. Cố Tư Mẫn cũng là. Ở đưa Dung Yến trở về N thị lúc sau, nàng lại là chạy tới kinh thành, mỗi ngày bận bận rộn rộn, căn bản nhìn không ra có cái gì thương tâm bóng dáng. Nhất hỏng mất cùng không tiếp thu được người là Dung Nhụy. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt mặt vô biểu tình Kỷ Tinh Ca, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải sụt xuống. Giận không thể át tiến lên muốn nhéo nàng quần áo, lại bị nàng trốn rồi qua đi. Kỷ Tinh Ca, ngươi đem ta cà trả lại cho ta. Nếu không phải nữ nhân này, nàng ca ca đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn đứng ở cách đó không xa vẻ mặt xấu hổ cùng khó xử Lôi Đình, Kỷ Tinh Ca thu hồi tầm mắt, ta hiện tại không có tâm tư cùng ngươi xảo. Ngươi đương nhiên là vô tâm tư cùng ta xảo, ngươi hiện tại liền vội vàng kiếm tiền, vội vàng bắt đầu thông đồng nam nhân khác. Dung Nhụy chỉ cảm thấy vô cùng phát điên, hận không thể trực tiếp giết trước mắt nữ nhân, ta ca đối với ngươi như thế nào chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hiện giờ hắn xảy ra sự tình, ngươi lại hảo hảo đứng ở chỗ này, ngươi rốt cuộc có hay không tâm. Nơi này không có người ngoài, Kỷ Tinh Ca không cần lo lắng Dung Yến sự tình bị người nghe xong đi. Bằng không nàng đã sớm trực tiếp ra tay, làm Dung Nhụy câm miệng. Ta làm chuyện gì không cần ngươi tới khoa tay múa chân, ngươi quản hảo tự mình sự tình là được. Trong khoảng thời gian này tới nay nàng nhẫn mại một ngày so với một ngày kém, trên người cũng không có gì vãng bình thản hơi thở. Ngược lại là nhiều điểm nói không nên lời lệ khí, phiền toái ngươi tránh ra. Nàng ngữ khí thực bình đạm, Dung Nhụy lại dường như một con bị người dẫm tới rồi cái đuôi miêu, lập tức liền lộ ra nàng lợi chảo, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định. Nếu ca ca thật sự đã xảy ra chuyện, mặc dù là hủy hoại thế giới này, nàng cũng nhất định sẽ làm nàng đi chôn cùng. Ca ca như vậy thích nàng, nàng như thế nào có thể cùng nam nhân khác ở bên nhau đâu. Ánh mắt không ngừng lập lòe. Dung Nhụy tựa hồ là hạ. Đoạn lập lòe, Dung Nhụy tựa hồ là hạ định rồi nào đó quyết tâm, một bên hướng tới Kỷ Tinh Ca đi qua đi, một bên từ bao bao tìm chút cái gì. Lôi Đình chấn động, lập tức tiến lên giữ nàng lại, ngươi muốn làm cái gì? Vốn dĩ nói lẩu miệng cũng đã rất xin lỗi Tinh Ca muội tử tín nhiệm, nếu còn muốn cho Dung Nhụy bị thương nàng lời nói, lão đại khẳng định sẽ không lại tha thứ hắn. Dung Nhụy hung hăng ném ra hắn tay, lại phát hiện như thế nào cũng tránh thoát không được. Lập tức tức giận đến đá hắn một chân, ngươi cho ta bung ra. Nàng muốn cho này đáng chết tiện nhân đi chôn cùng. Phần 770. Ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh. Lôi Đình túm chặt Dung Nhụy, lão đại hiện tại là tình huống như thế nào chúng ta còn không rõ ràng lắm, ngươi đừng vội có kết luận, nói không chừng muội tử còn có mặt khác biện pháp. Nàng trong lòng đau chỉ biết so ngươi nhiều sẽ không so ngươi thiếu, ngươi hiện tại liền trước gan phận điểm, có thể chứ. Hắn thanh âm rất thấp. Tựa hồ mang theo điểm cầu xin. Dung Nhụy tay một đốn, mang theo hận ý tầm mắt đảo qua Kỷ Tinh Ca, nếu ca ca ta thật sự đã xảy ra chuyện, ngươi nhất định sống không được. Nàng muốn đi xem ca ca, ai đều ngăn cản không được. Nói xong, nàng lập tức xoay người, vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến. Lôi Đình đứng ở tại chỗ trần trừ trong chốc lát, nhìn xem Kỷ Tinh Ca lại nhìn xem Dung Nhụy, cuối cùng đối với nàng nói, muội tử, ta thực xin lỗi ngươi. Ta bảo đảm ta sẽ xem trọng nàng, ngươi yên tâm. Vội vàng đuổi theo. Kỷ Tinh Ca hờ hững nhìn hai người rời đi bóng dáng, trong mắt bình đạm không gợn sóng. Ba ngày sau, Dung Ngọc Vũ điệu thấp cùng Tông Thính Nhạn một lần nữa lên chứng. Nhưng là, hắn tưởng điệu thấp, Tông Thính Nhạn lại là không chịu, chỉ hận không được toàn thế giới người đều biết tin tức này, trực tiếp gọi điện thoại thông chi Tông gia người. Tông gia cũng không phải ăn chay, lại là liên hệ truyền thông tạo thế, trực tiếp công bố cái này làm người khiếp sợ tin tức. Đương Dung Ngọc Vũ nhìn đến báo chí thời điểm, tức giận đến lại là một trận ngực đau, chỉ là ở đối thượng Tông Thính Nhạn kia đắc ý không cho là đúng ánh mắt, một câu đều nói không nên lời. Điện Ngọc, đây là chuyện tốt, lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Tông Thính Nhạn nhìn hắn sắc mặt không tốt, chặn lại nói, ta về sau khẳng định cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, không bao giờ khí ngươi. Dung Ngọc Vũ cười lạnh, ngươi nếu là thật sự không nghĩ khí ta, liền vĩnh viễn câm miệng của ngươi lại, không cần hỏi đến chuyện của ta. Hắn hiện tại liếc nhìn nàng một cái đều tưởng phun. Tông Thính Nhạn trong lòng đương nhiên không dễ chịu. Nàng năm đó là chính mắt nhìn thấy quá Dung Ngọc Vũ là như thế nào đối Âu Di Hà, kia ôn nhu che chở bộ dáng, là nàng chưa bao giờ gặp qua. Ai cũng không biết, nàng lúc ấy quả thực là ghen ghét đã chết Âu Di Hà. Hiện giờ chính mình thật vất vả ngồi trở lại Dung gia phu nhân vị trí, nói cái gì đều không thể lại nhường ra đi. Hơn nữa, nàng còn muốn cho hắn cam tâm tình nguyện đối nàng hảo. Nghĩ đến đây, nàng liền cố nén hạ tức giận, cười nói, Điện Ngọc, ngươi không cần lại khai loại này vui đùa. Ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, ta đi xem trong phòng bếp nấu canh hảo không có. Đều nói muốn chinh phục một người nam nhân, đầu tiên muốn chinh phục hắn dạ dày. Trước kia đạo lý này nàng không hiểu, hiện tại đương nhiên là muốn quán triệt đến hoàn toàn điểm. Ngực hắn vết thương tuy nhiên hảo, nhưng là cũng để lại tật xấu. Một khi tức giận liền sẽ đau, nàng phải cho hắn hảo hảo bổ dưỡng một chút thân mình. Dung Ngọc Vũ xanh mét một khuôn mặt. Hắn nói giỡn. Hắn chưa bao giờ nói giỡn. Đang lúc hắn nghĩ muốn hay không đi ra ngoài thời điểm, một hồi điện thoại đánh lại đây. Điện Ngọc, ngươi có phải hay không quên mất ngươi đối ta hứa hẹn? Điện thoại kia đầu truyền đến một trận ủy khuất giọng nữ, tuy rằng ta hứa tẩm là hào môn xuất thân, không xứng với ngươi, nhưng là ta cũng là. Ngươi như thế nào nhẫn tâm đối với ta như vậy? Nàng khóc sướt mướt, làm đến Dung Ngọc Vũ một lòng đều hóa. Tầm nhi, ta không phải nói sao, ta cùng nàng kết hôn là bất đắc dĩ, chờ đến chuyện này qua đi, ta lập tức cùng nàng ly hôn. Dung Ngọc Vũ theo bản năng nhìn về phía phòng bếp phương hướng, thấy Tông Thính Nhạn không hề động tĩnh, lại nói, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hứa Tẩm vừa nghe hắn lời này, liền biết hắn là muốn lại đây tìm chính mình ý tứ. Trực tiếp bay nhanh báo chính mình địa chỉ, sau đó lại do dự nói, tuy rằng ta là thực ghen ghét nàng có thể có được ngươi, nhưng là ngươi hiện tại lại đây, có thể hay không không tốt lắm. Tông gia rốt cuộc là thế gia, nếu là nàng biết chính mình tồn tại nói, hứa ra có thể hay không bởi vậy gặp kiếp nạn. Dung Ngọc Vũ hừ một tiếng, rất là bất mãn nói, nàng chính là một cái con mẹ, ta một chút đều không thích nàng. Thẩm nhi ngươi phải nhớ kỹ. Trên thế giới này ta chỉ ái ngươi một người. Hắn lời ngon tiếng ngọt hạ bút thành văn, một chút cũng không cảm thấy ném chính mình mặt già, ngược lại là cảm thấy chính mình tiêu sái vô cùng. Hắn từ trước đến nay tự xưng là tình thánh. Hắn đối Tông Thính Nhạn không hề cảm tình đáng nói, đối Âu Di Hà là thiệt tình chân ý, chính là đối phương lại cô phụ chính mình tình ý đều là các nàng trước phản bội trước đây, căn bản không phải hắn sai. Hứa Tẩm tựa hồ là giận một câu, chợt nín khóc mỉm cười. Ngươi nếu là còn như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Lời nói là nói như vậy, lại mang theo làm nũng ý vị. Dung Ngọc Vũ trong thân thể nào đó bộ vị nháy mắt ngao ngoe rục dịch, đối với nàng nói một câu trở liền ra cửa. Trong phòng bếp, Tông Thính Nhạn còn ở bận rộn, không biết gì chính mình trượng phu đã đi ra cửa tìm nữ nhân khác. Đuổi tới khách sạn phòng, Dung Ngọc Vũ vừa vào cửa liền ôm chặt Hứa Tẩm, tinh tế nghe trên người nàng nước hoa vị, chỉ cảm thấy tâm đều phải nhộn nhạo. Ác thú vị ở nàng trên mông nhéo một phen, tưởng ta không có. Hiện tại Hứa Tẩm, như nhau năm đó Âu Di Hà, cho chính mình không gì sánh kịp khoái cảm, lại muốn so Âu Di Hà càng thêm hiểu chuyện, càng thêm muốn cho người thương tiếc. Hứa Tẩm gật gật đầu, lại cảm thấy có điểm ngượng ngùng, ta không phải cố ý muốn cho ngươi tới, chỉ là nhìn đến hôm nay báo chí đưa tin, ta nhất thời xúc động. Dung Ngọc Vũ ý bảo nàng không cần lại nói. Trực tiếp đem nàng bế ngang lên hướng phòng ngủ đi đến, ta biết, ngươi cái gì đều không cần phải nói, dùng thân thể của ngươi tới xin lỗi liền hảo. Hai người ở chung thời điểm, từ trước đến nay nói cái gì đều dám nói. Hứa Tẩm khanh khách cười ra tiếng, yêu mị như tơ, dãy rùa một chút chợt hai chân gắt gao bản ở Dung Ngọc Vũ. Ở Dung Ngọc Vũ, nàng bất quá là 20 xuất đầu, làn da tự nhiên không phải Tông Thính Nhạn cùng Âu Dĩ Hà có thể bằng được. Còn nữa, nàng phong tình chính là so các nàng còn muốn cho người mê muội, đặc biệt là ở kia phương diện, mở ra đến không được, mỗi khi đều làm hắn say mê trong đó. Hai người thực mau liền lâm vào thân thể mỹ diệu chung. Chỉ là, Dung Ngọc Vũ rốt cuộc là thượng tuổi, lăn lộn cũng lăn lộn không lâu, ở Hứa Tẩm tùy ý tiếng thét chói tai chung hai người gắt gao dán ở cùng nhau. Sau một lúc lâu, Dung Ngọc Vũ ở nàng trên vai cắn một ngụm. Hứa Tẩm híp lại mắt, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Phần 771. Dung Ngọc Vũ nhất chịu không nổi nàng như vậy, tâm bị trêu chọc đến không được, chỉ là lòng có dư mà lực không đủ, mặc dù hắn rất muốn lại muốn, thân thể cũng không cho phép. Hứa Tẩm thoải mái hoa ở trong lòng ngực hắn, che giấu rất chính mình trong mắt sở hữu cảm xúc, lười biếng mà gợi cảm nói, kia về sau chúng ta có phải hay không không thể thường xuyên gặp mặt. Ai nói? Dung Ngọc Vũ chịu yên, hư một tiếng, cái kia lão bà bất quá chính là ỷ vào. Tính, không nói này đó mất hứng sự tình, hôm nào ta làm người đem vùng ngoại thành kia căn biệt thự thu thập hảo, ngươi trước trụ đi vào. Dù sao Dung Mẫn chỉ nói làm hắn cùng Tông Thính Nhạn kết hôn, nhưng chưa nói nhất định phải làm cho bọn họ ở cùng một chỗ. Hứa Tẩm cười hì hì ôm lên cổ hắn, hung hăng hôn một cái, ta liền biết ngươi là yêu ta. Dung Ngọc Vũ tay không an phận vuốt ve nàng phía sau lưng, ta tự nhiên là ái ngươi, nói cách khác ta như thế nào sẽ mà bị kia tiện nhân phát hiện nguy hiểm. Frank! Phòng ngủ ngoại bỗng nhiên truyền đến một trận thật lớn tiếng vang, tựa hồ là môn bị phá khai thanh âm. Có người xông vào. Dung Ngọc Vũ nháy mắt ý thức được điểm này, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Quang nhớ tới thân tìm quần áo của mình, lại có mấy cái ăn mặc hắc ý để bảo tiêu vọt tiến vào. Các người rốt cuộc là ai? Hứa Tẩm theo bản năng liền kéo lại chăn, tránh ở Dung Ngọc Vũ bên người một chút cũng không dám động. Kỳ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn đi đến. Là các ngươi. Dung Ngọc Vũ đồng tử co rụt lại, tựa hồ là không thể tin được. Dung Mẫn, ngươi muốn làm cái gì? Cư nhiên dám sấm hắn môn, còn mang theo nhiều người như vậy tới tham quan. Nàng là thật sự không đem chính mình cái này phụ thân để vào mắt. Cố Tư Mẫn cười lạnh nhìn trên mặt đất khắp nơi rơi rụng quần áo, lại nhìn xem hoa ở trên giường hai người, đáy mắt hiện lên một tia châm trọng, ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là bắt gian A. Nàng trong lòng ở thiêu một phen hỏa. Ca ca xảy ra sự tình, hắn lại một chút đều không biết tình, còn ở nơi này ham hưởng lạc, quả thực là không thể nhẫn. Tựa hồ là cảm giác được nàng phẫn nộ. Dung Ngọc Vũ tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng là cũng biết các nàng tìm tới môn tới khẳng định không có chuyện gì tốt tình, trách cứ nói, ngươi làm ngươi người cho ta đi ra ngoài. Tốt xấu cũng làm hắn mặc xong quần áo nói nữa. Đi ra ngoài. Cố Tư Mẫn trong lòng hỏa nhảy đi lên, mấy ngày liền tới lo lắng làm đến hắn vào giờ phút này bùng nổ. Nàng đi đến mép giường, nhìn đề phòng nhìn chằm chằm chính mình hai người, lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười, chợt hung hăng một hiên. A, Hứa Tẩm không được thét chói tai. Hai người đều trần trụi thân mình, chăn một hiên, cái gì đều bại lộ ở mọi người trước mặt. Căn phòng này nội chính là còn có vài tên bảo tiêu, chính mình bị người xem hết, sự tình truyền ra đi lúc sau nàng còn muốn như thế nào làm người. Đến lúc đó, toàn bộ kinh thành người đều sẽ chê cười nàng. Ngươi là ai a? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi biết? Bang! Hứa Tẩm theo bản năng che lại chính mình gương mặt, lại đột nhiên phát hiện, mặt căn bản không đau. Đang lúc nàng ngốc thời điểm, bên người Dung Ngọc Vũ lại là đột nhiên tê đau ra tiếng, tiện nhân, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Đối với hắn tới nói, Kỷ Tinh Ca căn bản không coi là cái gì. Trước mắt bị nàng đánh một cái tát, hắn nơi nào có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này. Đối mặt Dung Ngọc Vũ kia phẫn hận ánh mắt, Kỷ Tinh Ca một chút đều không dao động, trực tiếp đối với phía sau bảo tiêu nói, đem hắn cho ta kéo xuống giường. Nàng hiện tại căn bản xem không được một cái Dung ra người. Chỉ cần vừa nhìn thấy bọn họ, nàng liền nhịn không được nhớ tới bọn họ đối Dung Yến Sở làm hết thảy, liền nhịn không được muốn phá hủy bọn họ. Bảo tiêu tự nhiên là nghe lệnh, mặt vô biểu tình tiến lên, không màng Dung Ngọc Vũ phản kháng, trực tiếp đem hắn kéo xuống giường, chân bóng thân mình cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Dung Ngọc Vũ trên mặt thượng quá một tia sỉ nhục, muốn rôi tay che lại quan trọng bộ vị, lại bị Kỷ Tinh Ca hung hăng giẫm một tay, lúc này muốn che mặt, biết không? Cố Tư Mẫn mắt lạnh nhìn. các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dung Ngọc Vũ là lại giận lại kinh, trong lòng còn ẩn ẩn có sợ hãi. Dung Mẫn, ngươi cư nhiên liên hợp người ngoài đối với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ trời phạt sao? Nhất thời dưới tình thế cấp bách, hắn nói cái gì đều nói ra. Nếu thật sự có ông trời nói, ta tưởng trước hết đã chịu trừng phạt người nhất định là ngươi. Cố Tư Mẫn mỉm cười đi lên trước, rất là hảo tâm lại giúp hắn dẫm sưng lên mặt khác một bàn tay, liền ngươi như vậy, chết 100 lần đều không đủ. Tay đứt ruột sót, Dung Ngọc Vũ rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp kêu lên tiếng, chỉ là ở kêu thời điểm, hắn vẫn là không quên mắng, ngươi sẽ có báo ứng, nhất định sẽ có báo ứng. Chờ đến hắn chạy thoát đi ra ngoài, hắn nhất định phải hung hăng trừng phạt nàng. Nàng căn bản không xứng làm chính mình nữ nhi, căn bản không xứng họ Dung. Ta chờ. Cố Tư Mẫn chán ghét thu hồi chính mình tay, nhìn đã bị dọa ngốc Hứa Tẩm, túi người tới gần nàng, ấn ta nói làm, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Cắn môi, nàng nhìn thoáng qua Dung Ngọc Vũ, lại nhìn xem Cố Tư Mẫn, ánh mắt do dự. Ngươi nếu là không nghe nói ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, vậy chỉ có thể rơi vào cùng hắn giống nhau kết cục. Hứa Tẩm một cái run run. Nghe được hai người đối thoại, Dung Ngọc Vũ không chút nghĩ ngợi hô, không cần nghe nàng nói bậy. Tiện nhân này tâm nhãn nhiều lắm đâu, không chừng muốn cho nàng làm điểm cái gì nhận không ra người sự tình. Hứa Tẩm lại là một cái run run, trong mắt do dự càng sâu. Phần 772. Nàng không muốn chết, lại cũng sợ hãi thời điểm Dung Ngọc Vũ trả thù. Dù sao cũng là Dung gia người, nàng căn bản đắc tội không nổi. Xem ra ngươi không quá tưởng cùng ta hợp tác. Cố Tư Mẫn tấm tắc hai tiếng, Triều Bảo Tiêu lười biếng rôi tay, đối phương nháy mắt lĩnh ngộ, đem bên hông đường súng lục phóng tới nàng lòng bàn tay. Hứa Tẩm lập tức đột nhiên lui về phía sau, nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới. Ngươi, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Ngươi đừng sợ a, ta chính là hảo công dân, sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Cố Tư Mẫn tà mị cười, trợ ánh mắt đặt ở cách đó không xa mâm đựng trái cây thượng, nơi đó giống như có xuyến quả nho. Như vậy đi, ngươi đỉnh đầu quả nho làm ta thử xem thương pháp, nếu là không có việc gì nói ngươi liền có thể đi rồi, được không? Hứa Tẩm thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Nàng chính là một cái tiểu hào môn thiên kim, đừng nhìn ngày thường rất phong cảnh, nhưng thật đúng là chưa thấy qua cái gì đại việc đời. Vừa rồi mấy người xông tới thời điểm nàng cũng đã bị dọa cái chết khiếp, hiện tại còn phải bị người lấy thương chỉ vào đầu uy hiếp, nơi nào còn có thể thừa nhận được. Lập tức trực tiếp bùn quỳ xuống, cũng mặc kệ chính mình vẫn là trần trụi. Ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, ngươi đừng giết ta. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nàng còn có rất tốt thời gian, nàng là thật sự không muốn chết ta. Dung Ngọc Vũ oán hận nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nàng khuất phục chính là đối hắn phản bội. Là cái người thông minh. Cố Tư Mẫn ý bảo Bảo Tiêu đem Hứa Tẩm bao bao di động ném cho nàng, gọi điện thoại cấp Tông Thính Nhạn, làm nàng lại đây. Dung Ngọc Vũ đôi mắt đột nhiên co rút, như là xem người điên dường như nhìn chằm chằm Cố Tư Mẫn, ngươi điên rồi. Nếu là nàng lại đây nói, hôm nay chuyện này liền hoàn toàn nháo đại, đến lúc đó Dung gia đã có thể thật sự mất mặt. Hứa Tẩm cũng là sợ hãi xúc thân mình, không dám rôi tay đi lấy kia di động. Nàng không nốc, biết Tông Thính Nhạn nếu là lại đây nói, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Chỉ là lạnh băng họng súng nhắm ngay nàng huyệt thái dương. Hứa Tẩm sắp hỏng mất, khóc lóc cầm lấy di động đánh Tông Thính Nhạn điện thoại, ở đối phương nghi hoặc ra tiếng thời điểm ấp úng nói mấy câu, cọ sát không chịu đem sự tình nói rõ ràng. Cố Tư Mẫn khẽ cười một tiếng, khấu hạ cò súng. Thanh âm này thực nhẹ, rơi xuống Hứa Tẩm trong thai lại giống như một đạo sấm sét. Nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trực tiếp lưu loát đem sự tình nói một lần, cũng không dám chờ đối phương đáp lại, trực tiếp liền cắt đứt. Nàng tâm thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Sớm như vậy hợp tác thì tốt rồi. Cố Tư Mẫn cười nhạo nói, cũng liền không cần chịu nhiều như vậy tội. Dung Ngọc Vũ chỉ cảm thấy trong lòng có vô pháp ức chế phẫn nộ nảy lên tới, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tư Mẫn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ hủy Dung gia. Ngượng ngùng, ta phải làm, chính là hủy hoại như vậy dơ bẩn gia tộc. Dung Ngọc Vũ quả thực không thể tin được lời này là từ nàng trong miệng nói ra, ra sức dây rủa muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Thức mau, phía sau Bảo Tiêu tiếp cái điện thoại lúc sau, đi lên trước đối với Kỷ Tinh Ca thấp thấp nói mấy câu, chợt lại lui xuống. Kỷ Tinh Ca lạnh nhạt quét hai người liếc mắt một cái, đối với Cố Tư Mẫn nói, đi thôi. Các nàng hôm nay mục đích đã đạt tới, không cần thiết ở chỗ này nhiều dừng lại. Dung Ngọc Vũ cùng Hứa Tẩm còn không có suy nghĩ cẩn thận đối phương vì cái gì phải đi, chỉ là nghĩ đến chính mình trước mắt chẳng huống, cũng không rảnh lo tưởng quá nhiều, trực tiếp bỏ dậy liền tìm quần áo. Bọn họ chính là không có quên, chờ hạ còn có cái tông thính nhạn muốn lại đây. Chính là, bọn họ thật sự quá điên cuồng, vì hưởng thụ, trực tiếp là xé lạn đối phương quần áo, quần lót nội y cơ bản đều xuyên không được. Lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi, Dung Ngọc Vũ vừa định tạm chấp nhận trước đem quần mặc vào, liền thấy phòng môn lại lần nữa bị người mở ra, vừa vào tới một đám phóng viên, đối với hai người chính là mánh chủ. Đèn flash láo liên không ngừng, Dung Ngọc Vũ ở kia nháy mắt lập tức bưng kín chính mình mặt. Nhưng là bưng kín mặt, hạ thể lại là không rảnh lo, kia rách nát quần cũng che đậy không được cái gì bộ vị mấu chốt, trực tiếp là bị các phóng viên chụp vừa vặn. Xôn xao. Trong đám người từng đợt kinh hô. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới hôm nay sẽ được đến như thế mánh liêu. Phía trước bọn họ chỉ là nhận được nặc danh nhân sĩ điện thoại, nói là nhìn thấy Dung Ngọc Vũ ở chỗ này xuất hiện, còn mang theo một người tuổi trẻ nữ nhân. Như vậy Đường Viền Hoa tin tức đối bọn họ tới nói đã thấy nhiều không trách, nhưng là lúc này vai chính là Dung Ngọc Vũ, là Dung gia đời kế tiếp người thừa kế, bọn họ đương nhiên là muốn cấp trước đưa tin, tranh thủ lấy cái đầu đề. Mặc dù chỉ là bắt gió bắt bóng sự tình, cũng đủ niết cái manh lưới, gia tăng một chút doanh số. Ai biết, này liêu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn kích thích người. Bị kêu tới phóng viên đa số đều là Dung gia đối địch người, bọn họ đương nhiên sẽ không thế Dung Ngọc Vũ che giấu, ngược lại là chạy nhanh lại dùng di động chụp được một màn này, sau đó trực tiếp gửi tin tức truyền quay lại tổng bộ, làm người bắt đầu sáng tác tin tức. Dung Ngọc Vũ đã chết tâm đều có. Chuyện này vừa ra, danh dự của hắn trên cơ bản đều không có, nói không chừng còn sẽ bị hàng trước, do đó liên lụy chỉnh cái Dung gia. Hắn nguyên bản cho rằng Cố Tư Mẫn chỉ là làm tông thính nhạn chạy tới, lại không nghĩ nàng liền phóng viên đều kêu lên. Lúc này trong lòng tự nhiên là oán hận vô cùng, chỉ hận không được méo nàng hung hăng giáo huấn một đốn, thậm chí còn giết cũng không phải không thể. Chỉ là trước mắt trạng huống đã càng thêm không thể vãn hồi, hắn không có dư thừa thời gian suy nghĩ chuyện khác. Vừa định mặc tốt quần áo, trong đám người lại là lần thứ hai buộc phát ra một tiếng thét chói tai. Đuổi tới tông thính nhạn ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy cả người đều phải tạc. Một đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Dung Ngọc Vũ, chợt lại sâu kín nhìn thẳng Hứa Tẩm. Thiện nhân này, nàng cho rằng cho chính mình gọi điện thoại thị uy, lại làm phóng viên trảo gian sau đó chứng thực nàng cùng Điện Ngọc quan hệ, liền có thể tiến Dung gia môn. Tưởng đều không cần tưởng. Phần 773. Lại là hét lên một tiếng, tông thính nhạn nhào tới, trực tiếp nắm Hứa Tẩm đầu tóc liền đánh lên. Tiện nhân, ta làm ngươi thông đồng người khác lão công, ta làm ngươi đương tiểu tam. Đương tiểu tam. Hứa Tẩm bị nàng nắm tóc, chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu đều phải bị nàng xốc lên. Nước mắt lưng tròng nhìn về phía Dung Ngọc Vũ, lại phát hiện hắn đang bối rối mặc quần áo, tâm hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi buông ta ra. Buông ta ra, không phải ta cầu dẫn hắn, là chính ngươi không biết xấu hổ dây dưa Điện Ngọc không bỏ. Nếu không phải nàng chặn ngang một chân, bọn họ đã sớm kết hôn, nàng hiện tại chính là cao cao tại thượng Dung phu nhân, nơi nào có thể tùy ý cái này lại lao lại xấu nữ nhân bỏ đến chính mình trên đầu tới. Ngươi cho rằng Điện Ngọc còn sẽ thích ngươi sao? Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình, trên mặt nếp nhăn đều có thể kẹp chết người, còn tưởng rằng chính mình tuổi trẻ xinh đẹp. Đại thẩm, làm ơn ngươi nhận rõ sự thật đi. Việc đã đến nước này, nàng tổng không thể tiếp tục nhường nhịn. Điện Ngọc thích chính là chính mình, căn bản không phải trước mắt cái này kiêu ngạo đến như người đàn bà đanh đá nữ nhân. Thiện nhân, ta sẽ lạ ngươi miệng. Tông thính nhạn nhất không thể chịu đựng chính là người khác mắng nàng lao, trực tiếp hung hăng méo Hứa Tẩm đầu tóc, thật dài móng tay trực tiếp hướng trên mặt nàng tiếp đón. Điện Ngọc cứu mạng. Hứa Tẩm điên rồi giống nhau điên cuồng tránh né, còn không quên kêu Dung Ngọc Vũ, cứu ta. Dung Ngọc Vũ quả thực là phải bị Hứa Tẩm xuẩn cấp tức giận đến ngất đi rồi. Nếu là nàng không như vậy kêu chính mình nói, xong việc hắn còn có thể áp xuống đi, nói là người ta nhận sai người. Hiện giờ bộ dáng này kêu, chẳng phải là chứng thực chính mình xuất quỹ thanh danh. Lập tức mặt khó coi đến có thể. Một trận hoảng loạn qua đi, Dung Ngọc Vũ cuối cùng là miễn cưỡng mặc xong rồi quần áo. Cũng không xem còn ở cho nhau tư đánh hai người, trực tiếp liền phải lao ra đi. Chính là, các phóng viên đều ngăn chặn cửa, nơi nào hướng phải đi ra ngoài. Còn nữa, những phóng viên này cũng không phải đèn cạn dầu, đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Dung tiên sinh, xin hỏi ngươi là thật sự xuất quỹ sao? Ngươi cùng Dung phu nhân mới một lần nữa lanh chứng, lại gấp không chờ nổi đi ra ngoài tìm hoan. Xin hỏi này có phải hay không đại biểu các ngươi chi gian cảm tình có vấn đề? Dung tiên sinh, nhiều năm trôi qua lúc sau, ngươi vì cái gì muốn lại cưới Tông tiểu thư? Chẳng lẽ các ngươi hôn nhân sau lưng, còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Dung tiên sinh, vừa rồi vị kia là Hứa tiểu thư đi. Xin hỏi các ngươi hai người ở bên nhau, là đạt được hứa ra cam chịu sao? Dung tiên sinh, thỉnh ngươi trả lời chúng ta vấn đề. Dung tiên sinh, thỉnh ngươi nói một lời đi. Mịt rồ phổn thiếu chút nữa chọc tới rồi Dung Ngọc Vũ trên mặt. Hắn cắn răng đứng ở tại chỗ, mười ngón còn ở phiếm đau, hắn lại phảng phất không cảm giác được giống nhau, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt một đám phóng viên. Các ngươi nếu là dám hạt đưa tin, tin hay không ta cho các ngươi ở kinh thành đái không đi xuống. Nếu tới chính là một đám tiểu phóng viên, bọn họ đương nhiên không dám đắc tội Dung Ngọc Vũ, nhưng là hiện tại đứng ở chỗ này, sau lưng đều có một cổ thế lực, lại còn có cùng Dung gia là đối địch, đương nhiên không có gì hảo sợ hãi, không chút khách khí nói, Dung tiên sinh, xin hỏi ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta sao? Dung tiên sinh, ngươi có phải hay không bị chúng ta chọc chúng tâm sự, cho nên thẹn quá thành giận đâu? Dung tiên sinh, xin hỏi ngươi làm như vậy Dung lão gia tử biết không? Lại là luân phiên truy vấn, tức giận đến Dung Ngọc Vũ trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. Chỉ là hắn cũng biết hiện tại còn không phải ngã xuống thời điểm, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài. Hắn càng là mâu thuẫn càng là hung ác, các phóng viên càng là kích động càng là cảm thấy có liêu nhưng đảo. Lúc này, đang ở trên mặt đất Tư Đánh Tông Thính Nhạn cùng Hứa Tẩm đứng lên. Hai người đầu tóc cùng quần áo đều rối loạn. Trên mặt cùng lộ ra tới cánh tay thượng cũng có không ít vết chảo. Chán ghét quét đối phương liếc mắt một cái, Tông Thính Nhạn lại tùy ý sửa sang lại hạ chính mình dung nhan. Đối với vẫn luôn đều nhìn bọn hắn chằm chằm phóng viên nói, là tiện nhân này thông đồng Điện Ngọc, ta tin tưởng hắn là vô tội, nhất định là nữ nhân này sử dụng nhận không ra người thủ đoạn. Lời này vừa ra, mọi người ồ lên. Gặp qua che chở chính mình trượng phu. Chưa thấy qua mặc dù trượng phu xuất quỹ cũng muốn tin tưởng vững chắc hắn là vô tội chính là bị người hãm hại nữ nhân. Tông Thính Nhạn có phải hay không đầu góc hư rồi? Phong nội cho Khôi Hải còn ở tiếp tục, cách đó không xa, không biết từ nơi nào đi ra Kỷ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn nhìn thoáng qua, chợt song song đi xuống lầu. Kỳ Trạm sớm đã ở bên trong xe chờ nàng. Hai người dừng lại bước chân. Cố Tư Mẫn cũng không biết như thế nào, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót. Giang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ngươi bảo trọng. Nàng hôm nay phải về N thị. Ân. Kỷ Tinh Ca đồng dạng cùng ôm lấy nàng, ngươi cũng là. Từ hôm nay trở đi, các nàng liền muốn ở bất đồng địa phương sáng lập thuộc về các nàng chiến trường sau đó một mình tác chiến. Không biết, chờ đến trận này vô khói thuốc súng chiến tranh sau khi chấm dứt, các nàng còn có thể hay không như hiện tại như vậy, có thể bình yên tồn tại. Nghe nàng lời này. Cố Tư Mẫn bỗng nhiên liền nhớ tới lúc trước ở ngõ nhỏ phát sinh kia một màn. Rõ ràng là người xa lạ, lại có không người có thể với tới ăn ý. Ta cùng Cố Tư Mẫn dừng một chút, gian nan nói, ca ca đang đợi ngươi. Nhắc tới Dung Yến, Kỷ Tinh Ca trong mắt lạnh lẽo tựa hồ là phai nhạt chút, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn phương xa không trùng, gật đầu, hảo. Nhìn theo nàng ngồi trên xe rời đi lúc sau, Kỷ Tinh Ca xoay người, cũng ngồi trên tiến đến tiếp nàng xe. Một giờ sau, nàng tới rồi trường học phụ cận khách sạn, gặp được một năm không thấy Vũ Duệ cùng Hàn Thiếu Viễn, cùng với Hình Hạo Diễm. Biến hóa lớn nhất, đương thuộc Hình Hạo Diễm. Trước kia hắn thoạt nhìn rất là nội liễm, lại xa không bằng hôm nay trầm ổn cùng nghiêm nghị, cho người ta một loại rất là đáng tin cậy cảm giác. Hai người tầm mắt đối thượng, lẫn nhau đều nhìn ra một chút cảm khái, chợt dường như không có việc gì rời đi. Kỳ tiểu thư, không biết ngươi ước ta thấy mặt, là có chuyện gì? Phần 774. Kỷ Tinh Ca ngồi xuống, cũng không nói lời nào, chỉ là đem chính mình trên tay cầm túi văn kiện đưa qua. Vũ Duệ nhướng mày nhận lấy, đang xem thanh những cái đó ảnh chụp nội dung thời điểm, nháy mắt ngẩng đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, nếu là này đó ảnh chụp truyền lưu đi ra ngoài, Dung gia sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Kỳ Tinh Ca thanh âm thực bình, bình đến làm người cho rằng nàng chỉ là ở trần thuật sự thật, mặc kệ các ngươi là nghĩ như thế nào, bên ngoài người đều cho rằng ngươi cùng Dung gia là nhất thể. Một khi Dung gia ở cái này thời điểm xảy ra chuyện, đến lúc đó sẽ đối với ngươi tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ta tưởng không cần ta lại nói rõ đi. Vũ Duệ không giận phản cười, nhìn chăm chú vào nàng, điều kiện. Đối phương trong tay nắm có vật như vậy lại không công bố đi ra ngoài, thậm chí còn liền Dung gia đều không tìm, lại là trực tiếp tìm tới chính mình, khẳng định chính là tưởng từ chính mình nơi này đạt được cái gì. Ta chính là thích cùng người thông minh nói chuyện. Kỳ Tinh Ca trong miệng nói khích lệ nói, trên mặt lại không có một chút thưởng thức chi ý, ta muốn cho các ngươi giúp ta làm chuyện. Nghe vậy, Vũ Duệ ngồi thẳng thân mình, trong mắt nhiều một chút ngưng trọng, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn cho các ngươi đối phó Mân gia. Vũ Duệ tay một đốn, chợt khó được cười nói, Kỳ tiểu thư, điểm này chúng ta đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đối phó Mân gia, cho tới nay chúng ta làm còn không phải là chuyện như vậy sao? Hắn đôi chính mình dã tâm chưa bao giờ tăng thêm che giấu, còn nữa, bọn họ đều rõ ràng lẫn nhau chi tiết, thật sự không cần phải che giấu giấu. Ta là muốn ngươi hiện tại đối Mân gia ra tay, không lưu một chút đường sống. Kỳ tiểu thư, ngươi đây là ở nói giỡn. Vũ Duệ lại cười, này mất tích một năm, ngươi rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, như thế nào sẽ? Vũ tiên sinh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, chuyện này ngươi đáp vẫn là không đáp ứng. Kỳ Tinh Ca không có nhẫn mại phất tay đánh gậy hắn nói, mất đi Dung gia duy trì ý nghĩa cái gì, điểm này ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi cũng đừng nóng vội hoài nghi thủ đoạn của ta, ta trong tay nắm giữ đồ vật, đủ để ném đi Dung gia cái này trăm năm thế gia. Nói xong, nàng móc di động ra lộng hai hạ, sau đó đưa tới Vũ Duệ trước mặt, này chỉ là ta cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Vũ Duệ cúi đầu, di động thượng biểu hiện hôm nay mới nhất trang web tin tức. Nhìn mặt trên tiêu đề, trên mặt hắn tươi cười nháy mắt biến mất không thấy. Đột nhiên cầm lấy di động, hắn lại là hạ kéo một lần, đống nhiên đứng dậy. Kỳ Tinh Ca. Nàng cư nhiên dám như vậy không lưu tình chút nào đối Dung gia xuống tay. Chẳng lẽ nàng một chút đều không sợ hãi làm lao gia tử phản kích sao? Phải biết rằng, Dung gia có thể đứng sừng sững trăm năm không ngã, cũng không phải là chỉ bằng vào một chữ miệng. Nếu là thật sự đem lao gia tử bức nóng nảy, nàng kết cục sẽ không hảo đi nơi nào. Nếu là Dung gia thật sự có tốt như vậy đối phó, Mân gia đã sớm diệt trừ Dung gia. Không cần kêu ta nghe thấy. Kỳ Tinh Ca trên mặt biểu tình đều không có biến quá, Vũ tiên sinh, ta thái độ thực rõ ràng. Vũ Duệ gắt gao nắm lấy nắm tay. Cho ta một cái lý do. Hắn muốn biết nàng mất tích một năm lúc sau, vì cái gì trở về việc đầu tiên chính là muốn diệt trừ Mân gia. Bởi vì ta kẻ thù đứng ở hắn kia một bên, cái này ngươi vừa lòng sao? Nàng khoanh tay trước ngực, trong mắt bạch quang chợt lóe mà qua, ta sẽ giúp ngươi đối phó Mân gia. Đương nhiên, trừ cái này ra hết thảy, ta đều sẽ không ra tay. Bọn họ có cộng đồng địch nhân, tự nhiên là có hợp tác cơ sở. Vũ Duệ nháy mắt trầm mặc. Như vậy điều kiện đương nhiên là mê người, nhưng là ai biết này có thể hay không nàng cho chính mình thiết hạ bộ. Mất tích một năm, trở về lúc sau thái độ liền đã xảy ra như thế đại biến hóa, hắn thật sự là không thể không nhiều lắm tâm. Cho ngươi 3 ngày thời gian, này trong vòng 3 ngày ta sẽ không làm mặt khác đối Dung gia bất lợi sự tình. Kỳ Tinh Ca lời nói một đốn, nhưng là 3 ngày lúc sau, ta đã có thể không dám bảo đảm. 3 ngày, đã là nàng cực hạ. Vũ Duệ tự hỏi hai hạ, gật đầu, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Hắn hiện tại vẫn là không nghĩ đắc tội Kỳ Tinh Ca. Thương lượng xong rồi sự tình, Kỳ Tinh Ca chút nào không lưu luyến đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Hàn Thiếu Viễn cùng Hình Hạo Diễm liếc nhau, người sau trầm mặc theo đi lên. Kỳ Tinh Ca nện bước thực mau, Hình Hạo Diễm đuổi theo thời điểm nàng đã đi vào thang máy. Hắn nghĩ, cũng đi theo đi vào. Nàng nhìn chầm thang máy cái nút không biết suy nghĩ cái gì, Hình Hạo Diễm do dự một chút mới mở miệng nói, người này một năm. Khá tốt. Ở hắn nghĩ muốn như thế nào mở miệng sự tình, Kỳ Tinh Ca khẽ cười nói, cảm ơn quan tâm. Hình Hạo Diễm nháy mắt không biết nên như thế nào nói tiếp. Trên thực tế, hắn cũng không phải nói nhiều người, sở dĩ sẽ đuổi theo, cũng bất quá là xuất phát từ một chút đối với bằng hữu quan tâm. Chỉ là nàng. Không dấu vết đánh giá nói xong lời nói liền không hề mở miệng Kỷ Tinh Ca, nghĩ hai người hiện giờ so với trước còn muốn càng thêm xa lạ cùng xa cách, trong lòng khó tránh khỏi có điểm chua xót. Thang máy thực mau tới rồi lầu 1. Kỷ Tinh Ca đi ra ngoài, đống nhiên xoay người đối với còn chưa đi ra Hình Hạo Diễm nhàn nhạt nói, ta đi trước. Không một không hắn là ta mệnh tân văn chính thức còn tiếp lạc. Đổi làm là trước đây Kỷ Tinh Ca, tuyệt đối sẽ không đem nói như vậy trắng ra. Tinh Ca Hình Hạo Diễm ân xuống thang máy, nhấp môi nhìn nàng, chúng ta có phải hay không không thể tiếp tục làm bằng hữu? Phần 775. Hắn có rất nhiều nói muốn hỏi, cuối cùng lại chỉ là hỏi như vậy một câu. Kỷ Tinh Ca sửng sốt một chút, chợt hỏi ngược lại, vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Liên tính hai người lập trường bất đồng, cũng hoàn toàn không gây trở ngại bọn họ trở thành bằng hữu. Hình Hạo Diễm khóc cười. Vì cái gì? Là bởi vì nàng mất tích một năm sau hai người chi gian ngăn cách càng lúc càng lớn. Vẫn là bởi vì bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, hắn thật sự là quá khủng hoảng, hoảng đến không tự tin hỏi như vậy một câu. Lại nói tiếp, cũng có chút buồn cười. Hắn chưa từng có bởi vì cái nào người hoặc là nào chuyện như vậy hoảng loạn quá. Kỷ Tinh Ca là cái ngoại lệ. Mà hắn, buồn hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, lại mỗi khi ở đối mặt nàng thời điểm nói không nên lời. Là sợ hãi đi. Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu. Hình Hạo Diễm đứng ở thang máy, lặng lặng nhìn nàng, thẳng đến cửa thang máy một lần nữa khép lại, nàng đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Lòng có điểm buồn, lại không biết là bởi vì cái gì. Có lẽ hắn biết là vì cái gì, chỉ là không nghĩ đi miệt mài theo đuổi, không nghĩ đuổi theo hỏi đi xuống. Rất nhiều chuyện, không bằng không đi nói toạc, không bằng vẫn duy trì hiện có khoảng cách. Lẫn nhau thân ở an toàn vị trí, sẽ không dựa đến thân cận quá, cũng sẽ không ly quá xa. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đi xa hơn. Một lần nữa trở lại phòng họp, Hình Hạo Diễm nhìn sắc mặt âm trầm Vũ Duệ, nhấp môi không nói chuyện. Đối phương tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn tiến vào, lâm vào chính mình suy nghĩ thật lâu, mới ngẩng đầu đối với Hàn Thiếu Viễn nói, chuyện này ngươi thấy thế nào? Kỷ Tinh Ca chiêu thức ấy tới thật sự quá nhanh, hắn có điểm phản ứng không kịp. Phía trước vô luận hắn tìm nàng bao nhiêu lần, đối phương đều không có động tâm. Nhưng mà liền ở hắn muốn từ bỏ thời điểm, đối phương bỗng nhiên tìm tới muốn tới, hắn không thể không hoài nghi này trong đó hay không có trá. Hàn Thiếu Viễn trầm ngâm hai tiếng. Kỳ thật chúng ta phía trước muốn cùng Kỷ Tinh Ca hợp tác, mục đích không phải cũng là đối phó Mân ra sao. Ngụ ý chính là hợp tác chưa chắc không thể. Điểm này Vũ Duệ đương nhiên là minh bạch, chỉ là rốt cuộc không cam lòng, hoặc là đơn thuần chỉ là bởi vì Kỷ Tinh Ca uy hiếp mà bực bội, có điểm không vui nói, nếu nàng là ở tính kế chúng ta đâu. Nàng mất tích một năm. Nay một năm, bọn họ không biết nàng rốt cuộc ở nơi nào, cùng người nào tiếp xúc, lại làm sự tình gì. Nói không chừng tại đây đoạn thời gian, nàng đã sớm cùng Mân ra người đáp thượng tuyến, hoặc là đã tìm hảo muốn hợp tác người. Tóm lại, một năm lúc sau nàng đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên thái độ khác thường muốn cùng bọn họ hợp tác, thật sự là làm người không yên lòng. Nói tới đây, Vũ Duệ ánh mắt lại phóng tới Hình Hạo Diễm trên người, đối với hắn hắn vẫn là thực coi trọng, mới vừa rồi ngươi đưa nàng đi xuống, nhưng có hỏi ra cái gì tới. Hình Hạo Diễm khẽ lắc đầu. Thấy đối phương ánh mắt còn đặt ở trên người hắn, chỉ phải mở miệng nói, dọc theo đường đi chúng ta nói không vượt qua hai câu lời nói, lấy ta đối nàng hiểu biết, nàng hẳn là có cái gì tâm sự. Tuy rằng không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm thấy áp lực, cảm thấy nào đó cảm xúc đang không ngừng ấp ủ, chỉ chờ đãi bùng nổ. Vũ Duệ lại nhíu mày. Gần nhất kinh thành tựa hồ không có phát sinh sự tình gì. Có điểm cân nhắc không ra nàng ý tưởng, Vũ Duệ lại là tiếp tục nhìn về phía Hàn Thiếu Viễn, ý bảo hắn tiếp tục mới vừa rồi đề tài. Tuy rằng hiện tại chúng ta còn không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng là ta còn là cảm thấy nàng sẽ không ở tính kế cái gì. Nàng thái độ phi thường kiên quyết, thật giống như là quyết tâm phải đối phó Mân gia. Hàn Thiếu Viễn dừng một chút, lại nói, xác thực nói, là đối phó Mân gia phía sau người. Mân gia phía sau người. Vũ Duệ tựa hồ là minh bạch cái gì? Mân gia trong khoảng thời gian này cùng nào đó cái gọi là phong thủy sư đi rất gần, điểm này bọn họ cũng là biết đến. Nghe nói đối phương lai lịch không nhỏ, hơn nữa phía trước cùng Kỷ Tinh Ca từng có ăn tết. Chẳng lẽ nàng là bởi vì cái này cho nên phải đối Mân gia ra tay? Còn nữa nói, này một năm tới, Mân gia đối Hoa Thịnh khá vậy không có thủ hạ lưu tình. Nhớ tới này một năm tới Mân gia đối Hoa Thịnh cùng với Trình gia chờ chèn ép, Hàn Thiếu Viễn vẫn là cho rằng bọn họ hợp tác khả năng tính không lớn. Hiện tại sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, Dung gia cũng đã biểu lộ thái độ là cùng chúng ta đứng ở cùng trận tuyến thượng, nếu là bọn họ bị Mân gia mượn cơ hội diệt trừ, chỉ sợ chúng ta cũng muốn tao ương. Dung gia là trăm năm thế gia, nội tình cùng Vũ gia giống nhau thâm. Nếu khuyết thiếu Dung gia này một tay lực, bọn họ kế tiếp phải làm sự tình cũng sẽ không thực thuận lợi. Vũ Duệ tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đáp ứng Kỷ Tinh Ca suy xét mấy ngày nguyên nhân. Tuy rằng về sau Dung gia sẽ trở thành hắn trở ngại, nhưng là hiện tại, với hắn mà nói, Dung gia vẫn là không thể thiếu trợ lực. Kỷ Tinh Ca chính là biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ không chỗ nào cố kỵ cùng chính mình nói điều kiện sao. Lại nói tiếp, bọn họ liên thủ đối phó Mân gia, cũng thật là cái dụ hoặc, cơ hồ làm hắn vô pháp cự tuyệt. Kỷ Tinh Ca thế lực có bao nhiêu đại? Bọn họ là rõ ràng. Hai ngày này các ngươi làm người đi tra một tra, gần đoạn thời gian Kỷ Tinh Ca rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, sự tình quan nàng sở hữu sự tình đều phải báo lại đây, đã biết sao? Hai người ứng thanh là